Nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ khôi phục bình thường phương thức nói chuyện, Chin Hẻn cũng không khỏi được thở dài một hơi, mặc dù là cấp đại sư siêu phẩm giả, nhưng là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trước đó loại kia nửa văn không bạch phương thức nói chuyện để hắn cũng áp lực rất lớn, dù sao cũng là Nhật Bản cổ đại phương thức nói chuyện, mặc dù đại khái bên trên nghe hiểu, nhưng nghe đứng dậy vẫn là rất phí sức. Cho nên kẻ nạ gạ tiểu thư ngươi là định dùng thay ta làm việc phương thức đem đổi lấy hắc võ sĩ tu luyện pháp kế tiếp bộ phận thật sao? Thấy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không có tiếp tục nghiêm mặt nói cổ văn, Chin Hẻn cũng cùng nàng nói lên chính sự, đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Đúng vậy, mặc dù che đại sư ngài chỉ điểm, chúng ta ỷ tổ dịch hồi đã tìm sẽ đời trước lưu lại truyền thừa, nhưng vô luận là phụ thân vẫn là ta, đều không thể hiểu thấu đáo đời trước truyền thừa chân ý, cũng liền là đệ đệ ta trước đây thay mặt lưu lại dài trục trước mặt ngồi bất động 3 ngày đêm, mới tìm được một chút cảm giác, muốn lĩnh ngộ cũng không biết là năm nào tháng nào chuyện. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ khắp khuôn mặt là đắng chát, cho dù ai đụng phải tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy không thể làm gì. Vốn cho là không có bí tịch cùng truyền thừa, nhưng là hiện tại truyền thừa bày ở trước mắt đều không thể lĩnh ngộ, chuyện như vậy thực tế là làm cho người rất hề bại. Cũng chính là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối với mình đột phá cấp chuyên gia sớm đã không ôm hy vọng, bằng không mà nói, đụng phải chuyện như thế nàng đã sớm kiếm tâm long đong. Vậy các ngươi vì cái gì không cân nhắc giúp ta thu thập vật liệu đâu? Ta có nói qua giúp ta thu thập vật liệu có thể dựa dẫm vào ta đổi lấy truyền thừa A. Chin Hẻn nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, mang theo vài phần tò mò hỏi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn xem Chin Hẻn ánh mắt hiếu kỳ hướng hắn giải thích nguyên nhân. Ỷ Tô Dịch chỉ là cái tiểu lưu phái, tức không có cái gì tiền tài, cũng không có cái gì nội tình, nhân thủ cũng chỉ có phụ thân cùng đệ đệ ta cùng chính ta 3 người mà thôi. Muốn thay đại sư ngài thu thập vật liệu, coi như chúng ta muốn làm như vậy, cũng thực tế là có lòng không đủ lực. Cho nên càng nghĩ, phụ thân mới có thể làm ra quyết định này, hy vọng dùng ta phụng dưỡng đại sư phương thức đem đổi lấy hắc võ sĩ truyền thừa còn lại bộ phận. Tình huống ta hiểu rõ, trên lý luận đến nói ngươi thông qua giúp ta làm việc phương thức đổi lấy hắc võ sĩ phương pháp huấn luyện còn lại bộ phận cũng không có vấn đề gì. Chin Hẻn nghe cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói xong nguyên nhân, cũng là có thể lý giải, nếu như bức kia giải trục tốt như vậy lĩnh hội, cũng không đến nỗi treo mấy trăm năm đều không ai phát hiện có chỗ nào không đúng. Bất quá đối với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói muốn phụng dưỡng hắn, Chin Hẻn vẫn là đem loại này hiện tại dễ dàng để người hiểu sai từ ngữ đổi một cái thuyết pháp, sau đó nói với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ sáng tỏ chính mình tình huống, nhưng là ta cũng không phải là đi qua cổ đại đại danh cái gì, ta cũng không có chỗ thu xếp người, huống chi ta là có bạn gái người, luôn luôn có cái nữ sinh đi theo ta, cái này cũng có chút không ra dáng, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Giáo sư, nếu như ngài không tiện lời nói, ta có thể giúp ngài thu xếp vị này kẻn nạ gạ tiểu thư. Tại Chin Hẻn nói với cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thời điểm, nguyên bản một mực đứng sau lưng Chin Hẻn mái nạ giỏ sẻn bỗng nhiên gần sát bên cạnh hắn, cung kính thấp giọng nói với hắn một câu. Chin Hẻn ngừng lại câu chuyện, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua mái nạ giải họ sẻn, hắn không nghĩ tới mái nạ giỏ sẻn sẽ chủ động đưa ra giúp hắn giải quyết vấn đề này. Bất quá cân nhắc một phen về sau, Chin Hẻn vẫn gật đầu, đối mái nạ giỏ sẻn nói, vậy liền phiền phức giỏ sẻn cun ngươi hỗ trợ dàn xếp một chút vị này kẻn nạ gạ tiểu thư. Ta biết, xin giáo sư yên tâm, ta sẽ thu xếp tốt vị này kẻn nạ gạ tiểu thư. Nại nạ giỏ sen nghe được Chin Hẻn dặn dò, lập tức không người xác nhận. Đối với hắn mà nói, dàn xếp một cái ca nạ nạ gạ kỳ họ cổ, thực tế không tính chuyện phiền phải gì. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, đối nại nạ giỏ sen thái độ hết sức hài lòng, thế là quay đầu lại nói với ca nạ nạ gạ kỳ họ cổ, kẻn nạ gạ tiểu thư, như vậy ngươi trước tiên ở Tokyo dàn xếp lại đi, đến nơi nói giúp ta làm việc chuyện không cần nóng lòng. Tạm thời ta còn không có gì cần chém chém giết giết chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đối với Chin Hẻn an bài như vậy cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không có điều gì dị nghị, nàng cũng biết thời đại đã khác biệt, chém chém giết giết chuyện sớm đã không phải chủ lưu, mà lại lấy Chin Hẻn thân phận bây giờ càng không khả năng có chuyện như vậy để nàng đi làm. Mà trên thực tế mặc dù làm tốt như vậy chuẩn bị, nhưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ kỳ thật cũng không có thật sự có dũng khí đi làm cái gì âm u làm việc. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái bình thành niên đại gia đời cô gái bình thường mà thôi, mặc dù trong nhà mở ra truyền thừa mấy trăm năm kiếm đạo quán, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến cũng chính là cùng đệ đệ của mình tỉ thí một chút, bình thường dạy bảo đạo quán đệ tử, trên thực tế liền gà đều không có giết qua một con. Ta rõ ràng, ta sẽ chậm đợi đại sư phân phó của ngài. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hướng phía Chin Hẻn bái một cái, tỏ vẻ mình đã rõ ràng hắn ý tứ. Ừm, đừng ở trước mặt người khác gọi ta đại sư. Rất dễ dàng gây nên hiểu lầm đồng thời tiết lộ thân phận của ta. Chin Hẻn nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, vẫn cảm thấy có chút đau đầu, không biết nên an bài như thế nào nàng, càng không biết muốn làm sao hướng bạn gái của mình giải thích chuyện này, bất quá hắn vẫn là hướng Mai Nạ Giọ Sen nói, "Giải họ Sen Kun, kén nạ gạ tiểu thư giao cho ngươi, một chút nên chú ý vấn đề ngươi nhớ kỹ cùng nàng thông báo một chút." Chương 85, nhà hàng Giọ Tệ ấy dự tiệc. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ xảy ra bất ngờ đến, mặc dù để Chin Hẹn cảm thấy rất đau đầu, nhưng tại Mai Nạ Giọ Sen đem này thích đáng dàn xếp lại về sau, chuyện này cũng chẳng qua là đối Chin Hẹn mà nói một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Kỳ thật đối với Chin Hẹn mà nói, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cái gọi là phụng dưỡng cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, hắn có lẽ xác thực cần một số người giúp hắn làm việc, nhưng hắn cần chính là giống sủ chỉ mịt rổ xì hạt cùng Mai Nạ Giọ Sen như vậy có thể xử lý các loại vụn vặt công việc, có thể một mình đảm đương một phía thủ hạ, mà không phải cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ như vậy phổ thông kiếm đạo thiếu nữ. Mặc dù đồng dạng đều là siêu phàm giả, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thậm chí còn là chính thức cấp siêu phàm giả, trên lý luận muốn so sủ chỉ mịt rổ xì hạt cùng Mai Nạ Giọ Sen hai cái này học đồ mạnh lên không ít. Nhưng luận đến năng lực làm việc, một cái là sủ chỉ mịt nhà như vậy cao môn đại hộ bồi dưỡng được đến siêu phàm giả, một cái là Mai Nạ chế dược dạng này đại hình y dược xí nghiệp xã trưởng công tử, cái kia đều không phải cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ như vậy từ nhỏ đến lớn trừ đọc sách đi học cũng chỉ tiếp xúc qua kiếm đạo cô gái bình thường có thể so sánh. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ đối với Chin Hẹn mà nói, lớn nhất giá trị cũng chính là nàng là cái chính thức cấp siêu phàm giả, có thể trực tiếp tu luyện hắc võ sĩ tu luyện pháp, đem chính mình luyện thành hắc võ sĩ về sau, bị Chin Hẹn làm thành tử vong kỵ sĩ mà thôi. Nhưng là Chin Hẹn không phải là Ô Miêu Vương, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng không phải lỗ đi rồng để tăng tử, Chin Hẹn cũng không hứng thú làm một đem võ sĩ đao tạo hình thờ sầm, chuyện như vậy đối với hắn mà nói căn bản không sao cả. Có cái này ạ giờ ruột thời gian dạy vò điểm ấy phá sự, hắn không bằng hảo hảo nghiên cứu một chút trên tay mình kia bản tên vừa thối vừa dài, đồng thời lại rất ồn ào thần khí sách, ngẫm lại xem có cái gì tử linh pháp thuật tri thức có thể chuyển hóa thành hiện đại y học thành quả nghiên cứu. Coi như không thể một người cầm hai lần thuốc nổ thưởng, nhưng trên thế giới này còn có cái khác y học nghiên cứu giải thưởng không phải sao. Bất quá xuất phát từ một chút cái khác suy tính, Chin Hẹn vẫn là đồng ý để cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lưu tại Tokyo, dù sao một cái chính thức cấp siêu phàm giả, vẫn là phái bên trên rất đa dụng chẳng. Tokyo dình ra một nhà nhà hàng giỏ tệ ấy bên trong, Chin Hẹn cùng quẹp giáo sư ngay tại dự tiệc. Trước đó Chin Hẹn xin nhờ quẹp giáo sư giúp hắn giới thiệu y dược xí nghiệp, đêm nay mở tiệc chiêu đãi bọn hắn chính là một nhà trong đó y dược xí nghiệp. Mặc dù chính hắn tìm Mai Nạ chế dược, cả giả mạ chế dược cũng thông qua giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ quan hệ tìm tới hắn, nhưng quẹp giáo sư bên này cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Chin Hẹn Kun, vị này chính là dẫn vẽn đồ chế dược xạ tổ Sevins, dẫn vẽn đồ thế nhưng là cùng chúng ta đông đại y học độ nguồn gốc rất sâu, ngươi cần phải cùng xạ tổ Sevins hảo hảo nhận thức một chút ta. Quẹp giáo sư hướng Chin Hẹn giới thiệu hôm nay mở tiệc chiêu đãi bọn hắn người, trong lời nói lưu lộ ra ngoài ý tứ lại là để Chin Hẹn không muốn lãnh đạm người này. Làm đông đại y học bộ tốt nghiệp người, Chin Hẹn đối với dẫn vẽn đầu cùng Đông Đại Y học bộ quan hệ trong đó nhiều ít vẫn là biết một chút. Đông Đại Y học bộ ban đầu là từ dẫn vẽn đồ ba đời đường chủ xạ tổ còn bên trong sáng lập, thành lập mới bắt đầu. Đông Đại Y học bộ 22 danh giáo thụ bên trong 20 tên đến từ dẫn vẽn đồ, bởi vậy lúc ấy liền hình thành cơ sở nghiên cứu tại Đông Đại, lâm sàng nghiên cứu tại dẫn vẽn đầu cục diện. Mặc dù bây giờ dẫn vẽn đầu cũng có được chính mình đại học cùng bệnh viện, nhưng cùng Đông Đại Y học bộ quan hệ cũng không có đoạn. Cũng chính bởi vì có như vậy nguồn gốc, bọn họ mới có thể thông qua quẹp giáo sư tìm tới Chin Hẹn. Hóa ra là xạ tổ Sevins, hành ngộ hành ngộ. Rõ ràng quẹp giáo sư ngụ ý, Chin Hẹn tự nhiên sẽ không bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, mặc dù hắn cũng định đem giai đoạn thứ nhất lâm sàng thí nghiệm phân biệt bao cho cả dạ mạ chế dược cùng nái nạ chế dược tới làm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhận biết dẫn vẹn đồ người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phân bánh gạ tổ càng nhiều người, nhiều mặt chế ước phía dưới. Chin Hẹn lợi ích ngược lại có thể có được lớn nhất bảo hộ. Giáo sư Chin, hành ngộ. Sato Sevins hữu hảo hướng Chin Hẹn đưa tay ra, chờ Chin Hẹn nắm chặt về sau mới thân thiết nói, cũng sớm đã kính đã lâu giáo sư Chin đại danh, vẫn muốn nhận biết giáo sư Chin, đáng tiếc trước đó ta một mực tại nước ngoài thị sát nhà máy. Mấy ngày nay mới về Tokyo, thật sự là không có ý tứ. Hẳn là sớm một chút mở tiệc chiêu đãi giáo sư Chin ngài mới đúng. Sato Sevins khách khí, ngài quý nhân bận chuyện. Dẫn vẽn đồ lại là như vậy đại hình xí nghiệp, chắc hẳn bình thường có rất nhiều làm việc phải bận rộn a. Mặc kệ xạ tổ sẽ Vince trong lời nói có bao nhiêu nói thật, nhưng thái độ của hắn lại làm cho Chin Hẹn cảm giác thật thoải mái, đã không có không đúng, cũng không có vênh váo hung hăng, mang theo vài phần nho nhã khí độ để người không khỏi đối với hắn sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Ha ha, bất quá là vì một điểm tiền tài buôn ba vất vả, nơi nào so ra mà vượt giáo sư Chin ngài nghiên cứu có thể tạo phúc nhân loại đâu. Sato sẽ Vins lấy lòng Chin hẹn một câu, đồng thời cũng không có sơ sẩy ngồi ở một bên quẹp giáo sư, cười với hắn nói, quẹp giáo sư ngài có thể có như vậy xuất sắc học sinh, chắc hẳn nhất định rất vui mừng a. Ha ha, là Chin hẹn cun chính mình xuất sắc mà thôi. Nói thật ta cái này giáo sư thật không có dạy hắn thứ gì, hắn còn thời điểm ở trường học liền đã đang tiến hành cái này nghiên cứu. Không thể không nói thật là tuổi trẻ tài cao a. Giống hắn lớn tuổi như vậy thời điểm, ta vẫn chỉ là trong bệnh viện một cái bình thường bác sĩ, đi theo giáo sư làm giải phẫu đâu. Quẹp giáo sư đối với mình vị này môn sinh đắc ý đương nhiên là hết sức hài lòng, trong lời nói tràn đầy tán dương. Đối với quẹp giáo sư tán dương Chin hẹn ngược lại là lộ ra rất khiêm tốn, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Mọi người vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện đi, tiệm này xử lý hương vị có thể là rất không tệ. Một phen hàn huyên về sau, Sato sẽ Vins đối Chin hẹn cùng quẹp giáo sư nói một tiếng, liền vỗ tay một cái. Gian phòng cùng thức giấy môn lập tức bị kéo ra, ăn mặc màu tím sậm kimono nữ tướng cùng nữ hầu đem tinh mỹ xử lý bưng vào. Nhà hàng do họ tệ khởi nguyên từ ẻ đỏ thời đại, vốn là bởi vì tổ cựu gạ họa mộ phủ thống trị thời kỳ, các phiên đại danh cần đến ẻ đỏ tiến hành tham cần bằng giao. Tức phiên chủ cần đến ẹ đỏ ở lại chế độ chính trị, vì tránh đi mộ phủ cùng kẻ đối địch thai mắt liên hệ âm thanh, âm thầm cấu kết, đại danh nhóm bình thường sẽ phái ra thủ hạ âm thầm tại nhà hàng giò tệ ấy chỗ như vậy tiến hành mật hội, nhà hàng giò tệ ấy cũng bởi vậy theo thời thế mà sinh. Bởi vì nhà hàng giò tệ có thể cho khách nhân cung cấp tuyệt đối bí ẩn, cho nên dần già liền trở thành chính thương lượng giới tụ hội trao đổi nơi trốn. Đợi xử lý dâng đủ, nữ hầu nhóm đều nhao nhao lui ra ngoài cửa. Mà ngồi quỳ chân tại cửa ra vào nữ tướng tắc đem xử lý giới thiệu xong về sau, cũng kéo cửa đóng lại phi. Trước đó nghe nói giáo sư Chin hy vọng tìm kiếm y dược xí nghiệp tiến hành hợp tác, không biết trước mắt nhưng có cái gì tiến triển. Một phen ăn uống linh đình, Sato sẽ Vins hỏi ra hắn hôm nay mở tiệc chiêu đái Chin hẹn mục đích chính yếu nhất. A, liên quan tới cái này a. Chin hẹn kẹp lên một khối cắt được cực mỏng lát cá sống bỏ vào trong miệng, cảm thụ được thịt cá tươi ngon về sau mới hồi đáp. Cả giả mạ chế dược cả giả mạ đồng sự lần trước ngược lại là tại mời ta lúc ăn cơm đề cập qua chuyện hợp tác, chịu bất quá cả giả mạ đồng sự khẩn cầu, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn đem kỳ thứ nhất lâm sàng thí nghiệm tờ sạc sờ một bộ phận cho cả giả mạ chế dược. Mặt khác trợ thủ của ta nải nạ giờ họ sẻn trong nhà giống như cũng là kinh doanh xưởng chế thuốc, hắn cũng nói phụ thân hắn có thể giúp một tay, cho nên liên quan tới lâm sàng thí nghiệm bộ phận, cũng có ủy thác cho hắn nhà nải nạ chế dược tới làm. Làm sao? Sato sẽ Vins cũng đối cái này cảm thấy hứng thú sao. Chin hẹn nói xong, trên mặt ý cười nhìn xem Sato sẽ Vins, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chương 86, hai tay chuẩn bị. Cho dù đối với không thể ăn một mình chuyện này cảm thấy rất không hài lòng, nhưng cuối cùng Sato sẽ Vins vẫn là cùng Chin hẹn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Cái này dĩ nhiên không phải Sato sẽ Vins dự tính kết quả, nhưng cùng người khác phân bánh gà tổ ăn, dù sao cũng tốt hơn nhìn xem người khác ăn chính mình không có ăn. Hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận, mà lại tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc, vật này dính đến lợi ích thực tế là quá lớn. Nói thật, đây cũng chính là Chin hẹn hiện tại vẫn chỉ là bắt nguồn từ không quan trọng, hắn nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện cũng chỉ là nước Nhật bên trong biết chuyện này, trên quốc tế cỡ lớn y dược xí nghiệp còn không có đạt được hoặc là xác nhận tin tức này, nước Nhật bên trong những này y dược xí nghiệp mới có cơ hội phân bánh gà tổ. Nếu như bị nước ngoài cỡ lớn y dược xí nghiệp biết chuyện này, é là cho dù là giận bẹn đồ, cũng chỉ có thể hô to sói tới đi. Chính là bởi vì rõ ràng đạo lý này, cho nên Sato sẽ Vins mặc dù đối chỉ có thể cái khác hai nhà chia lãi lợi ích, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ không vui, trừ đối giận bẹn đồ chiếm hữu tỷ lệ tiến hành một phen dựa vào lý lẽ biện luận bên ngoài, cuối cùng ngầm thừa nhận như vậy lợi ích phân phối. Đối với kết quả như vậy, quẹp giáo sư ngược lại là phi thường có thể lý giải. Thậm chí đối với Chin hẹn có thể tìm đến cái khác y dược xí nghiệp cùng dẫn bẽn đầu cạnh tranh cảm thấy rất hài lòng, dù sao nếu như lớn như vậy lợi ích hoàn toàn bị dẫn bẽn đồ ăn hết, mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Chin hẹn đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao một nhà độc đại lời nói là rất có thể cửa hàng đại lớn khách. Nếu như nói phải có cái gì bất mãn, cũng chính là Chin hẹn tiếp nhận thông qua giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ quan hệ tìm đến cả giả mạ chế dược mà thôi. Bất quá đây cũng không phải là cái đại sự gì, hoặc là nói có ba nhà cạnh tranh so hai nhà võ đài phải tốt hơn nhiều. Đem tân dược kỳ thứ nhất lâm sàng thí nghiệm chuyện diễn hai nơi cho ba nhà y dược xí nghiệp, Chin hẹn làm việc lập tức nhẹ nhõm không ít. Cứ việc chỉ là kỳ thứ nhất lâm sàng thí nghiệm, nhưng cũng cần chí ít 6-9 tháng mới có thể có đến bước đầu kết quả, hoàn thành toàn bộ kỳ thứ nhất lâm sàng thí nghiệm cần nghiêm chỉnh năm. dù sao cũng là tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc, loại này ứng dụng phạm vi rộng rãi dược vật cần thu thập càng nhiều thí nghiệm hàng mẫu đến tiến hành so sánh, so với bình thường dược vật khai phát đến nói càng tốn thời gian, đồng dạng tốn hao tài chính cũng nhiều hơn. Trên thực tế có quyền uy cơ cấu làm qua thống kê, bình quân mỗi thành công khai phát một cái tân dược y dược xí nghiệp liền cần đầu nhập 13.95 ức đô la khai phát tài chính, dựa theo danh nghĩa lãi suất, vốn liếng chi phí, vì 12-14 để tính, đền bù vốn liếng thời gian cùng cơ hội chi phí được ra khai phát một cái tân dược chi phí vì 25.58 ức đô la. Đương nhiên, kết quả này chỉ là giá trị trung bình, nếu như mỗi khai phát 10 cái hóa chất bên trong, chỉ có một cái có thể thành công. Cái khác 9 cái nghiên cứu phát minh chi phí cũng là sẽ tính tới thành công cái này một cái nghiên cứu phát minh chi phí ở trong. Thực tế khai phát quá trình bên trong, xem dược vật nơi nhằm vào bệnh chứng khác biệt cùng dược vật khai phát độ khó khác biệt, cần đầu nhập tài chính cũng là khác biệt. Trong đó đại bộ phận tài chính tốn hao đều tập trung ở lâm sàng thí nghiệm bên trên, nhất là kỳ thứ 3 lâm sàng thí nghiệm, lâm sàng trước khai phát chi phí ngược lại tương đối nhỏ bé. Nhưng đối với chin hèn nghiên cứu mà nói, lâm sàng trước khai phát hắn đều đã làm xong. Thậm chí trên giường bệnh thực tế ứng dụng, nếu như không cân nhắc nạ ổ kỳ ý nói ạ cái bệnh này lệ kỳ thật cũng không có đạt được lâm sàng thí nghiệm cho phép, thuộc về làm trái quy tắc thao tác, cũng là tính làm lâm sàng ứng dụng thành công án lệ. Cái này cũng liền dẫn đến chin hẹn hiện tại tiến hành sở nghiên cứu gặp phải vấn đề lớn nhất chính là lâm sàng thí nghiệm không chỉ cần phải rất nhiều nhân thủ đến tiến hành thí nghiệm, đồng thời cũng cần vì lâm sàng thí nghiệm đầu nhập đại lượng nghiên cứu phát minh tài chính. Mặc dù Đông Đại Y học bộ cùng Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đều là không thiếu tiền chủ, tại chin hẹn nghiên cứu hạng mục bên trên cũng bỏ được đầu nhập đầy đủ tài chính, nhưng so với đem bệnh viện cùng trường học cho quyền nghiên cứu kinh phí hướng lâm sàng thí nghiệm bên trên ném, đến giường thí nghiệm tờ sạc sở cho y dược xí nghiệp, không thể nghi ngờ là một cái tiết kiệm tiền đồng thời đỡ tốn thời gian công sức phương pháp. Giáo sư, nếu lâm sàng thí nghiệm ngươi dự định tờ sạc sở cho y dược xí nghiệp, vậy chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục tiến hành động vật thí nghiệm sao? Trong phòng thí nghiệm, cùng vị hôn thê chọn lựa thành hôn lễ muốn dùng áo cưới đi làm lại hỉ gạ xì dạ mà bác sĩ biết được chin hẹn đã đem lâm sàng thí nghiệm chuyện ảo tở sạc sở ra ngoài, thế là hướng hắn hỏi đến kế tiếp làm việc nên làm gì. Nghe được hỉ gạ xì dạ mà bác sĩ vấn đề, chin hẹn nhẹ gật đầu đối với hắn, cũng là đối trong phòng thí nghiệm những người khác nói, động vật thí nghiệm tiếp tục, mặc dù lâm sàng thí nghiệm tở sạc sở ra ngoài, nhưng chính chúng ta nơi này cũng vẫn còn muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm, không thể cái gì đều trông cậy vào người khác. Hết thể đều dựa theo sớm định ra nghiên cứu kế hoạch tiến hành, tại hoàn thành động vật thí nghiệm về sau, bắt đầu kỳ thứ nhất lâm sàng thí nghiệm. Vâng, giáo sư. Trong phòng thí nghiệm những người khác lập tức cùng nhau đáp ứng. Trả lời xong hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vấn đề, gặp hắn trở về tiếp tục công việc, chin hẹn thế này mới đúng bên người nãi nạ dò sen hỏi, dài họ sen cun, người phụ thân bên kia chuẩn bị như thế nào rồi? Phụ thân đã để nãi nạ chế dược nghiên cứu phát minh đoàn đội chuẩn bị kỹ càng. Tuy thời có thể bắt đầu tiến hành lâm sàng thí nghiệm, giáo sư ngài để ta giao cho hắn tư liệu cũng đã đưa đến trên tay hắn. Nãi nạ do họ sẻn cung kính đáp trả chin hẹn vấn đề, làm cái gọi là người một nhà. Nãi nạ do họ sẻn biết rõ muốn thu hoạch được chin hẹn ưu ái, liền nhất định phải vì muốn tốt cho hắn dễ làm chuyện, đem hắn lời nhắn nhủ chuyện làm được tốt nhất. Ừm, rất tốt, để ngươi phụ thân bên kia bắt đầu đi. Cả dạ mạ chế dược cùng dần bẽn đồ bên kia thực lực so với các ngươi nãi nạ chế dược mạnh, tiến độ chắc hẳn cũng sẽ không chậm. Để hắn nhìn chằm chằm một điểm. Đến nỗi phần tài liệu kia bên trên đồ vật, nói cho hắn không đổi. Chin hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, đối với nãi nạ do họ sẻn hiệu suất làm việc cùng thái độ cảm thấy phi thường hài lòng. Chin hẹn để nãi nạ do họ sẻn giao cho phụ thân hắn đồ vật, là một phần khác dược vật nghiên cứu tư liệu. Nếu như không có quên phía trước lời nói, lúc trước chin hẹn trị liệu nạ ổ kỳ y nói ạ thời điểm, trừ ung thư ức chế dược vật bên ngoài, còn khai phát ra một loại trị liệu dược vật dùng để khôi phục nạ ổ kỳ ỉ nói ạ thân thể hoạt tính. Ánh mắt mọi người đều bị chin hẹn sử dụng tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tê hấp dẫn, lấy về phần bọn hắn xem nhẹ cái này có thể khôi phục thân thể hoạt tính trị liệu dược vật. Chin hẹn đương nhiên sẽ không lòng tốt đi nhắc nhở chính người khác trên tay còn có một cái khác có thể so với tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc trị liệu dược vật, mà lại loại này trị liệu dược vật hắn cũng không tính trực tiếp lấy ra đối với người bình thường tiêu thụ. Mà là đem này giao cho nãi nạ phụ thân của giải họ sen, để này sản xuất ra về sau tại siêu phàm giả quần thể bên trong tiến hành tiêu thụ, khai phát ra yếu hóa bản lại đối với người bình thường tiêu thụ. Đến nỗi nói nãi nạ phụ thân của giải họ sen nãi nạ ạ dạ si tham ô dược vật của mình phối phương. Chin hẹn đối với cái này thật đúng không lo lắng, nói cho cùng cái kia cũng chẳng qua là bất tử sinh vật thông dụng vi hiệu trị liệu dược tề, thuộc về cơ sở nhất tử linh dược tề phối phương, tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên. So cái này hiệu quả tốt hơn dược tề phối phương chỗ nào cũng có, trị liệu dược tề càng là có dòng dã một cái hệ liệt. Huống chi hiện tại nãi nạ dò sẻn tu luyện chín hẻn giao cho hắn quả vũ pháp sư truyền thừa, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lúc cần thiết cũng chỉ có thể từ nãi nạ dò sẻn vị này nhị công tử đi kế thừa nãi nạ chế dược. Chương 87, chuẩn bị dọn nhà. Chín hẻn cun, ngươi cảm thấy bộ phòng này thế nào? Tại trống trải gian phòng bên trong dạo qua một vòng, do nọ chia hỉ rổ mỉ hướng đứng ở một bên chín hẻn hỏi đến. Bởi vì phòng thí nghiệm làm việc từng bước đi vào quỹ đạo, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ năng lực làm việc cũng đều rất xuất sắc, đã có thể phụ trách lên trong phòng thí nghiệm công việc thường ngày, không cần chín hẻn mỗi ngày đều tại phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm, cho nên hắn hôm nay mới có thể nhín chút thời gian đến cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi nhìn phòng ở. Trước đó bởi vì biết tử linh không gian chuyện, chín hẻn đã quyết định dọn nhà. Mặc dù tử linh không gian tạo dựng vẫn là không cái bóng chuyện, tiến hành ma pháp nghi thức vật liệu cũng không có thu thập hoàn toàn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chín hẻn chuẩn bị dọn nhà. Cố nhiên ở tại mộ địa phụ cận đối với tử linh pháp sư mà nói có rất nhiều chỗ tốt, tại Nhật Bản ở tại mộ địa bên cạnh cũng không phải cái gì chuyện kiêng kỵ, nhưng chín hẻn vẫn là tại trải qua một phen cân nhắc về sau làm ra dọn nhà quyết định. Nay cũng không chỉ là bởi vì hắn hiện tại có bạn gái, muốn cân nhắc dò nọ chia hỉ rổ mì ban đêm tại nhà hắn ngủ lại chuyện, mà là bởi vì một cái thực tế hơn nhân tố, đó chính là chủ thuê nhà định đem hắn mướn bộ phòng này thu hồi. Chín hẻn thuê lại mặc dù là bộ quỷ trạch, nhưng cùng quỷ hồn so sánh, dường như tử linh pháp sư mới là càng nguy hiểm một cái kia, cho nên tại chín hẻn ở chỗ này nhiều năm như vậy bên trong, bộ này nguyên bản hung danh bên ngoài quỷ trạch ngược lại là vẫn luôn không có náo quá quỷ. Nguyên bản chủ thuê nhà ngược lại cũng không đến nỗi nói bởi vì đã không phải là quỷ trạch mà muốn thu trở về phòng tử, dù sao chín hẻn ở nhiều năm như vậy, tiền thuê nhà một mực cho rất sảng khoái, cũng không có cùng chủ thuê nhà phát sinh qua mâu thuẫn gì. Lần này chủ thuê nhà muốn thu hồi nhà nguyên nhân chủ yếu vẫn là chủ thuê nhà con trai muốn kết hôn, không có chỗ ở, mới đưa chủ ý đánh tới chín hẻn thuê lại bộ này quỷ trạch bên trên. Đối với chủ thuê nhà muốn thu hồi nhà cách làm, chín hẻn ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng đang tính toán dọn nhà, đơn giản là dọn nhà thời gian hơi đã sớm một chút, mà hắn cũng cần lập tức tìm phòng ở mà thôi. Ở chỗ đó có thể từ phòng thí nghiệm bước ra về sau, chín hẻn liền hẹn lên giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi nhìn phòng ở, hy vọng có thể chọn một để cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng hài lòng phòng ở. Bộ này có thể hay không nhỏ một chút, mà lại cảm giác trần nhà có chút thấp. Đánh ra trước mắt phòng ở, mặc dù nhìn qua coi như không tệ, nhưng bộ phòng này chỉnh thể cảm giác có vẻ hơi nhỏ hẹp, trần nhà tịnh không cũng không cao, dường như chỉ có 2m3 tả hữu, có loại đứng lên liền có thể sờ đến trần nhà cảm giác. Nghe được chín hẻn cái này nói, do nọ chia hì rô mì quay đầu lại nhìn xem chín hẻn, quan sát một chút chiều cao của hắn, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút nói, tựa như là có chút thấp dáng vẻ, bất quá chín hẻn cun một mình người ở, không gian lớn như vậy hẳn là cũng đủ đi. Có phòng ngủ, phòng khách, còn có chuyên môn phòng bếp cùng phòng vệ sinh, thậm chí còn có một gian tạp vật, tại Tokyo đến nói, phòng ốc như vậy đã rất không tệ. Nghe được do nọ chia hì rô mì nói như vậy, chín hẻn nghiêng đầu suy nghĩ một chút về sau vẫn là đối bên cạnh trong phòng giới hỏi, còn có hay không tương đối lớn một điểm phòng ở. Bộ này cảm giác có chút ít, mà lại cái này tịnh không có chút thấp, ở đây cảm giác sẽ tương đối kiềm chế. Bộ phòng này tại Tokyo đến nói, đã coi như là rất không tệ phòng ở, mới xây xong không đến thời gian một năm, hoàn toàn chính là phòng ở mới, mà lại 10 vạn yên trở xuống trong phòng, bộ này đã là tốt nhất một bộ. Nếu như khách nhân ngài còn muốn nhìn những thứ khác phòng ở, tại tiền thuê giá cả bên trên khả năng liền cần môi giới cũng không có đem lại nói thấu, nhưng ý tứ này lại là rất rõ ràng. Muốn xem trọng phòng ở không phải là không có, nhưng là được thêm tiền. Đổi lại là lúc trước chín hẻn vừa tới Nhật Bản thời điểm, môi giới lời nói câu nói đã đủ để cho hắn bỏ đi lại nhìn cái khác nhà ý niệm, nhưng đối với hiện tại giáo sư chín đến nói, đắt một chút phòng ở hắn cũng hoàn toàn gồng gánh nổi. Nếu như không phải còn không có tính toán cân nhắc chuyện kết hôn, hoặc là triệt để tại Nhật Bản định cư chuyện, mua một bộ phòng ở đối với hiện tại chín hẻn đến nói, mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng không phải làm không được chuyện. Bất quá tạm thời đến nói, còn không cần thiết, mà lại chín hẻn cũng hoàn toàn có thể chờ quang phổ chống chọi ung thư dược vật cùng trị liệu dược vật nghiên cứu ra được về sau, thu hoạch được ích lợi lại mua phòng ở, không chỉ chọn lựa chỗ chống càng lớn, cũng sẽ không mang đến cho mình áp lực. Ta thuê phòng đầu tiên cân nhắc chính là phải ở dễ chịu, đến nỗi tiền thuê vấn đề không phải ta cân nhắc nhân tố chủ yếu. Chín hẻn nhìn xem môi giới, nói như vậy, bộ này thế nào? Chiếu sáng cùng phong cảnh đều rất tốt, hơn nữa cách trạm xe lửa cũng không xa, giao thông tiện lợi. Môi giới mang theo giỏ nọ chỉ hỉ rổ mỉ cùng chín hẻn đổi một bộ phòng ở, hướng hai người giới thiệu một bộ này phòng ở, trừ phòng khách cùng phòng ngủ bên ngoài, còn có một cái gian phòng nhỏ, có độc lập phòng bếp cùng phòng tắm. Mặc dù là 10 năm trước phòng ở, nhưng phòng bếp cùng phòng tắm công trình đều là mới đổi, phòng ở cũng triệt để đổi mới qua, ở đây cùng phòng ở mới không hề khác gì nhau. Đứng tại phòng khách, nhìn xem rơi ngoài cửa sổ mặt ngang qua phòng khách cùng phòng ngủ ban công, Chin Hẹn ngược lại là đối bộ phòng này lấy sạch phi thường hài lòng, mà lại 6 thiếp diện tích phòng ngủ so với Chin Hẹn hiện tại ở bộ kia nhà phòng ngủ chỉ có 5 thiếp diện tích đến nói, đã lớn thêm không ít. Hizomi ngươi cảm thấy thế nào? Chin Hẹn nhìn về phía giò nọ chia Hizomi, hỏi đến ý kiến của nàng. Giò nọ chia Hizomi bốn phía quan sát một chút, còn cố ý kiểm tra một chút phòng bếp dụng cụ, xác nhận qua đi mới nói với Chin Hẹn, phòng ở tốt thì tốt, bất quá tiền thuê có thể hay không quá đắt rồi, 13 vạn nhất tháng, ta cảm giác vẫn là trước đó bộ kia phòng ở tương đối tốt, 9 vạn một tháng tiền thuê, diện tích cũng không thể so nơi này tiểu. Chin Hẹn cun chính mình cảm thấy thế nào? Giò nọ chia Hizomi mặc dù cho ra ý kiến của nàng, nhưng lại vẫn là tôn trọng lấy chính Chin Hẹn ý nghĩ. Có thể để chúng ta thảo luận một chút sao? Chin Hẹn đối bên người môi giới nói một tiếng, lúc này mới lôi kéo giỏ nọ chia Hizomi đi đến trên ban công, nói với nàng, ta ngược lại là cảm thấy nơi này ở đây càng thư thái một điểm, có lẽ là ở công nhân quen thuộc, thực tế là không quá ưa thích tầng cao quá thấp phòng ở mà lại ta còn nuôi họ Tis, trong nhà có mèo lời nói, địa phương quá nhỏ không quá phù hợp à. Nô, đây cũng là, dù sao Chin Hẹn cun ngươi muốn nuôi mèo, kia xác thực cần tương đối lớn một điểm hoàn cảnh. Nếu không con mèo thế nhưng là rất tinh tế động vật, bọn nó sẽ hợp vực. Nguyên bản Chin Hẹn chỉ là thuận miệng cầm Otis làm lý do đến thuyết phục giò nọ chia Hizomi, lại không nghĩ tới nàng lại coi là thật nghiêm túc suy tính tới. Nhìn xem giò nọ chia Hizomi cái dạng này, Chin Hẹn nhịn không được đưa nàng ôm vào trong lòng, nói với nàng, Hizomi, chuyển đến cùng ta ở cùng nhau có được hay không? Ở cùng nhau? Thế nhưng là ngươi nơi này chỉ có một cái phòng ngủ, chẳng lẽ muốn để ta ngủ tủ âm tường bên trong sao? Do nọ chia Hizomi kiểu mị nhìn xem người trẻ tuổi, mặc dù nghe hiểu hắn ý tứ, lại cố ý giả vờ như không có nghe hiểu. Chúng ta cần hai tấm giường sao? Chin Hẹn trực tiếp hôn lên bạn gái của mình. Chương 88, lấy lợi dụ. Nếu quyết định dọn nhà, rất nhiều nguyên bản cảm thấy có thể tạm hoãn chuyện cũng đều bị nâng lên Chin Hẹn nhật trình. Vì thế, Chin Hẹn cũng không thể không để sủ chi Mitsuo xì hạt tăng lớn đối với hắn cần thiết tài liệu thu thập cường độ, càng lấy ra một phần khác quỷ ngữ người pháp thuật hệ truyền thừa. Đến dẫn dụ âm dương đạo cùng chùa xã thần đạo cái này hai chi tầng dưới chót siêu phàm giả vì hắn thu thập vật liệu. Quỷ ngữ người là nguyền rủa học phái một loại tử linh nô buộc, am hiểu thông qua ngôn linh phương thức thao túng nguyền rủa lực lượng, quỷ dị không hiểu lời nói chính là nguy hiểm nhất nguyền rủa. Trưởng thành đến cao đoạn về sau, kết hợp thần bí học phái lực lượng, có thể tấn thăng làm cáo người chết loại này càng thêm quỷ bí khó lường nghề nghiệp, thông qua thao túng vận mệnh sợi tơ cùng nhân quả luật, một câu liền có thể để người chết bởi vô hình. Bất quá quỷ ngữ người cùng cáo người chết lực lượng mặc dù quỷ dị không hiểu, nhưng đối với Chin Hẹn mà nói, nguyên rủa cùng tức tử pháp thuật đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng, không nói hắn căn bản sẽ không đem cáo người chết nghề nghiệp tin tức thả ra, đơn thuần quỷ ngữ người ngôn linh nguyên rủa, đối với tử linh pháp sư mà nói, trên người mình cố định một cái phòng nguyên rủa pháp thuật là có thể giải quyết vấn đề. Thử hỏi có ai nghe qua có tử linh pháp sư là bị nguyên rủa chết? Chính bọn họ nhưng chính là nguyên rủa đại sư. Nếu quả thật có người học xong quỷ ngữ người năng lực đến nguyền rủa Chin Hẹn. Dù sao xui xẻo khẳng định không phải chính Chin Hẹn. So với truyền thống võ sĩ giai tầng, chùa xã thần đạo cùng âm dương đạo thần quan cùng âm dương sư nhóm mặc dù không có võ sĩ giai tầng đã từng thống trị quốc gia như vậy địa vị hiển hách, nhưng tinh thông pháp thuật, điều khiển tín ngưỡng, có được số lớn tín đồ chùa triển cùng đền thờ tại giàu có trình độ bên trên cho dù là võ sĩ còn nắm giữ quốc gia thời điểm đều không thể so sánh nổi. Chiến quốc thời đại luôn luôn tông buồn nguyện chùa đây chính là so bất luận cái gì một nhà đại danh đều có tiền. Một chút chứ danh chùa triền thậm chí đựng tiền phòng ở đều chất đầy, trong khố phòng gạo nhiều thậm chí bù đắp được một nhà đại danh mấy năm thu thuế. Có thể nghĩ, những này chùa triền cùng đền thờ trên tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, bọn họ nhưng không có giống võ sĩ giai tầng giống nhau suy sụp, tín ngưỡng là bất cứ lúc nào mọi người đều cần. Trước đó Chin Hẹn thả ra hắc võ sĩ truyền thừa vẫn là chủ yếu thiên hướng về lực lượng cơ thể, càng chịu võ sĩ cùng kiếm đạo lưu phái ưu ái. Đối với chùa xã thần đạo cùng âm dương đạo đến nói lực hấp dẫn không đủ, nhưng quỷ ngữ người loại nghề nghiệp này truyền thừa thì lại khác, không chỉ có là pháp thuật nghề nghiệp, cũng có thể điều khiển ngôn linh cùng nguyền rủa loại này lực lượng quỷ dị. Đây đối với thần quan cùng âm dương sư nhóm đến nói, thế nhưng là phi thường có lực hấp dẫn. Đến nỗi nói đồng thời thả ra hai đạo truyền thừa có thể hay không dẫn tới kẻ ham muốn rình mò, Chin Hẹn đương nhiên cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hắn là thông qua sủ chỉ mịt rổ xỉ hạ lấy nặc danh hình thức thả ra quỷ ngữ người truyền thừa. Làm siêu phàm giả hiệp hội tầng quản lý, lại là Sủ Chi Mịt nhà người, chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là làm được. Mà có người nếu như muốn thông qua Sủ Chi Mịt Rổ Xí Hạt đến thẩm tra phần này quỷ ngữ người truyền thừa nơi phát ra lời nói, Chin Hẻn cũng không phải là không có phòng bị. Dù Chi Mịt Rổ Xí Hạt trên linh hồn thế nhưng là có Chin Hẻn bày pháp thuật cấm chế, ngăn cản hắn hướng những người khác lộ ra liên quan tới Chin Hẻn tin tức. Nếu có người muốn mạnh mẽ cởi ra cấm chế, thực lực không có Chin Hẻn mạnh không giải được, thực lực mạnh không hiểu tử linh pháp thuật chỉ có thể hủy nhà, đến nỗi kết quả. Nhìn qua đậu hũ quẳng xuống đất là cái dạng gì sao? Không chỉ là Sủ Chi Mịt Rổ Xí Hạt, ngoại nạ do họ sẻn trên thân cũng có được đồng dạng cấm chế. Đây là Chin Hẻn tại cho bọn hắn nghề nghiệp truyền thừa lúc liền mở ra điều kiện. Đối với điều kiện như vậy hai người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bọn họ đều hiểu muốn thu hoạch được lực lượng, liền nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Mà lòng người đối với siêu phàm giả mà nói cũng không phải là đáng tin đồ vật. Ăn nói xuông lời thế lại thế nào so ra mà vượt cấm chế ước thúc. Đến nỗi nói Sủ Chi Mịt Rổ Xí Hạt đạt được hắc võ sĩ truyền thừa là Chin Hẻn lấy ra cùng người khác trao đổi dùng, không bằng mãi nạ dò sẻn quả vũ pháp sư truyền thừa. Hắc võ sĩ thế nhưng là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại tử linh nô buộc cơ sở nghề nghiệp một trong, mặc dù cũng không phải là cái gì cường lực nghề nghiệp, cũng không có cái gì đặc điểm, thậm chí có thể dùng phổ thông để hình dung. Nhưng hắc võ sĩ phổ biến tính lại phi thường tốt, tại hoàn thành tấn thăng nghi thức thời điểm có thể chuyển chức thành nhiều loại tiến giai nghề nghiệp. Từ tử linh kỵ sĩ, u minh kiếm sĩ loại này võ lực nghề nghiệp đến bóng tối võ sĩ, chém đầu tử hình nhân chi loại pháp thuật nghề nghiệp, thậm chí càng quỷ dị hơn kỵ sĩ không đầu, giác ảnh kỵ sĩ loại hình nghề nghiệp đều là từ hắc võ sĩ phát triển mà đến, là tử linh hệ bên trong vật lý nghề nghiệp căn cơ sở tại. Chin Hẻn lấy ra trao đổi tự nhiên là phổ thông hắc võ sĩ tu luyện pháp, coi như tu luyện tới đẳng cấp cao. Không có Chin Hẻn trên tay những nghề nghiệp khác truyền thừa tiến hành chuyển chức, coi như trở thành truyền kỳ cũng chỉ là một cái bình thường hắc võ sĩ mà thôi. Nhưng Chin Hẻn cho Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hà Tắc là chính hắn chọn lựa một loại tấn thăng nghề nghiệp, chỉ bất quá chuyển chức điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trở thành chính thức cấp hắc võ sĩ mà thôi. Đây mới là Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hà cam tâm tình nguyện vì Chin Hẻn làm việc, thậm chí không tiếc phản bội gia tộc, để Chin Hẻn tại linh hồn hắn bên trên gieo xuống cấm chế nguyên nhân ở chỗ đó. Bởi vì chỉ có đi theo Chin Hẻn hắn mới có thể có tốt hơn tiền đồ, mới có thể có rộng lớn hơn tương lai, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, thậm chí dòm ngó hắn trước kia từ trước đến nay cũng không dám suy nghĩ chuyển kỳ cảnh giới. Từ đã từng nói qua, lấy lợi dụ, uy hiếp chi lấy uy, tại có đầy đủ lợi ích thúc đẩy phía dưới, dù chỉ Mịt Rổ Xí Hạt cùng mái nạ dò sẻn làm sao có thể không tận tâm tận lực thay Chin Hẻn bán mạng chứ. Dù chỉ Mịt Bộ trưởng, Bần tăng nghe nói ngài có đường luận có thể làm tới cấp chuyên gia siêu phàm giả truyền thừa là thật sao? Tokyo một nhà hội sở trong dạng, một tên nam tử chính 10 phần tha thiết định nọt lấy Sủ Chi Mịt Rổ Xí Hạt, hướng hắn nghe ngóng lấy chính mình châu nghe được tin tức. Mặc dù ăn mặc một thân đồ tây đen, nhưng nam tử kia trần trùng trục đầu cùng bần tăng tự xưng nhưng nói rõ hắn hòa thượng thân phận. Nhìn xem nam tử bộ này khúm núm thái độ, Sủ Chi Mịt Rổ Xí Hạt bưng lên chén rượu trên bàn, uống một ngụm mới lên tiếng, là có chuyện như vậy không sai. Có đại nhân vật ủy thác ta thu thập một chút vật liệu, làm đại giới chính là một phần cấp chuyên gia truyền thừa. Cái kia không biết. Bần tăng phải chăng có thể hòa thượng có vẻ hơi ấp á ấp úng, không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù hắn cũng là một nhà chùa miếu chủ trì, nhiều năm uy tín lâu năm chính thức cấp siêu phàm giả, nhưng đối mặt Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hạt đại gia tộc như thế tử đệ, lại có việc cầu người, hắn bây giờ nói không có cái gì lực lượng. Muốn truyền thừa cái này đương nhiên không có vấn đề. Vị đại nhân kia cũng không hạn chế ta đem truyền thừa cho ai. Dù chỉ Mịt Rổ Xí Hạt nhìn xem hòa thượng dáng vẻ liền biết hắn muốn nói điều gì, khoảng thời gian này đến nay giống hòa thượng giống nhau đến cầu hắn người cũng không ít, cho nên hắn cũng theo thường lệ hồi đáp, bất quá vị đại nhân kia thả ra truyền thừa mục đích là đổi lấy một chút chân quý hoặc là hiếm thấy vật liệu, hòa thượng ngươi nếu như muốn truyền thừa, liền phải lấy ra đầy đủ đồ vật trao đổi, hiểu ý của ta không? Rõ ràng rõ ràng. Tiểu tăng tự nhiên sẽ không hiểu quy củ. Hòa thượng đổi một cái càng khiêm tốn tự xưng, từ trên thân móc ra một cái màu đen hộp gỗ nhỏ, đẩy lên Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hạt trước mặt đem hộp mở ra, đồ vật tiểu tăng đã mang đến, còn mời Sủ Chỉ Mịt Bộ trưởng xem qua. Chương 89, Tảng Đá. Chiếc hộp màu đen bên trong là một khối màu tím sẩm vải nhung, phía trên nâng một tảng đá màu đen. Tảng đá nhìn qua rất phổ thông, tựa như bờ sông túi đầu ngẩng đầu có thể nhặt hòn đá nhỏ. Mặc dù nhìn qua sáng bóng không sai nhưng cũng không phải là cái gì bảo thạch. Cho dù là đặt ở như vậy trong hộp dùng nhung hủ tổ, nhìn qua cũng chỉ là một khối nhiều nhất sẽ bị người xem như thủy tinh tảng đá, vẫn là củ hấu bất bình thủy tinh nguyên thạch. Bất quá Chin Hẻn hiển nhiên cũng không có đem khối đá này xem như đá bình thường, đưa tay cẩn thận từ trong hộp đem khối đá này đem ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái vân vê nhắm ngay nguồn sáng, khiếp mắt nhìn kỹ lại, khối này đá màu đen bảy biện ra hơi mở trạng thái, nội bộ dường như có một sợi kim tuyến đang du động. Mặc dù đối nguồn sáng, nhưng tia sáng nhưng lại chưa từ trong viên đá xuyên thấu qua, thậm chí tảng đá chung quanh tia sáng đều ẩn ẩn có một loại bị này hấp thu cảm giác. Thú vị, Joshi Hazkun ngươi là thế nào làm tới thứ này? Chin hẹn đối khối đá này lộ ra hết sức hài lòng, đem một sợi tử linh chi lực rót vào trong đó, vậy mà sinh ra một loại châu đất xuống biển cảm giác, mà tảng đá chung quanh càng là có một loại càng là sinh ra một loại sụp đổ cảm giác, liền phảng phất giống như là tại một khối kéo căng bảy lên ép vật nặng giống nhau, lệnh không gian lom xuống dưới giống nhau. Một cái nhận biết hòa thượng lấy ra, nghe nói là bọn hắn trong tự viện cung phụng tại Phật tiền cung cấp vật, là chiến quốc thời đại một vị đại danh phụng nạp. Dù chỉ Mitsuhashi Hazu thấy Chin Hẹn đối khối đá này yêu thích không buông tay, lập tức cảm thấy trong lòng vui mừng. Trước đó dù chỉ Mitsuhashi Hazu thay Chin Hẹn thu thập vật liệu lúc mặc dù cũng thu hoạch được hắn tán thưởng, nhưng Chin Hẹn chưa bao giờ giống lần này giống nhau lộ ra cao hứng như thế, cái này khiến dù chỉ Mitsuhashi Hazu rõ ràng chính mình lần này là đối đầu, chiếm được Chin Hẹn niềm vui, tự nhiên cũng liền có thể có được hắn càng nhiều ban thưởng. Làm tốt, về sau giống vật như vậy nhiều chú ý một chút. Chin Hẹn hài lòng tán thưởng một câu. Đồng thời trong giọng nói cũng rào rạt ra một cỗ cảm giác hưng phấn, có cái này, ta một mực kế hoạch chuyện liền có thể bắt đầu, rất tốt. Giải họ Senkun. Nghe được Chin Hẹn kêu tên của mình, ngài nạ giải họ Sen vội vàng đáp, giáo sư, xin phân phó. Dựa theo cái này phía trên yêu cầu chuẩn bị nghi thức sân bãi, tương quan vật liệu ta quay đầu sẽ giao cho ngươi, hết thể bố trí ngươi cùng rổ xì hạt cun tự mình đi xử lý, không muốn mượn tay người khác bất luận kẻ nào. Chin Hẹn từ trên thân móc ra một cái tiểu laptop. Đưa cho nải nạ giải họ Sen, thuận tiện hai người các ngươi trở về chuẩn bị một chút chính mình tấn thăng chuyện, nghi thức sau khi hoàn thành chính là hai người các ngươi tấn thăng thời điểm. Tấn thăng. Tạ ơn giáo sư. Nải nạ giải họ Sen cùng sủ chỉ Mitsuhashi Hạt nghe được Chin Hẹn làm ra hứa hẹn, lập tức kinh hỉ vạn phần. Đối với bọn hắn mà nói, tự thân siêu phàm lực lượng tăng lên mới là bọn hắn mong muốn nhất, cũng là bọn hắn một mực tận tâm tận lực thay Chin Hẹn làm việc động lực ở chỗ đó, bây giờ được Chin Hẹn hứa hẹn. Không thể nghi ngờ là đối bọn hắn cực lớn cổ vũ. Hảo hảo làm việc, chỗ tốt thiếu không được các ngươi. Chin Hẹn nhìn xem hưng phấn không thôi sủ chỉ Mitsuhashi Hazu cùng nái nạ giải họ Sen, lại động viên bọn hắn vài câu, chỉ cần trung tâm thay ta làm việc, không cần nói cấp chuyên gia lực lượng, cho dù là truyền kỳ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, các ngươi cũng chưa chắc không thể dòng nó. Nguyện vì ngài dâng lên toàn bộ trung thành. Dù chỉ Mitsuhashi Hazu cùng nái nạ giải họ Sen cùng nhau hướng Chin Hẹn kích động tỏ vẻ lấy lòng trung thành của mình. Chin Hẹn Kun, ngươi dọn nhà lời nói, những vật này cũng phải rời đi qua sao. Do nọ chia Hizomi Omotis, vướt ve nó lông xù đầu, nhìn xem Chin Hẹn nhà kia bày khắp nơi đều là bình bình lọ lọ, thăm dò tính hướng Chin Hẹn hỏi. Lúc này do nọ chia Hizomi sớm đã tin tưởng Chin Hẹn nói cho nàng lời nói, coi là những này bình bình lọ lọ đều chỉ là Chin Hẹn nghiên cứu châu Phi đen vu thuật mà thu thập đến đồ vật, mà hắn châu nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cũng là từ châu Phi đen vu thuật bên trong phục đô giáo hoàn hồn thi bên trong lấy được linh cảm cùng manh mối. Vì vậy đối với những này bình bình lọ lọ mặc dù giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không thích, nhưng cũng không thể trực tiếp nói với Chin Hẹn để hắn không nên đem những vật này đem đến phòng ở mới bên trong đi. Nàng nghĩ trước thăm dò một chút Chin Hẹn thái độ, lại căn cứ thái độ của hắn đến cân nhắc lý do thoái thác. Những vật này sao? Ta không có ý định đem đến phòng ở mới bên trong đi. Nhưng mà Chin Hẹn trả lời lại có chút vượt qua giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đoán trước, hắn trực tiếp tỏ vẻ sẽ không đem những này bình bình lọ lọ mang đến phòng ở mới. Hở? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì lập tức sững sờ, nàng kinh ngạc nhìn Chin Hẹn, không nghĩ tới hắn thế mà lại trực tiếp tỏ vẻ không rời đi những vật này đi nhà mới, thế nhưng là những vật này không phải. Không sao a. Chin Hẹn nhìn xem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nở nụ cười, ngồi xuống bên người nàng, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng giải thích với nàng nói. Trước đó là bởi vì không có phòng thí nghiệm, những vật này chỉ có thể đặt ở trong nhà. Nhưng bây giờ có phòng thí nghiệm cũng lấy được đột phá tính tiến triển, những vật này liền không cần thiết đặt ở trong nhà. Mà lại ta cũng không phải loại kia có dở hơi người, thích trong nhà bày ra những vật này. Huống chi hỉ rổ mỹ ngươi đều đáp ứng chuyển đến cùng ta ở cùng nhau, ta cũng không thể không lo lắng ngươi ý nghĩ nha. Chin Hẹn lời nói này tự nhiên để dò nọ chỉa hỉ rổ mỹ trong lòng có chút cảm động. Nhưng cân nhắc đến chính mình lần đầu tiên tới Chin Hẹn nhà thời điểm hắn chính là bởi vì những vật này kém chút cự tuyệt chính mình vào cửa, do nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn là không nhịn được muốn hỏi nhiều một câu, kia Chin Hẹn cun ngươi là muốn đem những vật này đều đem đến phòng thí nghiệm đi sao? Đương nhiên a, trông chất tại trong nhà nhiều chiếm chỗ. Mà lại trong nhà lời nói, nhiều nhất chỉ có thể dựa theo những cái kia đen vu thuật bên trên ghi chép điều phối một chút cái gọi là vu độc dược tề, hợp thành phân một chút tích đều làm không được, thả trong nhà thì có ý nghĩa gì chứ? Loại vật này cũng không thể xem như vật phẩm trang sức a. Trong phòng thí nghiệm dụng cụ đầy đủ, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ dụng cụ đến đối những vật này tiến hành phân tích trong đó hữu hiệu thành phần, mà không phải ở đây như cái châu phi thổ dân giống nhau buôn bán những vật này. Chin hẹn một bộ đương nhiên thái độ, ngược lại làm cho giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì không biết nên làm sao nói tiếp. Nhìn xem giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đột nhiên một bộ không biết nên nói thiết ra biểu lộ, Chin hẹn đưa tay sờ sờ mặt nàng gò má, cười đối nàng an ủi, thế nào, cảm thấy ta sẽ kiên trì đem những vật này đều đem đến nhà mới đi, sau đó tiếp tục đem nhà mới biến thành trong phim ảnh tà ác vu sư hang ổ loại kia phong cách sao. Ta nhưng không có loại kia yêu thích, bất quá hỉ rổ mì ngươi nếu là thích loại kia phong cách trang trí lời nói, cũng không có vấn đề. Chin hẹn cun. Bị Chin hẹn như thế một trận trêu chọc, do nọ chia hỉ rổ mì lập tức đối với hắn một trận hờn dỗi. Hai người lại là một trận vui đùa ầm ĩ về sau, Chin hẹn mới nói với do nọ chia hỉ rổ mì, tốt rồi, chớ vì những chuyện này xoắn xuýt, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Hôm nay thế nhưng là quẹp cun mời khách đâu. Quẹp cun. Hắn làm sao hảo hảo nói muốn mời khách nha. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù hỏi như vậy, nhưng vẫn là đem ổ tịt thả lại nó ổ mèo, sau đó đứng lên chuẩn bị cùng Chin hẹn cùng ra ngoài. Tựa như là sự tình lần trước hắn đạt được ngợi khen đi, hôm nay vừa vặn phát tiền lương, vì cảm tạ lần trước ta đối ơn cứu mệnh của hắn, liền chủ động mời ta ăn cơm rồi. Chin hẹn không sao cả nói, một bên cho họ tịt một cái xem trọng nhà ánh mắt, vừa cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng rời đi nhà. Chương 90, cảm tạ. Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau ra khỏi nhà, bởi vì hôm nay vận khí không tệ trước cửa nhà nhìn thấy một chiếc taxi, Chin hẹn cũng liền cùng giò nọ chia hỉ rổ mì tiết kiệm một điểm sức lực. Đánh đi tới cùng quẹp rổ cụ rổ ước địa phương tốt. Rổ cụ rổ hôm nay xem ra là dốc hết vốn liếng à, hắn tại ưu giờ ý tiền lương mời được loại này đẳng cấp cửa hàng sao. Chin hẹn ngẩng đầu nhìn trước mắt tiệm này, nhịn không được lòng sinh nghi hoặc. Dù sao ở trước mắt tiệm này cổng treo một tấm bảng hiệu bên trên có một ngôi sao, mặc dù chỉ là một ngôi sao, nhưng đó cũng là mạch lỉnh tinh cấp phòng ăn tiêu chí. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin hẹn lời nói, nhịn không được cười với hắn nói, nếu lo lắng quẹp cun trả không nổi tiền cơm. Đợi chút nữa ngươi liền thiếu đi điểm một điểm đi. Không phải vậy để quẹp bộ trưởng biết con trai của hắn mời Chin hẹn cun ngươi ăn cơm, kết quả trả không nổi tiền cơm, chỉ sợ quẹp bộ trưởng trên mặt mũi sẽ rất khó coi a. Đi vào trước rồi nói sau, cùng lắm thì thời điểm ra đi chúng ta đem chúng ta kia phần tiền cơm giao rơi liền tốt. Chin hẹn đối với cái này ngược lại là thật không quan tâm, cho dù tại hắn vẫn là phổ thông bác sĩ ngoại khoa thời điểm, dừng lại mặc lỉnh tinh cấp phòng ăn mặc dù đối với hắn cũng là một bút chi tiêu, nhưng còn chưa tới không đủ sức tình trạng. Mà lấy hắn hiện tại phó giáo sư thu nhập, chỉ cần không phải mỗi ngày đến, loại trình độ này tiêu xài đối với hắn cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì. Duy nhất có thể làm cho Chin hẹn sinh ra lo lắng cũng chính là quẹp rổ cụ rổ mặt mũi mà thôi, dù sao mời người ăn cơm không có tiền thanh toán, đây chính là rất mất mặt. Bất quá làm Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đi vào phòng ăn, nhìn thấy ngồi tại vị trí trước quẹp rổ cụ rổ cùng bên cạnh hắn mì rủ mì mì cổ tỏ thời điểm. Chin hẹn liền biết hôm nay quẹp rổ cụ rổ không cần lo lắng không có tiền thanh toán. Mị dù mị bác sĩ, đã lâu không gặp. Chin hẹn cùng mị dù mị mị cổ tỏ lên tiếng chào, lại thay giỏ nọ chia hỉ rổ mị kéo ra cái ghế đợi nàng ngồi xuống về sau, lúc này mới chính mình ngồi xuống. Mị dù mị bác sĩ, quẹp cun, đã lâu không gặp. Hưởng thụ lấy Chin hẹn chi kỷ thân sĩ phục vụ, giỏ nọ chia hỉ rổ mị ngồi xuống về sau, cũng giống như Chin hẹn cùng mị dù mị mị cổ tỏ còn có quẹp rổ cụ rổ lên tiếng chào. Mị dù mị mị cổ tỏ thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mị cùng Chin hẹn cùng chính mình chào hỏi, tự nhiên cũng hướng bọn hắn về lấy lễ, ngược lại là một bên quẹp rổ cụ rổ lại nửa đùa nửa thật đối Chin hẹn mang theo treo chọc ý vị mà hỏi, giỏ nọ chia bác sĩ nói đã lâu không gặp còn nói còn nghe được, hẹn ca ngươi lời nói, chúng ta không phải trước đó mới thấy qua sao, mà lại ngươi mới vừa rồi không có cùng ta chào hỏi a? Nghe được quẹp rổ cụ rổ lời nói, Chin hẹn đương nhiên nhìn ra được hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi. Thế là cố ý 10% chú nhìn hắn nói, quẹp cun, thân là một cái nam nhân cũng không cần đối loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi ly. Ngươi hiện tại cũng coi là một cái xã hội người, nếu như luôn để ý loại chuyện nhỏ nhặt này nhưng là không cách nào trưởng thành là một cái ưu tú nam tính. Hai cái này không có quan hệ a. Quẹp rổ cụ rổ nhìn xem Chin hẹn một bộ vừa nhìn liền biết là giả vờ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Nhìn xem quẹp rổ cụ rổ bởi vì Chin hẹn lời nói trở nên im lặng bộ dáng. Mị rủ mị mị cổ tỏ ngược lại cùng giò nọ chia hỉ rổ mị cùng nhau nở nụ cười, còn ở bên cạnh ồn ào nói, đúng thế đúng thế. Dô cù dô, nếu như ngươi mỗi ngày so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là không cách nào trưởng thành là một cái ưu tú nam tính. Ha ha ha. Trêu chọc xong quẹt dô cù dô, bốn người điểm đơn lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, phòng ăn người phục vụ mới đưa đồ ăn đều đã bưng lên, cùng nhau lên đến còn có một bình mì dù mì mì cổ tỏ điểm rượu đỏ. Bởi vì đang ngồi bốn người đều là người trưởng thành, cho dù là nhỏ tuổi nhất quẹt dô cù dô cũng đã đại học tốt nghiệp trưởng thành, cho nên mỗi người trước mặt đều rót một chén rượu đỏ. Mị dù mị mị cổ tỏ bưng chén rượu lên, hết sức trịnh trọng kính hướng Chin Hẹn, bác sĩ Chin, vạn phần cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lúc ấy nếu như không phải ngươi tìm tới chúng ta, ta cùng rổ cụ rổ chỉ sợ cũng thật không có cứu. Thật vạn phần tạ ơn. Không sai. Ngày đó nếu như không phải hẹn ca ngươi cứu chúng ta, ta cùng mị dù mị san liền thật sẽ chết tại chiếc kia trong xe vận tải. Quẹp rổ cụ rổ cũng bưng chén rượu lên, mặc dù mới vừa rồi bị Chin Hẹn trêu chọc một phen, nhưng hắn vẫn như cũ mười phần cảm kích Chin Hẹn ân cứu mạng. Loại chuyện này cho dù ai tiếp vào điện thoại đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói đến hẳn là chính các ngươi cứu mình mới đúng, nếu như không phải mị dù mị bác sĩ ngươi ở trong điện thoại nói cho ta biết đầy đủ tin tức, ta cũng không có cách nào nhanh như vậy liền xác định vị trí của các ngươi, để bạn bè đi cứu các ngươi. Đối với mị dù mị mị cổ tỏ cảm tạ, Chin Hẹn biểu hiện rất khiêm tốn, hắn dường như cũng không có bởi vì cứu hai người mà giành công. Bất kể nói thế nào, đều muốn cảm tạ bác sĩ Chin ngươi ngày đó ân cứu mạng. Ta mời ngươi một chén. Chin Hẹn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nhưng mị dù mị mị cổ tỏ lại hiển nhiên không thể đem chuyện này việc không đáng lo, dù sao Chin Hẹn cứu chính là tính mạng của nàng, cho nên nàng vẫn kiên trì kính Chin Hẹn một chén. Thấy mị dù mị mị cổ tỏ thái độ kiên trì, Chin Hẹn cũng về sau tùy ý nàng kính chính mình một chén rượu. Bất quá vì không để nàng tiếp tục lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa, Chin Hẹn buông xuống liền bị về sau hướng quẹp rổ cụ rổ hỏi, quẹp cun, các ngươi lần trước điều tra bản án có kết quả sao? Kém chút bị người giết người diệt khẩu, nếu là còn không có một chút thành quả coi như không thể nào nói nổi, cũng có lỗi với các ngươi trả giá cố gắng. Món kia bản án đã tuyên án, dù sao chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại bác sĩ Chin bằng hữu của ngươi cũng hỗ trợ bắt đến cái kia hung thủ, còn cứu ra một cái khác bị cầm tù thiếu nữ. Mị dù mị mị cổ tỏ chủ động hướng Chin Hẹn giải thích lấy lần trước vụ án kết quả. Đối món kia bản án nàng hiển nhiên ấn tượng rất sâu sắc, hung thủ là thông qua tại tự sát trang web bên trên nhận biết người chết cùng khác một thiếu nữ, đem các nàng dụ dỗ đến nhà mình về sau cầm tù lên. Giết chết một người trong đó về sau, lợi dụng tự sát trang web bên trên một cái khác bầy muốn tự sát người, đem người chết giả tạo thành tự sát dáng vẻ. Nếu như không phải người chết thông minh, tại trước khi chết trên giấy viết xuống tin cầu cứu đồng thời nuốt đến trong bụng, chúng ta cũng rất khó tìm đến manh mối. Nghe mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ giảng thuật, Chin Hẹn cũng không khỏi đối với vị kia thông qua tử vong của mình đến thay khác một thiếu nữ cầu cứu người chết cảm thấy kính nghệ, không phải bất luận kẻ nào đều có như vậy dũng khí tại trước khi chết còn có thể viết ra tin cầu cứu, đồng thời nghĩ đến thông qua nuốt vào trong bụng phương pháp đến cầu cứu. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ hỏi, tên kia người chết táng ở đâu? Bao nhiêu chuyện này cũng cùng ta có liên quan, ta muốn đi tế bái nàng một chút. Nhưng mà nghe được Chin Hẹn vấn đề, mị dù mị mị cổ tỏ lại lắc đầu, thần sắc có chút ai khóc nói, sản mị a ảo. Chính là tên kia người chết chúng ta không có tìm được người nhà của nàng, cho nên cho cốt tạm thời gửi ở chúng ta UZI, cũng không biết lúc nào mới sẽ có người tới đem nàng lĩnh đi. Mặc dù mị dù mị mị cổ tỏ nói như thế, nhưng là trong nội tâm nàng biết, tại trước đó cảnh sát như thế đại lực tìm kiếm đều không thể tra ra người chết cụ thể thân thế cùng người nhà, bây giờ muốn đợi đến có người đến nhận lãnh người chết cho cốt. Không thể nghi ngờ là hy vọng xa vời một việc, đoán chừng nàng cuối cùng kết cục cũng chính là ưu giờ y căn cứ chính xác vật kho. Chin Hẹn nghe được mì rủ mì mì cổ tỏ nói như vậy, không khỏi mở miệng nói, vậy ta có thể giúp cái này người chết nhập thổ vi an sao? Chương 91, nhập thổ vi an. Bởi vì Chin Hẹn đưa ra muốn thay người chết nhập thổ vi an thỉnh cầu, chính mì rủ mì mì cổ tỏ cũng không có làm ra loại này quyết định quyền lợi, thế là mời hắn tự mình đi tới ưu giờ y. Cùng U giờ y người phụ trách cả mạ cụ dạ sở trường tự mình thảo luận chuyện này. Cùng mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ hẹn xong thời gian, bốn người ăn cơm xong về sau, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ tự nhiên cáo từ rời đi, mà quẹp rổ cụ rổ cũng chủ động đưa ra đưa mỹ rủ mỹ mỹ cổ tỏ về nhà. Rời đi phòng ăn, giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ kéo Chin Hẹn cánh tay tại ven đường tản ra bước, bởi vì vừa ăn xong cơm tối quan hệ, nàng dường như cũng không muốn sớm như vậy về nhà. Chin Hẹn tự nhiên không có cái gì ý kiến phản đối. Dù sao họ tịt cái này miêu tinh người chỉ cần có cá liền có thể hướng tốt, cùng lắm thì đợi chút nữa khi về nhà cho nó mang một phần cá hồi liền tốt. Không, cá hồi dùng quá nhiều về, vẫn là đổi những thứ khác, cho nó cải thiện một chút cấm nước. Chin Hèn Cun, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Chin Hèn một bộ xuất thần bộ dáng, do nọ Chia Hì Dô Mì không khỏi hiếu kỳ hỏi, từ phòng ăn đi ra ngươi liền nãy giờ không nói gì, là đang suy nghĩ gì nha? Không có gì, chỉ là đang nghĩ vừa rồi Mì Dù Mì bác sĩ nói cái kia gọi là sạn mì ả ảo người chết. Chin Hèn biểu lộ có chút tạm đạm, hơi có chút phiền muộn cảm khái, có thể tại biết rõ chính mình tất nhiên sẽ chết tình huống dưới, vẫn như cũ có thể tỉnh táo suy nghĩ. Nghĩ ra tại dưới tình huống như vậy lớn nhất khả năng truyền lại ra tin cầu cứu phương pháp, cô gái như vậy. Không, phải nói như vậy người thật rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Thế nhưng là thông minh như vậy dũng cảm nữ hài, lại bởi vì cuộc sống bất đắc dĩ cùng áp lực mà muốn tự sát, cuối cùng tức thì bị người như vậy dụ dỗ cùng sát hại. Hizomi, ngươi không cảm thấy chuyện này rất trầm trọng, cũng rất đáng tiếc sao. Nhất là nàng cuối cùng còn chỉ có thể băng lãnh mà cô độc nằm tại UZI căn cứ chính xác vật trong kho. Liên nhập thổ vi an cơ hội đều không có. Chin Hèn lời nói không thể nghi ngờ là mười phần nặng nề, khiến cho giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì thần sắc cũng ảm đạm xuống. Thân là nữ tính, nàng tình cảm hiển nhiên muốn tinh tế rất nhiều, đối với chuyện này cảm xúc cũng càng thêm khắc sâu một chút. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì có thể tưởng tượng ra được, tên kia mất đi nữ hài đến tuột cùng phải có như thế nào dũng khí cùng nghị lực, mới có thể tại chính mình trước khi chết viết xuống tin cầu cứu, mục đích chỉ là vì đi cứu một cái khác bị bắt cóc đến nữ hài. Mà nữ hải kia cùng nàng cũng chỉ là trên mạng nói chuyện phiếm nhận biết bạn bè mà thôi. Nghĩ tới đây, do nọ Chia Hì Dô Mì cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau lòng, ngẩng đầu hướng Chin Hèn hỏi, cho nên Chin Hèn Cun ngươi hướng Mì Dù Mì bác sĩ đưa ra yêu cầu như vậy, là muốn vì cô gái này làm chút gì sao? Ừm. Chin Hèn nhẹ gật đầu, cảm khái thở phào một cái về sau nói, nếu như chỉ là bởi vì không người nhận lãnh, ngay cả nhập thổ vi an đều không được, chẳng phải là quá đáng thương một điểm. Khi còn sống không có người nhớ kỹ nàng, chú ý nàng, ta không nghĩ như vậy dũng cảm thông minh nữ hài chết cũng thay đổi thành không có ai biết cô hồn dã quỷ. Giúp nàng nhập thổ vi an, tối thiểu nhất cái kia bị nàng cứu nữ hài trở về tế bái nàng, để nàng biết còn có người nhớ kỹ nàng. Ta rõ ràng, Chin Hèn Cun. Do nọ Chia Hì Dô Mì nhẹ gật đầu, song Chin Hèn lộ ra một cái tràn ngập cổ vũ cùng ủng hộ nụ cười. Ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, đến lúc đó ta cùng với ngươi đi đi, như vậy dũng cảm nữ hài tử. Không nên liền như thế băng lãnh nằm tại vật chứng trong kho. Cảm ơn ngươi Hizomi. Chin Hèn dùng sức cầm giò nọ Chia Hì Dô Mì tay, đối nàng có thể lý giải cùng ủng hộ mình ý nghĩ cảm thấy hết sức vui mừng cùng cảm động. Nguyên lai like đây chính là đại danh đỉnh đỉnh lũ giờ y sao. Nhìn qua rất không tệ mà. Ngoài ý muốn so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Chin Hèn cùng giò nọ Chia Hì Dô Mì cùng nhau dựa theo ước định đi tại UI, quốc lập ủn nạ tủ dân ít điều tra sở nghiên cứu. Đánh giá nhà này vốn là có cuộc sống giàu có lao động tỉnh bỏ vốn thành lập sở nghiên cứu, Chin Hèn không khỏi hướng một bên Quẹp Rồ Cụ Rồ khen ngợi. Nghe được Chin Hèn tán thưởng, Quẹp Rồ Cụ Rồ chỉ là xấu hổ nợ nụ cười, liền dẫn Chin Hèn cùng giò nọ Chia Hì Rồ Mì đi vào trong. Làm một nhà quốc lập nghiên cứu cơ cấu, UZI làm việc đương nhiên không chỉ là pháp ý giải phẫu đơn giản như vậy. UNA tù dân ít điều tra nghiên cứu còn bao gồm rất nhiều tương quan cái khác làm việc, trừ đối thi thể giải phẫu bên ngoài. Các loại vật chứng phân tích cùng ủn nạ tù dần ít nguyên nhân cái chết nghiên cứu, cũng là ưu giờ y làm việc. Bất quá Quẹp Rồ Cụ Rồ cùng Mì Dù Mì Mì cổ tỏ chỗ phụ trách làm việc, cũng chỉ có thi thể giải phẫu cái này một hạng, đến nỗi nói hai người vì sao lại nhiều lần quấn vào vụ án bên trong, chỉ có thể nói hai người này rất ưa thích làm hiện trường điều tra, đồng thời rất ưa thích giống thám tử giống nhau đối một cái bản án suy cho cùng. Cũng không phải nói như vậy không tốt, dù sao bởi vì Mì Dù Mì Mì cổ tỏ cùng Quẹp Rồ Cụ Rồ điều tra. Tốt mấy lên vụ án đều cuối cùng chân tướng đại bạch, còn người chết lấy công đạo cùng thanh bạch. Nhưng là hai người như vậy suy cho cùng, có lúc cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Dù sao chỉ là hai người bình thường, gặp được thời điểm nguy hiểm cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Chỉ là làm Chin Hèn cùng giò nọ Chia Hì Dô Mì đi tới UZI văn phòng thời điểm, hắn không thể không đem trước ý nghĩ thu hồi lại, bởi vì tại trước mắt hắn Mì Dù Mì Mì cổ tỏ chính cầm một thanh dao phay hướng phía một khối treo đứng dậy thịt đâm vào dao găm. Nhìn nàng dùng sức dáng vẻ, Chin Hèn không chút nghi ngờ nàng một đao là có thể đem người đâm chết. Cái này là đang làm gì? Chin Hèn không khỏi hướng một bên Quẹp Rồ Cụ Rồ hỏi đến, dù sao trước mắt hình tượng thực tế để người không nghĩ ra. A, bác sĩ Chin. Mị Dù Mị Mị cổ tỏi nhìn thấy Chin Hèn đến, dừng lại động tác trong tay, hướng phía hắn đi tới, hoan nghênh đi tới UZI, chúng ta tại làm vết thương thương tích thí nghiệm, đo lường tính toán dao phay đâm vào nhân thể có thể tạo thành vết thương. Nhìn xem Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ trong tay sáng loáng dao phay, mặc dù loại kim loại này chế phẩm đã không đả thương được Chin Hèn, nhưng hắn vẫn đưa tay đem giỏ nọ Chia Hì Dô Mì bảo hộ ở phía sau mình nói với Mỹ Dũ Mỹ Mỹ cổ tỏ, Mỹ Dũ Mỹ bác sĩ, trước tiên có thể bỏ đao xuống lại nói tiếp sao? Ừm. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mị dù mị mị cổ tỏ cái này mới phản ứng được trên tay mình còn cầm sáng loáng dao phay tại cùng chín hẹn còn có giỏ nọ chĩa hì rộ mị nói chuyện. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực không lễ phép hành vi. Nàng vội vàng buông xuống dao phay hướng chín hẹn giải thích nói, vì điều tra vụ án lần này ta có chút hành động theo cảm tính, thật là có lỗi với. Thất lễ. Nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ liên tục không ngừng xin lỗi, chín hẹn đưa tay ra hiệu không sao cả, ngược lại quan tâm hướng nàng hỏi, không biết là vụ án gì, cần dùng phương thức như vậy. Đến tiến hành điều tra, là một cọc nửa năm trước bản án cũ, một vị nữ tính bị phát hiện bị người giết chết trong nhà, hung thủ hoài nghi là trượng phu của nàng, nhưng căn cứ người chết vết thương trên người cùng hung khí so sánh, ta phán đoán trượng phu nàng cũng không phải là hung thủ, nhưng là kiểm phương lại kiên định cho rằng nàng trượng phu chính là hung thủ, cho nên ta hy vọng có thể thu thập càng nhiều chứng cứ để chứng minh người chết trượng phu vô tội. Mị dù mị mị cổ tỏ hướng chín hẹn giải thích vụ án đi qua, đồng thời cũng nói lấy mình làm như vậy được nguyên nhân. Chương 92, không chỗ có thể về. Chin hèn cùng U giờ y cả mạ cụ dạ sở trường cùng đi điện đủ ý căn cứ chính xác vật kho, nơi này là U giờ y cất giữ vụ án vật chứng cùng không người nhận lãnh di thể địa phương. Vật chứng kho ở vào dưới mặt đất, mặc dù có ánh đèn nhưng vẫn như cũ để người cảm thấy có mấy phần âm trầm, thậm chí còn có vài tia ý lạnh. Đây chính là chúng ta U giờ y căn cứ chính xác vật kho, phàm là thông qua chúng ta U giờ y chỗ giám định thi thể đều sẽ tướng quan vật chứng bảo lưu lại đến lưu giữ ở đây một năm. Mị dù mị bác sĩ hiện tại chỗ phụ trách vụ án, tương quan vật chứng ngay ở chỗ này cất giữ nửa năm trở lên. Bởi vì nơi này cất giữ lấy số lượng đông đảo bởi vì thân phận không rõ mà không người nhận lãnh người mất cho cốt, hiển nhiên không phải cái gì có thể đảm tiếu địa phương. Cả mạ cụ dạ sở trưởng hướng chín hẹn giới thiệu nơi này, trên mặt thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng. Mà thông qua chúng ta U giờ y qua tay di thể, có một chút bởi vì cha không được thân phận cũng không có người nhận lãnh, cũng chỉ có thể tại hỏa táng về sau tạm thời đem cho cốt gửi ở nơi này. Mặc dù nói là tạm thời gửi lại, nhưng trên thực tế trên cơ bản đã sẽ không có người đến mang bọn hắn về nhà. Mang theo chín hẹn đi tới cất giữ lấy thân phận không rõ người cho cốt giá đỡ trước, mặc dù sớm thành thói quen, nhưng cả mạ cụ dạ sở trường vẫn như cũ nhịn không được thở dài một hơi. Chín hẹn đương nhiên có thể lý giải cả mạ cụ dạ sở trường cảm thán, mặc dù nhìn qua chỉ là trên kệ từng cái hộp. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, cuối cùng bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà tử vong, bản thân cái này liền đã đủ để người thương cảm. Cả mạ cụ giả sở trường, nơi này cất giữ những này người mất cho cốt, sẽ một mực cất giữ xuống dưới sao? Chẳng lẽ không có người nhận lãnh, bọn họ cũng chỉ có thể một mực ở chỗ này sao? Chin hẹn hướng cả mạ cụ giả sở trường nhẹ giọng hỏi đến. Làm một tử linh pháp sư. Chin hẹn có thể cảm giác được rõ ràng những này cất giữ lấy người mất cho cốt trên cái hộp chô ký túc linh hồn cùng bọn hắn chô phát ra bi thương cùng chấp nghiệm. Kia là đối vận mệnh lên án, đối với mình chô gặp bất công lên án, cũng là đối nhau lúc cô độc, chết cũng không sợ quy gào thét. Rõ ràng cảm thụ được những linh hồn này chô phát ra cảm xúc, Chin hẹn đương nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn cách những tâm tình này đối mình ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là nghiêm túc cảm thụ được những linh hồn này chấp nghiệm. Lắng nghe bọn hắn đối vận mệnh bất công lên án cùng đối với sinh mạng hướng tới, hy vọng có thể vì hắn nhóm làm những gì. Trước mắt mà nói là như thế này, bởi vì dựa theo quy định, chúng ta không thể tùy ý xử trí những này cho cốt, chỉ có thể đem bọn hắn gửi lại ở chỗ này chờ đợi ra thuộc nhận lãnh. Cả mạ cụ giả sở trường trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, làm U giờ y sở trường, nhìn xem căn này nguyên bản chống trải căn cứ chính xác vật kho từ không tới có dần dần bày đầy những này cho cốt. Hắn lại làm sao không muốn vì bọn hắn làm những gì. Nhưng là vô luận là cảnh sát vẫn là cái khác cơ cấu đều tra không được những này người chết thân phận, bọn họ di thể cũng không có người nhận lãnh, cả mạ cụ giả sở trưởng cho dù là muốn giúp bọn hắn nhập thổ vi an, cũng liền trên bia mộ nên viết tên là gì cũng không biết. Đây chính là sản mi a ảo cho cốt. Ai, thật sự là đáng thương, còn trẻ như vậy liền chết. Cả mạ cụ giả sở trưởng đem chín hẹn dẫn tới trên kệ một cái hộp trước, có lẽ là bởi vì đã có tuổi quan hệ. Cả mạ cụ dạ sở trường không khỏi lại cảm thán một câu. Nhìn trước mắt hộp, chín hẹn cũng không nhịn được có chút cảm thấy dầu dĩ. Hắn từ mị rủ mị mị cổ tỏ nơi đó hiểu qua cô gái này chuyện, vốn chỉ là một cái tại Tokyo trải qua phiêu bạc không chừng cuộc sống người đáng thương, không chỉ không chỗ nương tựa, cũng bởi vì cuộc sống áp lực cùng cô độc mà bắt đầu sinh tử trí, sinh ra muốn tự sát ý nghĩ. Từ nàng lưu lại di vật ở trong cũng có thể nhìn thấy cái này cô gái đáng thương nội tâm, tại laptop bên trên viết xuống ta muốn chết. Chết sẽ như thế nào như vậy lời nói, hiển nhiên cái này cô gái đáng thương nội tâm không thể nghi ngờ là cực đoan cô độc cùng tịch mịch, đến mức để nàng với cái thế giới này mất đi hy vọng, cũng mất đi sống sót dục vọng. Nhưng mà nghĩ đến tử vong, lấy cái chết đến kết thúc sinh mệnh mình nữ hải, lại bị trên internet lòng mang ác ý người lừa gạt, cùng một tên khác đồng dạng đối với cuộc sống mất đi hy vọng nữ hải cùng nhau rơi vào hung thủ ma trưởng, cuối cùng thảm tao sát hại. Nhưng cô gái này tại nhân sinh giai đoạn sau cùng, lại vì cứu vớt cùng nhau bị cầm tù một cô bé khác. Dùng tính mạng của mình làm đại giới, lấy lớn lao dũng khí cùng nghị lực viết xuống tin cầu cứu đồng thời nuốt vào trong bụng, vì cái gì chỉ là tại thi thể của mình bị phát hiện về sau, đưa đi tiến hành pháp y giải phẫu thời điểm, phần này tin cầu cứu có thể bị người phát hiện. Chin Hẻn cũng không biết tại cô gái này lầm chung thời điểm nàng suy nghĩ cái gì, cũng không biết rõ nàng cùng một cái khác bị bắt cóc nữ hài ở giữa có như thế nào hữu nghị cùng ràng buộc. Nhưng có thể tại dưới tình huống như vậy làm ra lựa chọn như vậy cùng cử động, nàng không thể nghi ngờ là phi thường không tầm thường, cũng là phi thường dũng cảm. Chính là vì dũng khí của nàng chỗ đả động, Chin Hẻn mới có thể muốn trợ giúp nàng nhập thổ vi an, để cái này khi còn sống tràn ngập cô độc linh hồn tại sau khi chết có thể có được nghỉ ngơi, thu hoạch được một điểm không có ý nghĩa an ủi. Từ cả mạ cụ giả sở trường trong tay tiếp nhận sản mì a ảo cho cốt, Chin Hẻn nhìn xem cả mạ cụ giả sở trường, đối với hắn hỏi, cứ như vậy giao cho ta sẽ không có vấn đề gì à? Nếu như cho cả mạ cụ dạ sở trường ngươi mang đến phiền phức cũng quá không có ý tứ. Yên tâm đi, mặc dù theo quy củ đến nói không thể làm như thế, nhưng lưu tại nơi này cũng chỉ là để bọn hắn lưu tại nơi này mà thôi. Cả mạ cụ dạ sở trường lắc đầu, tỏ vẻ không ngại, giao cho Chin Hẻn cun ngươi lời nói, tốt xấu còn có thể để nàng nhập thổ vi ăn, lưu tại nơi này nàng cũng chờ không đến tìm người nhà của nàng. Chin Hẻn cun ngươi có thể an táng nàng đối nàng mà nói cũng là một cái không sai kết cục. Ta sẽ hảo hảo an táng nàng, cảm ơn ngươi, cả mạ cụ dạ sở trường. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, hướng cả mạ cụ dạ sở trường làm ra hứa hẹn. Hẳn là, ta kỳ thật cũng rất muốn vì những này lưu người ở chỗ này làm chút gì, nhưng là thực tế là hữu tâm vô lực. Chúng ta UZI kinh phí đều dựa vào cuộc sống giàu có lao động tỉnh phát xuống tới trợ cấp tại duy trì, muốn làm chút gì thực tế là... Ai? Nếu như có thể nhiều mấy cái giống Chin Hẻn cun người như ngươi liền tốt rồi, chí ít có thể cho những người này một cái nghỉ ngơi địa phương. Cả mạ cụ giả sở trường liên tục khoát tay, tựa hồ là đối Chin Hẻn có thể làm cho sạn mì a ảo nhập thổ vi an cảm thấy rất vui mừng, nhưng nhìn trên kệ những cái kia vẫn như cũ số lượng đông đảo thân phận không rõ người cho cốt, hắn vẫn là cảm thấy rất thất vọng. Nhìn xem cả mạ cụ giả sở trường cái bộ dáng này, đồng thời cảm thụ được những này để lại ở đây cho cốt bên trên chỗ sống nhờ linh hồn chỗ phát ra chấp nghiệm. Chin Hẻn nhịn không được cảm thấy một trận dầu dĩ, đối cả mạ cụ dạ sở trường hỏi, cả mạ cụ dạ sở trường, những này lưu người ở chỗ này, tra ra thân phận của bọn hắn lời nói, có thể đem cho cốt đưa cho người nhà của bọn hắn sao? Cái này đương nhiên có thể, nhưng là muốn tra ra thân phận nói nghe thì dễ a. Cả mạ cụ dạ sở trường đương nhiên cũng muốn làm như vậy, nhưng cái này hiển nhiên là phi thường khó khăn một việc. Ta biết một cái linh ngôi, trình độ rất cao cũng rất lợi hại, hắn có thể cùng U Linh còn có quỷ hồn câu thông. Nếu như cả mạ cụ dạ sở trường ngươi không ngại, ta có thể để hắn đi thử một chút, trực tiếp hỏi người chết bản thân, so với chúng ta mù quáng đi điều tra hữu hiệu nhiều không phải sao. Chin Hẻn cân nhắc đến nghề nghiệp của mình, hướng cả mạ cụ dạ sở trường đề nghị. Chương 93, tình tiết vụ án thảo luận. Ôm sản mì ạ cho cốt rời đi vật chứng kho, trở lại ưu giờ y văn phòng thời điểm, do nọ chuyện hỉ rổ mì đang cùng mì rủ mì mì cổ tỏ cùng nhau trò chuyện cái gì, dường như vẫn đang đếm rơi ngồi ở trên ghế salon người nào. Hizomi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nhìn xem bạn gái của mình cùng mì dù mì mì cổ tỏ một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ, Chin Hẻn hiếu kỳ hướng giò nọ chia Hizomi hỏi. Nghe được Chin Hẻn âm thanh, giò nọ chia Hizomi vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Chin Hẻn trên tay ôm một cái hộp, thế là hướng hắn hỏi, Chin Hẻn-kun, ngươi đã làm xong sao? Ta tại cùng mì dù mì bác sĩ trò chuyện liên quan tới nàng cái kia chuyện của vụ án. Ồ, mì dù mì bác sĩ vụ án kia. Làm sao? Hizomi ngươi cũng có hứng thú, muốn làm nữ thần thám sở lọc sao? Chin Hẻn nghe được giò nọ chỉa Hizomi nói như vậy, có lẽ là nghị thư giãn một chút vừa rồi tại vật chứng trong kho chịu ảnh hưởng tâm tình, ra vẻ nhẹ nhõm nhạo báng nàng. Nào có a, ta chẳng qua là cảm thấy vụ án này xác thực giống Hizomi bác sĩ nói như vậy, hung thủ không phải cảnh sát bắt lấy người kia mà thôi. Giò nọ chỉa Hizomi giải thích một câu, đồng thời cũng hướng Chin Hẻn giải thích nói, ta nhìn Hizomi bác sĩ chuẩn bị chứng cứ. Sắc thực giống nàng nói tới, vết thương cùng hung khí cũng không ăn khớp. Trong nhà người chết dùng tất cả đều là đặc biệt định chế tay trái đao, mà người chết vết thương thì là tay phải đao tạo thành vết thương hình dạng, cho nên cảnh sát tìm tới hung khí chính là sai, hung thủ cũng khẳng định là sai. Cái này có thể chưa hẳn a, hung khí cùng vết thương không ăn khớp, đây đúng là một cái điểm đáng ngờ, nhưng lại cũng không phải là giống hỉ rộ mì người nghĩ như vậy, hung khí không đúng, hung thủ liền khẳng định cũng bắt sai. Chin hèn nghe được do nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích, đồng nhiên cũng tới hào hứng, cầm trong tay hộp bỏ vào một bên, ngồi xuống bày tỏ cái nhìn của mình, nhưng hắn ý nghĩ lại cùng do nọ chỉa hỉ rộ mì cũng không giống nhau. Thấy chin hèn cũng không có đồng ý ý kiến của mình, do nọ chỉa hỉ rộ mì không khỏi nhướng mày, nhưng cũng không tức giận, mà là đối chin hèn hỏi, kia chin hèn cun ngươi cảm thấy hung thủ là ai đây? Bản án tình huống ta lại không hiểu rõ, hỉ rộ mì ngươi hỏi như vậy ta trả lời thế nào ngươi đây? Chin hèn không khỏi cười khổ một tiếng, bất quá vẫn là căn cứ chính mình trước mắt nắm giữ tình huống làm lấy phân tích, dù sao trước đó đã nghe mì rủ mì mì cổ tỏ giảng giải qua tình tiết vụ án này cũng không phức tạp, mì rủ mì bác sĩ ngươi phát hiện điểm đáng ngờ đúng là một cái trọng yếu điểm đáng ngờ không sai, nhưng cái này điểm đáng ngờ bản thân chỉ có thể chứng minh hung khí không phải cảnh sát phát hiện kia một thanh, lại cũng không có thể chứng minh nghi hung vô tội. Muốn chứng minh nghi hung vô tội, nhất định phải có càng tính quyết định chứng cứ. Kêu bác sĩ Chin ngươi cho rằng càng tính quyết định chứng cứ là cái gì đây? Mị dù mị mị cổ tỏ nghe được Chin hèn nói như vậy, nhớ tới trước đó tòa án bên trên cái kia kiểm sát trưởng lệnh người chán ghét sắc mặt, cũng không thể không thừa nhận chính mình phát hiện cái này điểm đáng ngờ cũng không thể trở thành tính quyết định chứng cứ. Ngươi đây nhưng làm ta hỏi đến, nếu như người chết di thể vẫn còn, kia dễ nói, lại là một lần giải phẫu chính là, luôn có thể tìm tới điểm đáng ngờ. Nhưng là hiện tại thi thể đều đốt thành tro. Cho dù có chứng cứ gì cũng đã tan thành mây khói. Chin hèn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn luôn không khả năng tại tòa án bên trên vì người chết chiêu hồn, sau đó để người chết chính mình mở miệng xác nhận hung thủ A. Coi như hắn có thể làm như thế, người đều chết hơn phân nửa năm, có khai hay không đạt được hồn còn hai chuyện. Dù sao xã hội hiện đại khuyết thiếu quỷ hồn sinh tồn tất yếu hoàn cảnh, thời gian nửa năm, tại người chết không có mãnh liệt chấp niệm tình huống dưới đầy đủ để một cái quỷ hồn tan thành mây khói, chẳng còn sót lại gì. Húng chi cho dù có mãnh liệt chấp niệm có thể làm cho linh hồn lưu giữ lại, nhưng tại mãnh liệt chấp niệm cọ rửa dưới, khi còn sống ký ức trên cơ bản cũng không để lại cái gì, trừ chấp niệm bên ngoài sẽ không lại nhớ kỹ bất luận cái gì vật gì khác, coi như triệu ra đến cũng chỉ là cái toán linh mà thôi. Kỳ thật còn có đồ vật lưu lại. Mị dù mị mị cổ to bị Chin hèn mấy câu nói đả kích có chút hề hoài, nhưng nàng vẫn là rất nhanh nghĩ tới, dựa theo chúng ta UZI quy định, phàm là từ chúng ta UZI qua tay giải phẫu thi thể. Tương quan vật chứng đều phải để lại tồn một năm trở lên, chuẩn bị trang ăn. Cho nên người chết vết thương bộ phận cơ thịt bị chúng ta giữ lại. Bác sĩ Chin, ngươi cảm thấy cái này có thể làm tính quyết định chứng cứ sao? Loại vật này làm sao có thể làm chứng cứ? Ngươi đây chính là tại uổng phí sức lực. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua 10 phần lôi thôi, thậm chí còn ăn mặc dép lào một tên nam tử tại Chin hẹn còn chưa mở miệng trước đó, liền đối với mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ cờ trách một trận. Muốn thông qua đo lường tính toán tại xương cổ sống bên trên tạo thành vết thương cần cự ly bao xa bắn gọn, đến phủ định hung thủ hành hung khả năng, loại chứng cứ này coi như đưa ra đến tòa án bên trên, cũng sẽ bị người tùy tiện lật đổ, quan tòa càng sẽ không tán thành. Nghe được nam tử này lời nói, Chin hèn không khỏi đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn, trên dưới dò xét nam tử này một phen, hắn không khỏi nhíu lông mày, tò mò hỏi, vị này là ai? Vị này là nạ ca đốt bác sĩ, chúng ta UZI một vị khác giải phẫu pháp y đi. Một bên quẹp rổ cụ rổ vội vàng hướng Chin hèn làm lấy giới thiệu, đồng thời cũng hướng nạ ca đọt giới thiệu nói, vị này là Chin hèn bác sĩ, đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, bạn tốt của ta. Hôm nay là tới. Hắn tới làm gì cùng ta có quan hệ gì? Nạ ca đọt một bộ người sống chơ tiến dáng vẻ, bưng một chén cà phê đứng người lên, đã lẹn xẹt đạp hướng phía một bên gian phòng đi đến. Nhìn xem nạ ca đọt bối cảnh, Chin hèn không khỏi có chút lắc lắc đầu, là cái có chuyện xưa người a. Bất quá loại chuyện này cùng Chin hèn cũng không có quan hệ gì, coi như nạ cạ đọt gánh vác lấy huyết hải thâm thủ, cũng cùng Chin hèn không có cái gì liên quan, ngược lại là một bên mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ lâm vào buồn rầu bên trong, nàng thực tế là đối với Chin hèn nói tới có thể lên tính quyết định tác dụng chứng cứ cảm thấy không có đầu mối. Nhìn xem mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ dáng vẻ khổ não, Chin hèn cũng không nhịn được cau mày giúp nàng nghĩ đến, bất quá hắn dù sao cũng là bác sĩ ngoại khoa, cùng giải phẫu pháp y ở giữa mặc dù có chuyên nghiệp trung điểm. Nhưng chuyên nghiệp dù sao khác biệt, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì điểm đột phá. Ngược lại là do nọ chỉa hỉ rộ mì dường như nghĩ đến cái gì, đối mì dù mì mì cổ tỏ hỏi, mì dù mì bác sĩ, cảnh sát nhận định hung khí là cái gì? Là một thanh định chế gia dụng chủ đao, làm sao, do nọ chỉa bác sĩ ngươi có ý nghĩ gì sao? Mì dù mì mì cổ tỏ nhìn về phía do nọ chỉa hỉ rộ mì. Hỉ rộ mì ngươi nói là chất liệu A. Nếu như hung khí không có vấn đề, như vậy tại người chết trên vết thương tất nhiên có thể kiểm chắc ra cùng hung khí nhất trí thành phần, nhưng nếu như hung khí không đúng, kia người chết trên vết thương chỗ kiểm chắc đến thành phần liền tất nhiên cùng hung khí khác biệt. Do nọ chia hí rổ mỹ lời nói lập tức để Chin Hẻn nghĩ đến nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, để hắn hiểu ra, hiện ở trên thị trường thường gặp dao phay chủ yếu chia 3 loại, gồm sứ, sắt cùng inox, nhưng bởi vì các ngươi là đem vết thương tổ chức bộ phân cắt đi bảo tồn, ở trong quá trình này, dao giải phẫu mảnh chất liệu tất nhiên sẽ ô nhiễm tổ chức hàng mẫu, cho nên kiểm chắc sắt cùng inox thành phần là không được, các ngươi hẳn là kiểm chắc hàng mẫu bên trong xì lịp hàm lượng. Bởi vì sắt cùng inox chủ đao đều cần mài, mà đá mài đao chủ yếu chất liệu là xì lịp. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng nghĩ đến. Chương 94, đêm trắng chấp nghiệm. Mang theo sản mỉ ạ cho cốt rời đi UZI, Chin Hẻn hôm nay phá lệ không có đem giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đưa về nhà. Cũng không phải hắn không nghĩ đưa bạn gái về nhà, chỉ là ôm một hộp cho cốt tóm lại không giống chuyện, hắn cần trước tiên đem cái này hộp cho cốt mang về nhà. Đến nỗi nói mang cho cốt về nhà, cái này dĩ nhiên không phải Chin Hẻn bệnh nghề nghiệp phát tác, dự định đối với người ta cho cốt làm chút gì, mà là nhà hắn hiện tại chỗ ở chính là mộ địa sát vách, muốn thay cái này vô tội thiếu nữ nhập thổ vi ăn. Chẳng lẽ có so tại nhà mình sắt vách tìm miếng đất dễ dàng hơn phương pháp? Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng rất có thể hiểu được Chin Hẻn cách làm như vậy, dù sao để Chin Hẻn ôm một hộp cho cốt bồi chính mình dạo phố đưa chính mình về nhà, coi như Chin Hẻn không ngại, chính mình cũng không sao cả, cái kia bị ôm cho cốt cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ a. Đạt được bạn gái cho phép, Chin Hẻn lúc này mới mang theo sản mì ạ cho cốt trở về nhà. Bởi vì nhà mình sắt vách chính là quả cà mì nghĩa trang. Đối với khối này mộ địa Chin Hẻn ngược lại là cũng coi là quen biết. Tuy nói là đã có đầu năm mộ địa, nhưng bởi vì xung quanh còn có hai khối mộ địa tương liên, mộ địa đằng sau lại dựa vào một tòa cũng không tính quá cao núi nhỏ, chống không mộ địa vị trí vẫn phải có. Tăng thêm Nhật Bản hiện tại thực hành chính là hỏa táng, một người cần thiết sử dụng vị trí ước chừng cũng chính là không đến nhất bình mét địa phương, cũng không cần phí quá lớn công phu, duy nhất cần thiết phải chú ý một chút mộ bia cũng có các loại có sẵn thành phẩm cung cấp, cũng không cần nhọc lòng. Nếu như là những người khác có lẽ còn muốn bởi vì không biết sản mì ạ tên thật mà xoắn suýt một chút, nhưng đối với Chin Hẻn mà nói cái này có thể gọi chuyện. Không biết người ta tên gọi là gì, trực tiếp hỏi không là tốt rồi. Sản mì ạ ảo cũng không phải loại kia chết thật lâu, liền chấp niệm đều tiêu tán hoặc là bị chấp niệm cọ rửa lý trí đều không tồn tại linh hồn. Mới chết không lâu nàng có lẽ là bởi vì mới chết cùng là bị đông cứng chết còn có chút ngơ ngác mê mê, nhưng giao lưu vẫn là không có vấn đề. Về đến nhà. Đem sản mì ạ cho cốt bày ở trên bàn, móc ra một viên quán thâu mặt trái năng lượng đen thủy tinh phóng tới cho cốt trước, Chin Hẻn chỉ là vây vây tay, nàng linh hồn liền từ cho cốt trong hộp tiến vào viên này đen trong thủy tinh. Ngươi tại sao phải giúp ta? Mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng mình chỗ kinh nghiệm hết thể sản mì ạ áo lại đều rất rõ ràng, vô luận là chính mình sau khi chết bị hung thủ đem đến một cái khác hộ tự sát người ta, vẫn là thi thể được đưa đến UZI giải phẫu. Bị mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ phát hiện nàng nuốt đến trong bụng thư cầu cứu, thậm chí cuối cùng cùng nàng cùng nhau bị bắt cóc thiếu nữ tham gia nàng cuối cùng di thể từ biệt nghi thức, những chuyện này sản mì ạ ảo đều nhớ rõ. Nguyên bản nàng cho là mình cứ như vậy kết thúc cả đời, muốn tại UZI căn cứ chính xác vật kho đợi cho linh hồn của mình tiêu tán, nhưng không có nghĩ đến sẽ bị Chin Hẻn mang về nhà, còn nói muốn giúp chính mình nhập thổ vi ăn, cái này không thể nghi ngờ để nàng sinh ra hiếu kỳ cùng đề phòng. Tại nàng khi còn sống, không phải là không có người đối nàng cung cấp quá sở vị trợ giúp, nhưng những cái được gọi là trợ giúp phía sau đều có khiến người buôn nôn dơ bẩn mục đích. Chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đáng thương, muốn để ngươi nhập thổ vi an mà thôi. Chin Hẻn đương nhiên có thể cảm nhận được sản mì ạ ảo cảm xúc, không thèm để ý chút nào nở nụ cười, mà lại ngươi đều chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng được ta mưu đồ đồ vật sao? Tuy nói quỷ hồn đầu năm nay đã coi như là tương đối hiếm có đồ vật, nhưng Tokyo lớn như vậy, mỗi ngày chết người cũng không ít, nếu như ta thật muốn làm lời nói, cũng không thiếu ngươi như thế một cái, cho nên không cần lo lắng cho ta có cái gì mục đích, ngươi còn không có đáng giá ta lo nghĩ địa phương. Chin Hẻn lời nói lập tức khiến cho sản mì ạ ảo linh hồn một trận trầm mặc, đúng vậy à, chính mình cũng chết rồi, còn có cái gì đáng giá người khác mưu đồ đồ vật sao? Mà lại có thể nhập thổ vi an, dù sao cũng tốt hơn đợi tại UZI căn cứ chính xác vật trong kho cuối cùng biến thành liền nơi ngủ say đều không có cô hồn dã quỷ. Tiêu tán trên thế giới này. Cảm ơn. Cứ việc không rõ Chin Hẻn mục đích đến tột cùng vì sao, nhưng đối phương nếu đáp ứng giúp mình nhập thổ vi an, dù là hắn thật sự có cái gì cái khác mục đích, sản mì ạ ảo đều cảm thấy mình hẳn là nói với hắn một tiếng tạ ơn. So với nói lời cảm tạ, ta ngược lại là cảm thấy ngươi hẳn là nói cho ta tên của ngươi, không phải vậy coi như ta muốn giúp ngươi nhập thổ vi an. Trên bia mộ cũng không thể khắc mèo tam thể loại này giả chữ A. Như vậy, cùng ngươi cùng nhau bị bắt cóc nữ hài đến tế bái ngươi thời điểm, ngươi để nàng nghĩ như thế nào đâu. Chin Hèn đối với Sạn Mỹ ạ cảm tạ cũng không có để ở trong lòng, cũng không có để ý. Đối với Chin Hèn đến nói, như là đã quyết định trợ giúp đối phương, như vậy đối phương cảm tạ hay không đều cùng Chin Hèn quan hệ không lớn, mặc dù thu hoạch cảm tạ sẽ để cho chính mình trên tâm lý đạt được thỏa mãn, nhưng Chin Hèn hiển nhiên không phải thông qua để quỷ cảm tạ mình đến thu hoạch được cảm giác thỏa mãn người. Hana, Hana, Hoa, Chan Sạn Mỹ ạ thì thầm bằng hữu của mình tên. Cái kia để nàng không tiếc dùng tính mạng của mình làm đại giới đi nghĩ cách cứu viện thiếu nữ, mặc dù biết nàng cuối cùng sống tiếp được, nhưng Sạn Mỹ ạ chấp niệm lại vẫn tồn tại như cũ lấy, thật muốn cùng nàng cùng đi xem đêm trắng a. Đêm trắng. Loại kia bởi vì vĩ độ quan hệ, mặt trời đang rơi xuống đường chân trời trở xuống về sau vẫn như cũ có thể chiếu sáng bầu trời đêm tự nhiên cảnh quan sao. Mặc dù quả thật rất đẹp, nhưng loại kia cảnh quan tại Nhật Bản nhưng nhìn không đến, muốn đi Nga hoặc là Canada mới có thể nhìn thấy. Chin Hèn tự nhiên biết đêm trắng, một loại chỉ ở thuộc về cao vĩ độ nhưng lại tại vòng cực bên ngoài địa khu mới có thể xuất hiện tự nhiên cảnh quan. Loại kia ban đêm bầu trời vẫn như cũ bị rơi xuống đường chân trời trở xuống mặt trời chiếu sáng cảnh tượng cho dù là Chin Hèn cũng chưa từng nhìn qua. Điều này không khỏi làm hắn lên mang giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng đi xem đêm trắng ý nghĩ. Đúng vậy, đêm trắng. Ta cùng Hana Chan hẹn xong, rời đi nơi đó liền cùng đi xem đêm trắng. Cái này hiển nhiên là Sạn Mỹ ạ ảo lớn nhất chấp nghiệm. Cho dù nàng đã chết rồi, cũng không cách nào quên cái này ước định, nếu như có thể cùng Hana Chan cùng đi xem đêm trắng liền tốt rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Sạn Mỹ ạ ảo cũng biết mình là định trước không cách nào thực hiện cái này ước định, dù sao nàng đều đã chết rồi. Chết rồi, Sạn Mỹ ạ kịp phản ứng, nàng mặc dù là chết rồi, nhưng là linh hồn vẫn còn, Chin Hèn có thể nhìn thấy linh hồn của nàng, có lẽ có biện pháp để Hana Chan cũng nhìn thấy linh hồn của nàng đâu. Nghĩ như vậy. Nàng nhịn không được hướng Chin Hèn hỏi, ngươi có thể để cho Hana Chan cũng nhìn thấy ta sao? Ta muốn thực hiện cùng ước định của nàng. Van cầu ngươi, ta muốn cùng Hana Chan cùng đi xem đêm trắng. Sạn Mỹ ạ áo linh hồn đã rút vào Chin Hèn bày ở nàng cho cốt trước đen trong thủy tinh, theo nàng cảm xúc kích động, cái này viên quán chú mặt trái năng lượng đen thủy tinh cũng biến thành lóe lên, phảng phất đang tỏ rõ nàng tâm tình kích động. Đối mặt với Sạn Mỹ ạ áo khẩn cầu, Chin Hèn cũng không khỏi được do dự. Loại chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là thuận tay, thậm chí để nàng một lần nữa sống tới đều có thể, nhưng Chin Hèn lại cũng không muốn làm như vậy. Nói thật, Sạn Mỹ ạ áo điều thỉnh cầu này cũng không quá đáng, nàng chỉ là muốn thực hiện chính mình cùng Hana cha nước định, nhưng đối với Chin Hèn mà nói, trợ giúp Sạn Mỹ ạ áo nhập thổ vi an chỉ là hắn thiện tâm, hắn cũng không có trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng nghĩa vụ, mà lại người sống cùng người chết ở giữa giới hạn cũng không nên tùy tiện đánh vỡ. Chương 95, Phổ thông quá khứ. Mỗi người đều có chính mình thiện nghiệm, cho dù lại thế nào cùng hung cực các người, hắn ở sâu trong nội tâm cũng nhất định có hắn thiện lương địa phương. Thiện lương cũng không cần lý do gì, rất có thể liền chỉ là chúng ta một ý niệm lòng chắc ẩn, hoặc là tiện tay hành động trợ giúp. Cho cần trợ giúp người để giúp trợ, bởi vì đồng tình mà hướng trong khốn cảnh người duỗi ra viện trợ chi thủ, như vậy tình cảm không thể nghi ngờ là một loại mười phần quý giá phẩm chất. Nhưng thiện lương cho lại cũng không có thể không có chút nào tiết chế. Như thế sẽ chỉ làm được trợ giúp người cho rằng người thiện lương là chuyện đương nhiên. Chân chính thiện lương hẳn là cho chân chính cần trợ giúp người để giúp trợ, nhưng trợ giúp đồng thời cũng hẳn là có tiết chế. Trợ giúp người khác không phải không hạn chế cứu tế cho, mà là hẳn là tại đối phương thoát khỏi khốn cảnh về sau liền kịp thời dừng lại, tránh làm cho đối phương cảm thấy người trợ giúp là giá rẻ cùng chuyện đương nhiên. Chin Hèn đối Sạn Mỹ ạ trợ giúp là bắt nguồn từ hắn đối cô gái này đồng tình cùng lòng chắc ẩn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cần trợ giúp nàng thực hiện nhân sinh cuối cùng nguyện vọng. Giúp nàng nhập thổ vi an, lại phải giúp nàng thực hiện cuối cùng nguyện vọng, vạn nhất nàng lại cảm thấy người còn sống có tiếc nuối, muốn phục sinh làm sao bây giờ? Phục sinh lại cảm thấy cuộc sống trước kia quá khó khăn, muốn qua cuộc sống tốt hơn làm sao bây giờ? Mặc dù lấy Sạn Mỹ ạ tại nàng trước khi chết biểu hiện ra nguyện ý vì người khác hy sinh phẩm chất đến nói, Chin Hèn tin tưởng nàng cũng không phải là sẽ đưa ra như vậy không biết tốt xấu yêu cầu người. Nhưng hắn như cũ cần cân nhắc xảy ra chuyện như vậy khả năng. Lòng người là khó dò, đồng thời cũng là yếu ớt, chịu không được bất luận cái gì khảo thí cùng khảo nghiệm. Chin Hèn trầm mặc để Sạn Mỹ ạ không khỏi sửng sốt một chút, nhưng nàng nhưng cũng rất nhanh hiểu được. Đúng vậy à, đối phương cùng chính mình không thân chẳng quen, nguyện ý trợ giúp chính mình nhập thổ vi an cũng đã là cực lớn ân huệ, hắn vì cái gì còn muốn trợ giúp chính mình thực hiện cuối cùng nguyện vọng đâu. Thật xin lỗi, là ta mạo muội. Tại Nhật Bản văn hóa bên trong, từ trước đến nay liền có không cho người khác thêm phiền phức truyền thống, cho nên Sạn Mỹ ạ tại hiểu được về sau, nhanh chóng hướng Chin Hèn xin lỗi. Không có gì, ngươi không cần xin lỗi. Chin Hèn ngược lại là cũng không có để ý chuyện này, ngược lại hướng nàng giải thích một chút, sinh tử có khác, ngươi đã chết liền không nên lại đi quấy rầy người sống. Người sống cùng người chết ở giữa, là tồn tại giới hạn, vô luận phương kia cũng không thể vượt qua giới hạn này, cho nên ta không thể giúp ngươi làm như thế. Chin Hèn lời nói, để Sạn Mì Ạ trầm mặc lại, nàng làm sao không biết sinh tử có khác, chỉ là nếu như có thể chỉ đơn giản như vậy buông xuống, kia làm sao có thể gọi là chấp niệm đâu. Thật không có cách nào sao. Ta thật rất muốn đi xem một chút đêm trăng A, rất muốn cùng Hana Chan cùng đi xem đêm trăng A. Rõ ràng hẹn xong, chỉ cần rời đi nơi đó, liền cùng đi xem đêm trắng. Rời đi nơi đó liền cùng đi xem đêm trắng. Sạn Mỹ A áo linh hồn chỗ phát ra cảm xúc bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng khát vọng, mãnh liệt chấp niệm thậm chí để Chin Hèn có chút động dung. Nhưng dù vậy, Chin Hèn vẫn là không có bởi vì mềm lòng mà đáp ứng Sạn Mỹ A áo, chỉ là hỏi rõ ràng tên của nàng cùng khi còn sống một chút tin tức, để có thể an táng nàng thời điểm đặt trước làm mộ địa. Bởi vì nhà mình bên cạnh chính là mộ địa, Chin Hèn cũng không có bỏ gần tìm xa vì Sạn Mỹ A tìm cái khác nơi ngủ say, ngay tại Quả Cả Mỹ Nghĩa Trang giúp nàng mua một khối mộ địa. Bất quá Quả Cả Mỹ Nghĩa Trang tồn tại thời gian thực tế là quá xa xưa, tốt vị trí sớm đã vài thập niên trước liền bị người chiếm xong. Nhật Bản cũng không giống Thiên Triều bán là mộ địa 70 năm quyền sử dụng, cho nên Chin Hèn chuẩn bị cho Sạn Mỹ A chỉ là Quả Cả Mỹ Nghĩa Trang cạnh góc bên trên một nơi. Chưa nói tới phong thủy tốt bao nhiêu, nhưng cũng không phải cái gì kém địa phương, chí ít chính người ta là thật hài lòng. Người sống cho mình chọn mộ địa thật nhiều, người chết cho mình chọn địa phương khả năng cũng rất ít, chí ít người bình thường là không có đãi ngộ này, cũng không có loại kinh nghiệm này. Bất quá chọn tốt địa phương, cũng không đại diện Sạn Mỹ A áo liền có thể lập tức nhập thổ vi an, không nói nàng còn có không thể thực hiện chấp nghiệm. Cho dù là vào đất cũng phải chọn ngày cùng thời gian, còn phải đợi Nghĩa Trang bên kia đem mộ bia khắc xong. Cái này bất kể nói thế nào, cũng phải cần một chút thời gian. Mặc dù Sạn Mỹ A ảo cũng không ngại cứ như vậy bị vùi vào trong đất, nhưng nàng cũng vẫn là chính hy vọng cuối cùng đoạn đường có thể giống có chuyện như vậy một điểm. Cuối cùng di thể từ biệt cũng chỉ có một bạn bè cùng hai cái pháp y liền đã đủ keo kiệt, nàng không chính hy vọng tang lễ cũng liền một cái xem lễ người đều không có. Đối với Sạn Mỹ A hạ táng thời gian, chính Chin Hèn cũng không quá hiểu những này, tử linh pháp sư cũng không phải thầy phong thủy, còn nói cái gì phong thủy giờ lành. Lại hung canh giờ, dù là chôn xuống liền sát chết vùng dậy đối tử linh pháp sư đến nói cũng chỉ là nhiều một cái nghiên cứu tài liệu mà thôi. Bất quá nếu đây là truyền thống, chính Sạn Mỹ A ảo cũng hy vọng có thể có cái ra dáng tăng lễ, Chin Hèn vẫn là tôn trọng ý kiến của nàng, không chỉ liên hệ tăng lữ vì nàng tụng kinh siêu độ, an bài tốt hạ táng thời gian, còn cố ý báo cho Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ cùng Quẹp Rổ Củ Rổ tới tham gia tăng lễ. Còn để Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ đem chuyện này báo cho Sạn Mỹ A chết đều lo nghĩ hảo bằng hữu Hana Chan. Đến nỗi tại chuẩn bị tang lễ trong khoảng thời gian này, Sạn Mỹ A cho cốt tắc vẫn như cũ cất giữ trong Chin Hèn nhà, đến nỗi linh hồn của nàng tắc đợi ở miếng kia đen trong thủy tinh, bên trong quán chú mặt trái năng lượng đối với linh hồn đến nói, là tuyệt hảo bổ dưỡng chi vật, Sạn Mỹ A ảo cũng không muốn từ bên trong đi ra. Đối với Chin Hèn đến nói chuyện này cũng không có gì, tả hữu bất quá là một khối đen thủy tinh mà thôi. Hắn coi như là chuẩn bị cho nàng vật bồi táng. Tại an bài những chuyện này thời điểm, Chin Hèn cũng rốt cuộc biết Sạn Mỹ A ảo tên thật, Sa Hệ Cứ Sạ Kỳ Họ Cô, một cái tên rất bình thường, tựa như nàng người giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào phổ thông tên, đây đều là nàng bản danh, nàng phụ mẫu đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. Chin Hèn cũng hỏi qua Sa Hệ Cứ Sạ Kỳ Họ Cô liên quan tới người nhà nàng chuyện, hỏi nàng muốn hay không đem chuyện này nói cho người nhà của nàng hoặc là thân thuộc. Nhưng Sạ Hệ Cứ Sạ Kỳ Họ Cổ nói cho Chin Hèn đáp án lại làm cho người cảm thấy ảm đạm. Sạ Hệ Cứ Sạ Kỳ Họ Cổ cũng không phải là Tokyo người, nàng nhà nguyên bản tại phủ Cở Ti Mạ huyện, mặc dù không phải cái gì giàu có gia đình, nhưng cha mẹ của nàng nhưng cũng không phải nghèo rất mùng tơi, trong nhà trừ nàng bên ngoài còn có một người muội muội, nàng mãi mãi cũng cùng nàng cùng nhau cuộc sống. Nguyên bản một cuộc sống của người nhà mặc dù chưa nói tới qua cỡ nào hậu đãi, nhưng cũng các loại hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Lúc kia Sạ Hệ Cứ Sạ Kỳ Họ Cổ còn tại học trung học, nàng lý tưởng lớn nhất chính là có thể tìm một công việc tốt, kiếm tiền trợ cấp gia dụng đồng thời gặp được một cái yêu chính mình nam nhân tốt, có thể tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình. Chỉ là hết thảy đều hủy ở trận kia động đất mang đến sóng thần bên trong. Nhà của nàng không có, ba ba mụ mụ bị sụp đổ phong ốc chôn ở phía dưới, không còn có đi ra, muội muội bị sóng thần cuốn đi, đến nay vẫn là người mất tích, mãi mãi không chịu nổi đả kích, tăng thêm sóng thần bên trong nhiễm lên tật bệnh cũng buông tay nhân gian. Một cái hoàn chỉnh nhà cứ như vậy trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản còn có cái cô đưa nàng tiếp đến Tokyo chiếu cố, nhưng tại mấy năm trước cô cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ để lại nàng một người tại Tokyo phiêu bạt không nơi nương tựa cuộc sống. Đây cũng là nàng vì sao lại muốn chết nguyên nhân, nhân sinh gian nan, chết thì có làm sao. Chương 96, vôi hóa lá lách. Chin Hèn Cun, Sạn Mì ạ, chuyện ngươi xử lý thế nào rồi? Trong thang máy, cùng Chin Hèn cùng đi đi làm giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì nhỏ giọng hướng hắn hỏi đến. Mặc dù hai người cũng không ở cùng một chỗ, nhưng mỗi sáng sớm giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì lại luôn có thể cùng Chin Hèn đụng phải, cùng nhau tiến bệnh viện. Đã giúp nàng chọn tốt mộ địa, ta cũng tìm phụ cận chùa miếu hòa thượng giúp nàng tụng kinh siêu độ, qua hai ngày liền có thể hạ táng. Ta liên hệ Mì Dỗ Mì bác sĩ cùng Quẹt Cun, ngày đó Hỉ Dỗ Mì ngươi tới sao? Chin Hèn đem chuyện tình huống nói cho giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì, đồng thời cũng hỏi đến ý kiến của nàng, dù sao chuyện này giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì cũng tham dự trong đó, vô luận nàng có đi hay không, cũng nên hỏi một chút nàng. Tang lễ an bài từ lúc nào? Ta đến lúc đó cùng Chin Hèn Cun ngươi cùng nhau đi. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định đi tham gia tên này đáng thương thiếu nữ tang lễ. Ừm, ta biết, tang lễ thời gian là cái này thứ bảy, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới nhà ta đi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, đem thời gian nói cho giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì về sau, liền nghĩ trực tiếp nhảy qua cái này nặng nề chủ đề, thế là hướng giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì hỏi, Hỉ Dỗ Mì, ngươi bên kia đồ vật thu thập thế nào rồi? Ta dự định hạ hạ chu liền đem đến phòng ở mới bên kia đi, ngươi là cùng ta cùng nhau rời đi qua, vẫn là mặt khác tìm thời gian lại rời đi qua. Nghe được Chin Hèn vấn đề này, giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì trên mặt không khỏi lướt qua một tia đỏ ửng. Cùng bạn trai của mình ở cùng một chỗ loại chuyện này đối nàng mà nói còn là lần đầu tiên, cái này khiến giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng trong lòng một trận ngọt ngào, cần rời đồ vật ngược lại là thu thập không sai biệt lắm, còn lại một chút mang không đi đồ dùng trong nhà ta dự định đến lúc đó tìm về thu vật cũ công ty xử lý, đến lúc đó hẳn là sẽ cùng ngươi cùng nhau rời đi qua đi. Ừm, cùng nhau rời đi qua, thu dọn đồ đạc thời điểm một lần thu thập xong, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian cùng tinh lực. Chin Hèn nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối kết quả này cảm thấy rất hài lòng, dù sao cũng là hai người đem đến ở cùng nhau, nếu như hai người tách ra mang vào, muốn thu thập chỉnh lý hai lần lời nói, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hai người một bên trò chuyện, thang máy cũng rất nhanh tới tầng lầu, Chin Hèn cùng giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì đi ra thang máy, đang chuẩn bị riêng phần mình đi tới văn phòng, đồng nhiên một tên đi qua thiếu nữ gọi lại giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì, giỏ nọ Chia bác sĩ. A, Đàn Chan, đã lâu không gặp. Hôm nay làm sao tới bệnh viện rồi? Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì cùng thiếu nữ này chào hỏi, đồng thời cũng hướng Chin Hèn giới thiệu nói, đây là ta trước kia bệnh nhân, gọi Cổ Tổ Cô. Ta đến bên này kiểm tra sức khỏe, giỏ nọ Chia bác sĩ ngươi bây giờ tại bệnh viện này làm việc sao? Cổ Tổ Cô mang trên mặt kinh hỉ, tựa hồ đối với gặp được giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì cảm thấy thật cao hứng, đồng thời cũng tò mò hướng nàng hỏi, vị này soái ca là ai vậy? Giỏ nọ Chia bác sĩ ngươi, bạn trai sao? Ngươi tốt. Ta là Hỉ Dỗ Mì bạn trai. Chin Hèn loại thời điểm này đương nhiên muốn biểu thị công khai chính mình chủ quyền, trực tiếp ôm lấy giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì bả vai, hướng Cổ Tổ Cô giới thiệu thân phận của mình. Bị Chin Hèn ôm lấy giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì trên mặt lập tức một trận ngượng ngùng, nhưng vẫn là cười hướng Cổ Tổ Cô giới thiệu nói, đây là bạn trai ta Chin Hèn Cun, hắn là bệnh viện này ngoại khoa phó giáo sư. Phó giáo sư? Sugoi, Sugoa, lợi hại. Giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì giới thiệu lập tức để Cổ Tổ Cổ mở to hai mắt nhìn, một cái đông đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, còn trẻ như vậy, dưới cái nhìn của nàng đương nhiên là hết sức lợi hại người. Nghe được Cổ Tổ Cổ tán thưởng, Chin Hèn cũng không có quá để ý, chỉ là khẽ cười một cái, bất quá nhìn thấy cầm trong tay của nàng CT mảnh, Chin Hèn không khỏi tò mò hỏi, đây là ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả sao? Có thể cho ta nhìn một chút không? Cổ Tổ Cổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt Chin Hèn yêu cầu. Mặc dù nàng cũng có chủ trị bác sĩ, nhưng hiển nhiên nàng chủ trị bác sĩ không thể nào là một vị tuổi trẻ tài cao phó giáo sư. Tăng thêm trước đó nàng cùng giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì liền nhận biết, có nhân tình gia trì, đem chính mình CT mảnh đưa cho Chin Hèn nhìn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chin Hèn cầm lấy Cổ Tổ Cổ CT mảnh, đem này hướng nguồn sáng phương hướng, cẩn thận nhìn thoáng qua. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Cổ Tổ Cổ, cái này ngươi có đưa cho ngươi chủ trị bác sĩ nhìn qua sao? Còn không có. Là có vấn đề gì sao? Chin Hèn trên mặt kinh ngạc không giống giả mạo, Cổ Tổ Cô lập tức cũng khẩn trương lên, lo lắng thân thể của mình xảy ra vấn đề. CT thất người không có nói gì với ngươi sao? Ngươi lá lách đã hoàn toàn biến thành một cái chết thú cục. Chin Hèn đem phim ít quang bên trên trắng xóa hoàn toàn địa phương chỉ cho Cổ Tổ Cô nhìn, đồng thời giải thích với nàng nói, giống ruột chính là màu đen, hoàn toàn thật tâm màu trắng. Ngươi lá lách đã tiếp cận hoàn toàn màu trắng, chứng minh bên trong đã biến thành thật tâm chết ưu cục, những này điểm trắng tất cả đều là vôi hóa điểm. Ngươi chẳng lẽ trước kia không có làm qua CT kiểm tra sao? Ta cũng không biết, kiểm tra sức khỏe hàng năm đều có kiểm tra nha. Cổ tổ cầu nghe được Chin Hẹn nói như vậy, kém chút liền muốn khóc lên, nàng cũng không hiểu rõ bệnh tình của mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn là từ Chin Hẹn trong lời nói nghe rõ ràng một chút, trên người mình ra vấn đề rất lớn. Chin Hẹn Kun, ngươi không có nhìn lầm a? Cổ tổ cổ nàng thật rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng là một bộ không dám tin bộ dáng, làm bác sĩ nàng hiển nhiên hiểu thêm Chin Hẹn nói tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lá lách là nhân thể lớn nhất miễn dịch khí quan, là nhân thể tế bào miễn dịch cùng dịch thể miễn dịch trọng tâm. Nếu như lá lách xảy ra vấn đề liền mang ý nghĩa nhân thể hệ thống miễn dịch cũng xảy ra vấn đề, mặc dù lá lách cũng không phải là không thể thay thế, nhân thể cũng không chỉ một miễn dịch khí quan, nhưng cuối cùng sẽ với thân thể người tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí cả đời đều sẽ sức miễn dịch thấp, trung thân gia tăng đối nghiêm trọng lây nhiễm dễ cảm tính. Nhưng nhìn CT mảnh bên trên di bẩn vị trí kia trắng xóa hoàn toàn, do nọ chia hì dô mi lại nói không ra lời, nàng biết Chin Hẹn phán đoán là chính xác. Cái này không giống như là lây nhiễm, cũng không giống là xấu chết. Chin Hẹn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này, hắn suy nghĩ một chút về sau đem CT mảnh trả lại cổ tổ cổ, nói với nàng, đem cái này đưa cho ngươi chủ trị bác sĩ đi, tốt nhất lại làm kiểm tra. Từ tình huống hiện tại đến xem, rất có thể cần muốn động giải phẫu, ngươi lá lách khả năng đã mất đi công năng. A, bác sĩ Chin, cầu ngươi mau cứu ta. Ta còn trẻ, không muốn chết ta. Cổ tổ cổ hiển nhiên cũng không lý giải lá lách xảy ra vấn đề sẽ có cái dạng gì hậu quả, nhưng trên người mình khí quan xảy ra vấn đề, điểm này cổ tổ cổ còn có thể rõ ràng, nàng lập tức hướng Chin Hẹn cầu khẩn, hy vọng hắn có thể cứu vớt chính mình. Con trẻ như vậy phó giáo sư hẳn là rất lợi hại a, nhất định có thể cứu mình. Cổ tổ cổ nội tâm không tự chủ được nghĩ như vậy. Cái này, người chủ trị bác sĩ Chin Hẹn nhìn xem cầu khẩn chính mình cổ tổ cổ, vốn muốn nói để nàng đi tìm nàng chủ trị bác sĩ. Nhưng khi cổ tổ cổ quỳ xuống đến mặt đầy nước mắt hướng hắn cầu khẩn thời điểm, Chin Hẹn vẫn là mềm lòng, thì dỗ mì, người hỗ trợ đem cổ tổ cổ bệnh lịch chuyển đến ta nơi này đi, sau đó mang nàng đi lại làm kiểm tra một chút. Chương 97, chuẩn bị xong. Chin Hẹn Kun, đây là cổ tổ cổ kiểm tra báo cáo. Chin Hẹn trong văn phòng, vừa hoàn thành kiểm tra cổ tổ cổ cùng dò nọ chia hỉ dỗ mì cùng nhau, đưa nàng vừa mới làm xong kiểm tra báo cáo bỏ vào Chin Hẹn trước mặt. Chin Hẹn cầm lấy kiểm tra báo cáo, cẩn thận nhìn lại, bởi vì chịu bất quá cổ tổ cổ cầu khẩn, hắn đã để dò nọ chia hỉ rổ mỉ đem cổ tổ cổ chuyển thành bệnh nhân của hắn. Mặc dù trở thành phó giáo sư về sau, Chin Hẹn công việc chủ yếu là tiến hành tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu, nhưng tại quang phổ chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu đi đến quỹ đạo về sau, hắn cùng nghiên cứu tiểu tổ cái khác mấy tên bác sĩ vẫn là cần phụ trách bình thường tiếp xem bệnh, cũng chỉ có mấy cái nghiên tu y sẽ cả ngày ở tại phòng thí nghiệm làm lấy thí nghiệm cùng thí nghiệm phân tích. Nhìn kỹ một lần kết quả kiểm tra, Chin Hẹn lông mày không khỏi nhíu lại, mà nét mặt của hắn không thể nghi ngờ khiến cho một bên cổ tổ cổ khẩn trương không thôi. Bác sĩ, ta đến cùng bị bệnh gì? Ta sẽ không chết ta. Van cầu ngươi mau cứu ta. Ta thật không muốn chết ta. Tỉnh táo. Ngươi không có việc gì. Nhìn xem cổ tổ cổ đột nhiên kích động lên dáng vẻ, do nọ chia hì rô mì vội vàng an ủi nàng. Tại trấn an sau khi cũng hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, cổ tổ cổ đến cùng được chính là bệnh gì? Từ kết quả kiểm tra đến xem, tạm thời không cách nào xác định là bệnh gì, bất quá có thể bài trừ khối u cùng lây nhiễm khả năng, nhưng ngươi lá lách chỉ sợ là không gánh nổi, cần tiến hành cắt bỏ. Chin Hẹn buông xuống kiểm tra báo cáo, nhìn về phía cổ tổ cổ, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Mặc dù lá lách cắt bỏ về sau sẽ đối thân thể của ngươi sức miễn dịch tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng đi qua thuật hậu khôi phục vẫn là sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường cuộc sống. Chỉ bất quá về sau phải chú ý giữ ấm, ẩm thực vệ sinh. Vệ sinh cá nhân cùng thích hợp rèn luyện, để cao thân thể của ngươi sức miễn dịch, hiểu chưa? Cổ tổ cổ lá lách cùng Chin Hẹn trước đó phán đoán giống nhau, nội bộ cơ hồ đã tất cả đều là màu trắng vôi hóa điểm, đã mất đi nó vốn có công năng, chỉ có thể làm giải phẫu cắt bỏ. Bác sĩ, ta thật sẽ không chết sao? Cổ tổ cổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng giống nhau, khẩn trương nhìn xem Chin Hẹn, sợ từ trong miệng hắn nghe được tin tức xấu. Nhìn xem cổ tổ cổ lo lắng bộ dáng, Chin Hẹn không khỏi xông nàng an ủi cười nói, yên tâm đi, chỉ là lá lách mà thôi, coi như cắt bỏ ngươi cũng sẽ không chết. Mặc dù khả năng về sau ngươi sức miễn dịch sẽ so người khác yếu một ít, sẽ dễ dàng bị bệnh, nhưng chỉ cần trên sinh hoạt chú ý một chút liền tốt, sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi lá lách đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể biến thành như vậy. Đây là nhân thể lớn nhất miễn dịch khí quan, theo lý thuyết nó không có khả năng biến thành loại này bộ dáng. Bên trong tất cả đều là vôi hóa điểm, quả thực tựa như là nhồi vào chấm dứt thạch. Ta cũng không biết. Nếu như không phải hôm nay tới làm kiểm tra sức khỏe, ta cũng không biết đã biến thành như vậy. Bị Chin Hẻn kiểu nói này, Cổ Tổ Cổ cảm xúc mặc dù đã an định lại, nhưng lại vẫn ủy khuất như cũ muốn khóc, nàng thực tế là không biết mình thân thể thế mà bất chi bất giác ra vấn đề lớn như vậy. Nhìn xem nhanh khóc lên Cổ Tổ Cổ, Chin Hẻn cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao đối với một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương đến nói, chuyện như vậy đã đầy đủ để nàng dọa gần chết. Khẽ lắc đầu, mặc dù đối tiểu cô nương này rất đồng tình, nhưng Chin Hẻn vẫn là hướng nàng hỏi, vậy ngươi lần trước kiểm tra sức khỏe là từ lúc nào? Tình huống nghiêm trọng như vậy, ngươi hẳn là thật lâu không có kiểm tra sức khỏe đi. Lần trước kiểm tra sức khỏe, 3 năm vẫn là 4 năm trước kia, thật xin lỗi. Chin Hẻn vấn đề để Cổ Tổ Cổ lập tức cảm thấy một trận xấu hổ hách cùng hối hận, nếu như nàng sớm một chút đến bệnh viện kiểm tra người lời nói, cũng không đến nỗi để bệnh tình phát triển đến nước này. Chuyện cho tới bây giờ cũng đừng suy nghĩ nhiều, an tâm đem trị hết bệnh đi. Chin Hẻn khẽ lắc đầu, nhìn về phía một bên giỏ nỏ chĩa Hizomi, làm phiền ngươi, giúp nàng an bài nhập viện, chuẩn bị giải phẫu đi, ngươi tới đảm nhiệm trợ thủ của ta. Ta biết, giáo sư Chin giỏ nỏ chĩa Hizomi nghe xong Chin Hẻn an bài cho công việc của mình, xong bạn trai của mình nở nụ cười, lúc này mới mang theo Cổ Tổ Cổ rời đi Chin Hẻn văn phòng. Tại Chin Hẻn mệnh lệnh dưới, dù chỉ Mitsuhashi Haz cùng nái nạ giỏ sẻn tự nhiên tăng lớn đối các loại tài liệu thu thập, lấy dựa theo Chin Hẻn đưa ra yêu cầu đến tạo dựng nghi thức sân bãi. Nguyên bản hai người còn dự định chiêu mộ một ít nhân thủ đến giúp đỡ, nhưng tại Chin Hẻn không muốn mượn tay người khác bất luận kẻ nào yêu cầu dưới, bọn họ hai cái chỉ dám đem thu thập cùng chuẩn bị tài liệu chuyện an bài cho người đáng giá tín nhiệm đi làm, mà nghi thức sân bãi bố trí tắc từ hai người tự tay đến tiến hành. Mặc dù ngay từ đầu Chin Hẻn đem một nhóm vật liệu giao cho hai người, nhưng Chin Hẻn giao cho hai người vật liệu hiển nhiên là không đủ dùng, cái này cũng khiến cho Sủ Chỉ Mitsuhashi Haz không thể không tiếp tục đi thu thập càng nhiều vật liệu, để có thể nhanh chóng hoàn thành Chin Hẻn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cũng may bởi vì quỷ ngữ người truyền thừa thả ra, chùa xã thần đạo cùng âm dương đạo phương diện rất nhiều tiểu lưu phái đều nghe tin lập tức hành động, lệnh Sủ Chỉ Mitsuhashi Haz thu thập tài liệu làm việc tiến hành phi thường thuận lợi. Cùng vũ gia so sánh, chùa xã thần đạo cùng âm dương đạo ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Dài họ sèn, nghi thức còn cần bao nhiêu vật liệu? Mang theo tân thu tập vật liệu, dù chỉ Mitsuhashi Haz đi tới cùng nái nạ họ sèn tuyển định nghi thức địa điểm, một chỗ ở vào hạ đình cũ nhà kho, hướng ngay tại bố trí nghi thức sân bãi nái nạ họ sèn hỏi. Ngay tại nghiêm túc tại một khối hắc rượu thạch bên trên điêu khắc nghi thức cần thiết phủ văn nái nạ họ sèn nghe được dù chỉ Mitsuhashi Haz vấn đề, lúc này mới ngẩng đầu lên vuốt vuốt mũi của mình, thư giãn một chút chính mình đôi mắt mệt nhọc về sau nói, trước mắt còn thiếu 20 cân hắc rượu thạch. Tốt nhất là hoàn chỉnh khối lớn, muốn xây dựng nghi thức tế đàn nền móng đã hoàn thành, ta cần khối lớn hắc rượu thạch đến xây dựng tế đàn. Đương nhiên, không lấy được khối lớn lời nói, khối nhỏ cũng được, chính là ghép lại khá là phiền toái. Hắc rượu thạch ta lại mang đến 10 kg, người trước dùng đến. Dù chỉ Mitsuhashi Haz đem chứa tài liệu cái dương giao cho nải nạ giải họ sèn, tiếp tục quan tâm mà hỏi, khối lớn hắc rượu thạch ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không chậm trễ ngươi bên này tiến độ. Ngược lại là cái khác vật liệu ngươi còn thiếu cái gì, liệt kê một cái tờ đơn cho ta, ta xong đi thu thập. Kiểm tra một lần sủ chỉ Mitsuhashi Haz mang tới vật liệu, kiểm lại một chút số lượng, nải nạ giỏ sẻn đem này cùng chính mình danh sách trên tay lại thẩm tra đối chiếu một lần về sau mới nói với sủ chỉ Mitsuhashi Haz, cái khác vật liệu đều đã không sai biệt lắm đủ rồi, chính là linh huyết mực còn có một số lỗ hổng, ngươi lại đi thu thập một chút hẳn là liền không sai biệt lắm. Được, vậy ta quay đầu lại đi làm một chút tới. Dù chỉ Mitsuhashi Haz không nói thêm gì, nhẹ gật đầu liền đáp ứng xuống, nhìn xem sắp hoàn thành nghi thức sân bãi, hắn trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, rốt cuộc sắp hoàn thành, tin tưởng đại nhân biết tin tức này nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ cần hoàn thành cái này, người ta tấn thăng con đường cũng liền gần ngay trước mắt. Nai nạ do họ sẻn cũng lộ ra thật cao hứng, mặc dù bố trí nghi thức sân bãi để hắn mỏi mệt muốn chết, nhưng nghĩ đến Chin Hẻn hứa hẹn có thể giúp hắn cùng sủ chỉ Mitsuhashi Haz hoàn thành cấp chuyên gia tấn thăng, hắn liền trong lòng tràn ngập chờ mong. Chương 98, lá lách cắt bỏ. Bởi vì Chin Hẻn hiện tại đã là phó giáo sư, hắn giải phẫu tự nhiên an bài rất nhanh, dù sao vô luận địa phương nào, người địa vị cao hơn người khác, chỗ hưởng thụ ưu đãi tự nhiên cũng liền nhiều hơn một chút. Phó giáo sư muốn động giải phẫu, tại phòng giải phẫu an bài bên trên tự nhiên cũng là ưu tiên một chút. Vẫn như cũng là bên ngoài phòng giải phẫu bồn rửa tay, Chin Hẻn đang dùng tầm sạch sẽ lấy hai tay của mình, mà giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng đồng dạng tại bên cạnh hắn thanh tẩy lấy hai tay của mình. Nói đến, đây là hỉ dỗ mỹ ngươi lần thứ hai cùng ta cùng nhau động giải phẫu a. Lần trước tại cả nạ dạ họa hoàn toàn là lâm thời khởi ý, lần này mới là chúng ta chân chính trên ý nghĩa cùng nhau động giải phẫu đâu. Một bên rửa tay, Chin Hèn vừa cùng bạn gái của mình trò chuyện, vương lòng lấy tâm tình. Nghe được Chin Hèn lời nói, do nọ chia hỉ dỗ mỹ không khỏi nở nụ cười, đáp lại Chin Hèn lời nói, không phải nói muốn để ta làm ngươi chuyên môn gây tê y sao. Làm sao lần này vẫn là để ta cho ngươi làm trợ thủ. Sẽ không phải là Chin Hèn cun ngươi tìm không thấy người cho ngươi làm trợ thủ a? Ha ha, lớn như vậy đông đại phụ thuộc bệnh viện, muốn cho ta làm trợ thủ người đếm không hết, làm sao có thể tìm không thấy người cho ta làm trợ thủ. Chin Hèn cũng nở nụ cười, nhìn xem bạn gái của mình cười giải thích nói, loại trình độ này giải phẫu còn không cần làm phiền hì rổ mì ngươi lợi hại như vậy gây tê y ra sân, cho nên ngươi làm trợ thủ của ta, giúp làm hạ giải phẫu liền có thể. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy làm trợ thủ giúp ngươi làm giải phẫu, muốn so ta làm gây tê y làm một đài giải phẫu mệt mỏi hơn đâu. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem Chin Hèn, nụ cười trên mặt bên trong mang theo treo chọc ý vị. Bởi vì tại rửa tay, Chin Hèn không có khả năng đối dò nọ chia hỉ dỗ mỹ động thủ động cước, cho nên vốn định bóp một chút bạn gái mình cái mũi, Chin Hèn chỉ có thể cưng chiều nhìn xem nàng nói, còn không phải là bởi vì hỉ dỗ mỹ ngươi lần trước nói làm gây tê y lời nói, còn muốn phụ trách bệnh nhân thuật hậu quản lý. Làm trợ thủ lời nói, ngươi chỉ cần hỗ trợ hoàn thành giải phẫu liền có thể, thuật hậu quản lý có những người khác phụ trách, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, còn không cần lưng trách nhiệm. Nghe được bạn trai của mình nói như vậy, do nọ chia hì rồ mỉ kiểu hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, chỉ là trong thanh âm lại nhiều một tia cao hứng tâm tình, tính ngươi nói có đạo lý, đi vào nhanh một chút chuẩn bị giải phẫu đi. Nói xong, do nọ chia hì rồ mỉ đem hai tay của mình rửa giấy sạch sẽ, hướng phía phòng giải phẫu đi đến. Nhìn xem nhà mình bạn gái tại y tá trợ giúp hạ ăn mặc y phục giải phẫu, Chin Hèn cười cười, vẫn như cũ đâu vào đấy thanh tẩy lấy hai tay của mình, rửa sạch sẽ về sau, lúc này mới hướng phía phòng giải phẫu đi đến. Mặc vào y phục giải phẫu, mang lên giải phẫu găng tay, Chin Hèn hoạt động một chút ngón tay về sau đứng lên bàn giải phẫu. Lá lách cắt bỏ giải phẫu, hiện tại bắt đầu. Chin Hèn nhìn thoáng qua đứng tại chính mình đối diện giò nọ chia hỉ dô mì, xong nàng nhẹ gật đầu liền tuyên bố giải phẫu bắt đầu, hướng phía một bên y tá đưa tay phải ra, dao giải phẫu. Một đem dao giải phẫu đưa tới Chin Hèn trên tay. Lá lách cắt bỏ giải phẫu cũng không phải là phức tạp gì hoặc là độ khó rất cao giải phẫu. Chin Hèn cũng tại giò nọ chia hỉ rổ mỹ hiệp trợ phía dưới rất thuận lợi mở ra cổ tổ cổ cái bụng, mở ra nàng ổ bụng. Nhìn qua giống như không có vấn đề gì, thật muốn đem nàng lá lách cắt đứt sao. Cổ tổ cổ ổ bụng bên trong, lá lách nhìn qua cũng không có vấn đề gì, giò nọ chia hỉ rổ mỹ không khỏi hướng Chin Hèn hỏi đến. Mặc dù lá lách cũng không phải là trọng yếu khí quan, nhưng là cắt đứt vẫn là sẽ đối cổ tổ cổ tương lai cuộc sống tạo thành ảnh hưởng, nếu như không phải bắt buộc. Do nọ chia hì rổ mì cũng không muốn để cái này nàng chỗ nhận biết nữ hài gặp đây hết thảy, dù sao nàng còn trẻ, tương lai còn có dài đằng đẵng nhân sinh. Nhưng mà đối mặt do nọ chia hì rổ mì lời nói, Chin Hèn chỉ là nói với nàng, ngươi sờ một cái xem. Do nọ chia hì rổ mì cũng biết cổ tổ cổ lá lách vôi hóa rất nghiêm trọng, thế là đưa tay tại nàng lá lách bên trên sờ sờ, lại cảm giác giống như là đang mò một khối cứng rắn tảng đá, quá cứng. Tại sao có thể như vậy? Không kỳ quái. Căn cứ trước đó CT kiểm tra, nàng lá lách nội bộ đã tất cả đều là vôi hóa điểm. Trên cơ bản cùng tảng đá không khác. Chin Hèn cũng không có dừng lại động tác trong tay, tại giò nọ chia hỉ rổ mì xác nhận cổ tổ cổ lá lách trạng thái thời điểm, hắn đã làm tốt cắt bỏ chuẩn bị, bất quá hắn vẫn là tiếp tục giải thích nói, hiện tại nàng lá lách chính là một cái đổ đầy cắt mịn áo da, đã không có bất cứ tác dụng gì, cho nên nhất định phải cắt bỏ. Ta rõ ràng, giò nọ chia hỉ rổ mì mặc dù không đành lòng, nhưng nếu xác nhận giải phẫu tính tất yếu, nàng lại cũng không du dương do dự, hướng phía một bên y tá nói, góc vuông kìm. Đem cổ tổ cổ lá lách cắt xuống, Chin Hèn đem này phóng tới một bên trên khay, tại giỏ nọ chia hì rổ mì ánh mắt kinh ngạc có ích giao giải phẫu mở ra lá lách mặt ngoài, lộ ra nội dung bên trong. Nhưng mà đồ vật bên trong để cả gian trong phòng giải phẫu thấy cảnh này người đều không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, thậm chí phía sau lưng đều là một trận ý lạnh. Mặc dù làm đông đại phụ thuộc bệnh viện giải phẫu bác sĩ cùng y tá, những người này bất kể nói thế nào đều xem như kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy chẳng diện bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhịn không được lên một thân nổi da gà. Kia là lít nha lít nhít hạt nhỏ, mỗi cái hạt tròn đều đã vôi hóa, chung quanh còn có phong phú huyết dịch cung ứng, nhìn qua giống như là đẩy ra một cái bánh bao thịt, nhưng mà bên trong lại tất cả đều là bánh đậu nhân bánh giống nhau. Đưa đi làm bệnh lý kiểm tra, hẳn là ký sinh trùng. Chin Hèn ngược lại còn có thể tỉnh táo ứng đối, nhưng hắn cũng cảm thấy trước mắt tràng diện có chút quá kích thích, thế là vội vàng đối một bên tiểu hộ sĩ nói, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian bưng đi. Tiểu hộ sĩ mặc dù nhìn xem khay bên trong bị cắt mở lá lách cũng cảm thấy một trận rùng mình, nhưng đây là công tác của nàng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì cầm lấy một khối băng gạc đắp lên phía trên, lúc này mới bưng khay rời đi phòng giải phẫu. Chin Hẹn không có trách cứ tiểu hộ sĩ hành vi, ngược lại bởi vì động tác của nàng không khỏi thở nhẹ thở ra một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc mới nói với giò nọ chia hỉ rô mì, tốt rồi, bế bụng đi. A, ừm. Giò nọ chia hỉ rô mì hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sửng sốt một chút mới đáp lại một tiếng, dựa theo Chin Hẹn dặn dò, bắt đầu tiến hành bế bụng khâu lại. Khâu lại hoàn tất, Chin Hẹn bỏ xuống khâu lại khí, hướng phía bên ngoài phòng giải phẫu đi đến. Có lẽ là bởi vì hôm nay giải phẫu tràng diện quá kích thích, Chin Hẹn tinh thần cũng có chút nhận xung kích, liền trong phòng giải phẫu những người khác nói với hắn vất vả, đều không có trả lời. Do nọ chia Hizomi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình, sau đó đổi tới. Tại cửa phòng giải phẫu, một bên cởi trên người y phục giải phẫu, do nọ chia Hizomi một bên truy vấn, Chin Hẹn Kun, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người lá lách làm sao lại biến thành cái dạng kia? Kia là vôi hóa ký sinh trùng trứng. Đứa nhỏ này thật sự là mạng lớn, may mắn là lá lách, nếu là cái khác khí quan, hôm nay nàng sợ là qua không được cửa này. Chin Hẹn một bên hướng giỏ nọ chia hỉ rô mì giải thích, một bên cũng cảm giác là một đầu mồ hôi lạnh, nhiều như vậy ký sinh trùng trứng, quả thực là nghe rợn cả người. May mắn đã vôi hóa, không phải vậy nở đi ra, sợ không phải muốn đem nàng cả người đều đục rỗng. Chương 99, nàng sán bệnh. Qua thời gian một tuần về sau, cô tổ cô bệnh lý phân tích mới đưa đến Chin Hẹn trước mặt. Đây là nang sán, huyết nang trùng kháng thể dương tính. Nhìn xem bệnh lý phân tích kết quả, mặc dù đã đoán được kia là ký sinh trùng, nhưng Chin Hẹn vẫn là đối kết quả này cảm thấy khiếp sợ. Nang sán, chính là để người nghe mà biến sắc thịt heo sán, ở công nhân lây nhiễm phân bộ phạm vi cực lớn, nhiều đến 27 cái tỉnh, người lây bệnh ước 200-300 vạn người. Nang sán bệnh là thịt heo sán ấu trùng ký sinh nhân thể các tổ chức như não, đôi mắt trở dẫn dắt lên tật bệnh. Xâm phạm não bộ thường thấy nhất. Cái khác có thể ký sinh tại mô liên kết, cơ bắp cùng phần mắt trở. Sán là một loại to lớn tràng đạo ký sinh trùng, phổ thông côn trùng trưởng thành thân dài có thể đạt tới 72 thước Anh, 21.9456m, toàn bộ doanh cuộc sống bám. Côn trùng trưởng thành ký sinh tại động vật có xương sống, ấu trùng chủ yếu ký sinh tại động vật không xương sống hoặc lấy động vật có xương sống vì ở giữa ký chủ. Mà túi ấu trùng có đuôi tuổi thọ có thể dài đến mười mấy năm, một khi bị ký sinh, đem nghiêm trọng nguy hại lấy nhân thể khỏe mạnh. Thịt heo sán bệnh hoạn người là nang sán bệnh duy nhất truyền nhiễm nguyên. Người bệnh trong phân và nước tiểu bài xuất chứng trùng đối với bản nhân cùng với đám người chung quanh cũng có truyền nhiễm tính. Cho nên nhân thể không chỉ có là heo sán cuối cùng ký chủ, cũng có thể trở thành ở giữa ký chủ. Thông qua ô nhiễm đồ ăn cùng tự thân lây nhiễm làm chứng trùng đi vào người tràng đạo về sau, trong chứng 6 câu ấu tức thoát xác mà ra, xuyên qua thành ruột đi vào máu chảy, trên cơ thể người khác biệt bộ vị phát sinh nang sán bệnh, nang sán ấu bệnh. Trong đó lấy não nang sán bệnh thường thấy nhất. Bởi vì nang sán xâm nhập trong đầu số lượng, bộ vị khác biệt, cùng nang sán phát dục quá trình cùng tử vong không đồng nhất, bởi vậy não nang sán bệnh lâm sàng triệu chứng phức tạp nhiều biến, bệnh tình ba động. Số ít ca bệnh bởi vì đại lượng nang sán đi vào trong đầu, phát bệnh gấp gáp, xuất hiện rõ ràng tinh thần cùng thần kinh chứng ngại, thậm chí cấp tốc tử vong. Bình thường mà nói não nang sán bệnh thần kinh tổn hại quyết định bởi tại nang sán số lượng cùng vị trí đưa đến máy móc hiệu ứng cùng nang sán đưa tới viêm tính cùng chúng độc phản ứng. Cô tổ cô chỉ là bị ký sinh lá lách, mà không phải não ký sinh cùng tràng đạo ký sinh, thật chính là vô cùng mạng lớn. Lấy nàng lây nhiễm chứng trùng số lượng đến nói, nếu như nở lây nhiễm đến não bộ, rất có thể dẫn đến nàng tử vong. Nhìn xem trên tay bệnh lý phân tích báo cáo, Chin Hẹn cũng không khỏi được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nang sán bệnh nguy hại hắn còn tại trong nước học đại học thời điểm, trường học giáo sư liền đã từng chuyên môn nói qua, vị kia chuyên môn nghiên cứu bệnh truyền nhiễm thầy giáo giả vì cho bọn hắn càng thêm trực quan ấn tượng, cố ý cầm sán tiêu bản cùng một chồng các loại sán người lây bệnh ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, nhất là một tấm trong đó lây nhiễm não nang sán bệnh nhân mổ sọ. Ảnh chụp lệnh Chin Hẹn nhất là dùng mình, ăn mòn tiến đại não sán. Thực tế là để hắn hiện tại nhớ tới đều tê cả da đầu. Lắc đầu đem trong đầu kia để cho mình tê cả da đầu hồi ức đánh tan, Chin Hẹn cầm bệnh lý báo cáo đứng lên, dự định khứ bệnh phòng đem này giao cho cổ tổ cổ. Cổ tổ cổ phòng bệnh là so phổ thông 4 người phòng bệnh nặng tốt hơn một chút 2 người phòng bệnh, bởi vì là nữ tính quan hệ, bệnh viện đồng dạng đều là ngầm thừa nhận an bài nữ tính cùng ở, bất quá tựa hồ là tạm thời không có nhiều như vậy nữ vờ giờ người quan hệ, cổ tổ cổ căn này phòng bệnh chỉ có một mình nàng. Làm Chin Hẹn đi tới cổ tổ cổ phòng bệnh thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì đang đứng tại trước giường bệnh cùng cổ tổ cổ đang trò chuyện thứ gì. Mặc dù vừa động xong giải phẫu, nhưng thời gian một tuần cổ tổ cổ cũng dần dần khôi phục lại, trên mặt khí sắc nhìn qua cũng không tệ. Có lẽ là bởi vì giải phẫu cắt bỏ ổ bệnh, để nàng tâm tình cũng có thể buông lỏng. Lúc này cổ tổ cổ không giống như là trước đó như thế khóc muốn chín hẹn cứu nàng lúc dáng vẻ, ngược lại trên mặt treo đầy nụ cười. Hỉ rổ mì ngươi cũng ở đây sao? Đi vào phòng bệnh chín hẹn hướng bạn gái của mình lên tiếng chào, đi đến giường bệnh vừa nhìn hướng nằm tại trên giường bệnh cổ tổ cổ, đem đầu giường bệnh lịch cầm lên nhìn thoáng qua về sau đối nàng hỏi, hôm nay cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Cảm ơn bác sĩ chín, ta hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều, chính là vết thương còn có chút ngứa. Cổ tổ cổ hướng chín hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, đối với vị này cứu mình bác sĩ nàng hiển nhiên rất có hảo cảm. Nếu như không phải đã sớm biết chín hẹn đã có bạn gái, hay là mình quen thuộc dò nọ chia hỉ dô mì, giống còn trẻ như vậy có vì vừa anh tuấn xoáy khí nam nhân, cổ tổ cổ chỉ sợ sớm đã động tâm. Bất quá cổ tổ cổ hiển nhiên không phải loại kia sẽ nhớ thương người khác bạn trai người, nhất là dò nọ chia hỉ dô mì cùng chín hẹn đều đã cứu nàng, cái này để nàng càng thêm sẽ không đối dò nọ chia hỉ dô mì bạn trai làm cái gì. Chín hẹn nhẹ gật đầu, nhìn xem bệnh lịch bên trên ghi chép nói với cổ tổ cổ, một tuần lễ thời gian, vết thương hẳn là còn tại khôi phục, từ trước mắt đến xem khôi phục không tệ, không sai biệt lắm hẳn là có thể cắt chỉ. Cảm ơn bác sĩ Chin, khoảng thời gian này nằm tại trong bệnh viện, ta quả thực cảm giác cả người đều nhanh dị xét. Cổ tổ cổ nghe được chính mình rất nhanh liền có thể xuất viện, tự nhiên cảm thấy 10 phần cao hứng, dù sao vô luận là ai đều không nghĩ tại bệnh viện loại địa phương này thời gian dài ở lại đi. Đối với cổ tổ cổ lời nói, Chin hẹn cũng không thể được không, bởi vì cổ tổ cổ chỉ sợ trong thời gian ngắn còn ra không được viện, bởi vì nàng còn muốn lưu tại bệnh viện đối nàng lây nhiễm nang sán bệnh tiến hành trị liệu. Nghĩ như vậy, Chin hẹn lấy ra mang tới bệnh lý phân tích báo cáo, nói với cổ tổ cổ, chỉ sợ trong thời gian ngắn ta còn không thể để ngươi xuất viện, bởi vì ngươi trước đó lây nhiễm chính là nang sán bệnh, ta nhất định phải tại ngươi triệt để khỏi hẳn về sau, mới có thể để cho ngươi xuất viện. Nang sán bệnh, đó là cái gì bệnh? Cổ tổ cổ hiển nhiên đối nang sán bệnh loại này chưa từng nghe thấy chứng bệnh cũng không hiểu rõ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem chín hẹn. Ngược lại là do nọ chia hỉ rô mì giật nảy mình, kinh ngạc nhìn chín hẹn, hướng hắn xác nhận nói, chín hẹn cun, ngươi tính sai à? Thật là nang sán bệnh sao? Sẽ không là lầm xem bệnh à? Huyết nang trùng kháng thể hiện lên dương tính, ta nghĩ loại vật này còn không đến mức phát sinh lầm xem bệnh. Mà lại nàng lá lách mở ra đến bên trong là cái dạng gì ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Kia cũng không phải bình thường ký sinh trùng có thể tạo thành. Chin hẹn đem trên tay bệnh lý phân tích báo cáo đưa cho giỏ nọ chia hỉ rô mì, nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh cổ tổ cổ, không thể không nói ngươi thật mạng lớn, chỉ là lá lách lây nhiễm. Dưới tình huống bình thường nang sán bệnh lây nhiễm thế nhưng là não bộ, sẽ tạo thành chứng động kinh thậm chí não tử vong. Não tử vong. Cổ tổ cổ lập tức cảm thấy một trận rung mình, nhất là nghe được chin hẹn nói đến trùng chữ thời điểm, nàng thậm chí cảm giác có vô số tiểu trùng ở trên người bò. Nang sán chính là thịt heo sán, một loại to lớn tràng đạo ký sinh trùng, dài nhất có thể tới dài đến hơn 20 mét, ngươi là thế nào lây nhiễm loại vật này? Chin hẹn nhìn xem cổ tổ cổ, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi có ăn sống thịt heo loại hình thói quen sao? Không có. Là ta nuốt qua trứng trùng. Mấy năm trước lưu hành nuốt giun đua trứng đến giảm béo, lúc kia không có mua đến giun đua trứng, liền mua chính là thịt heo sán. Ta coi là không có hiệu quả cổ tổ cổ hiển nhiên rõ ràng chính mình đến tuột cùng là như thế nào lây nhiễm, lập tức cảm thấy hối hận không thôi cùng một trận hoảng sợ. Chương 100, Tiểu Bí Thư. Nang sán bệnh trị liệu cũng không phải là chín hẹn cái này bác sĩ ngoại khoa chuyện, trên thực tế tại hắn khai đao cắt cổ tổ cổ kia lây nhiễm vôi hóa nghiêm trọng lá lách về sau, cũng không có hắn chuyện gì, nang sán bệnh trị liệu là cần chuyển đến nội khoa đi. Chuyện như vậy đương nhiên không cần chín hẹn tự mình đi xử lý, giao cho Tiểu Bí Thư đi một chuyến liền có thể. Thậm chí không cần lao động bạn gái của mình. Chin hẹn Tiểu Bí Thư là bệnh viện phối, tên là Shizena, một cái ước chừng hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Mặc dù là chỗ làm việc người mới, nhưng làm việc năng lực rất giỏi, bình thường cũng rất có nhãn lực. Mỗi sáng sớm Chin hẹn đến văn phòng thời điểm, nàng đều đã ngâm tốt rồi cà phê đặt ở Chin hẹn trên bàn, mà lại văn phòng cũng thu thập rất sạch sẽ. Mặc dù ngay từ đầu đoán không được Chin hẹn khẩu vị, bưng lên qua hồng trà, trà xanh cùng trà ô long, nhưng nàng vẫn là rất nhanh thăm dò chín hẹn khẩu vị, thậm chí liền chuẩn bị cho hắn cà phê đều làm qua chọn lựa. Đương nhiên đây không phải chính sĩ gì hay dễ nạ ra tiền, bệnh viện cho chín hẹn đãi ngộ bên trong thế nhưng là có nước trả phí cái này chi tiêu. Nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu sĩ gì hay dễ nạ biểu hiện, chí ít chín hẹn đối công tác của nàng là cực kỳ hài lòng. Bất quá sĩ dễ dễ nạ như vậy chăm chỉ làm việc mục đích đến tột cùng chỉ là nghĩ làm việc cho tốt, vẫn là tưởng tượng ạ ghi giáo sư bí thư ổ cụ mù dạ tiểu thư giống nhau, cái này đáng giá thương thảo. Đương nhiên Chin Hẻn đối với chuyện này là không có chút nào hứng thú, một cái giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ đối với hắn mà nói liền đã đủ rồi, lại nhiều những người khác sẽ chỉ làm hắn muốn đem người làm thành. Sai lầm, loại sự tình này vẫn là ngẫm lại thì thôi, cũng làm bác sĩ, sao có thể nghĩ đến đem người làm thành con rối đâu. Con rối kinh hồn cái gì, làm phim kinh dị nhìn liền tốt rồi, thật như vậy chơi xác suất lớn là sẽ chơi xảy ra chuyện. Đem những này nói chuyện không đâu ý nghĩ hoảng ra trong óc, Chin Hẻn nhìn đồng hồ, hôm nay thời gian dường như còn rất dư dả. Đây cũng là trở thành giáo sư về sau một trong phúc lợi, làm giáo sư đương nhiên không cần như bình thường bác sĩ như thế có đại lượng bệnh hoạn cần chẩn trị, muốn lao động đông đại phụ thuộc bệnh viện giáo sư xuất mã, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nghi nan tạp chứng, bình thường bác sĩ trị không hết, hoặc là chính là VIP người bệnh, thân phận tôn quý, bình thường bác sĩ trướng mắt. Bất quá cho dù là giống ạ gì giáo sư như thế nghiên cứu hình giáo sư, mỗi tháng cũng còn có một hai đài giải phẫu muốn làm, mục đích đúng là vì bảo trì trạng thái. Dù sao bác sĩ ngoại khoa là cần giải phẫu đến luyện tập, bảo trì giải phẫu trạng thái. Đương nhiên giống đại mòn mà kỷ cổ như thế 3 ngày không làm giải phẫu liền cùng nghiện nét giới đoạn phản ứng giống nhau người là tuyệt vô cận hưu. Cho dù là Chin Hẻn cũng chỉ là để bệnh viện một tuần lễ an bài cho hắn một hai đài giải phẫu bảo trì trạng thái của mình mà thôi. Nguyên bản bệnh viện là dự định để hắn cùng A-Z giáo sư một cái đãi ngộ, đem tinh lực đặt ở nghiên cứu bên trên. Bất quá nghiên cứu của hắn nhất tiêu hao tinh lực nghiên cứu phát minh giai đoạn đã quá khứ, hiện tại lâm sàng giai đoạn thí nghiệm cũng chỉ là tại giết thời gian, cũng không cần hắn đem tinh lực hoàn toàn đặt ở phía trên, cho nên mới sẽ để bệnh viện cho hắn nhiều an bài một chút giải phẫu. Đã có thời gian, Chin Hẻn đương nhiên sẽ không nhàn ở văn phòng mò cá, mặc dù mò cá cũng không sao, nhưng hắn vẫn là cùng tiểu bí thư Shizhizena bàn giao một tiếng, liền đi phòng thí nghiệm. Gần nhất nghiên cứu tiểu tổ rốt cục bắt đầu chính thức lâm sàng thí nghiệm. Mặc dù rất yên tâm hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ, nhưng vẫn là đi nhìn chằm chằm một điểm tương đối tốt, những cái kia nghiên tu y hắn có thể còn không có hoàn toàn yên tâm. Trong phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học chó, không, là nghiên cứu trợ thủ nhóm bị chia làm hai nhóm, một nhóm đi theo mắt kính bác sĩ làm lấy tương đối cơ sở thí nghiệm thao tác bộ phận, mà đổi thành một nhóm tắc cùng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng nhau làm lấy thí nghiệm phân tích. Cả hai ngược lại là chưa nói tới cái gì nhẹ cái gì nặng. Bất quá hiển nhiên hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ bên này người càng được coi trọng một chút, hoặc là nói trình độ cùng thực lực muốn cao hơn một chút. Dù sao hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ bên này mang có nạc gạ họa sở sủ mú lao nhân này, tật hỉ dồ nạ nọ gì cũng coi như được ra học quen thâm, đến nỗi một tên khác nghiên tu y, đó cũng là tại quẹp giáo sư đưa tới một đám nghiên tu y ở trong biểu hiện tốt nhất một cái kia, cho nên chỉnh thể trình độ đương nhiên phải so mắt kính bác sĩ mang kia một nhóm nghiên tu y nhìn qua tốt hơn nhiều. Bất quá mắt kính bác sĩ dưới tay nghiên tu y nhóm ngược lại cũng không có cái gì tâm tình tiêu cực, dù sao có thể chen vào cái này nghiên cứu đoàn đội cũng đã là 10 phần may mắn sự tình, muốn thu hoạch được tốt hơn vị trí kia là cần nhờ tự thân cố gắng. Giáo sư, nhìn thấy Chin Hẻn tiến đến, một đám nghiên tu y đều vội vàng hướng hắn chào hỏi, đối với bọn hắn đến nói, chiếm được người trẻ tuổi ấn tượng tốt không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu một việc. Người trẻ tuổi không thèm để ý nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục làm việc về sau. Đi đến mắt kính bác sĩ trước mặt, cố ý nhìn sang ngực của hắn thẻ, miễn cho chính mình lại quên tên của hắn mới đối với hắn mở miệng hỏi, bác sĩ hạ dạ, hai ngày này tình huống thế nào, thí nghiệm thuận lợi sao? Trước đó động vật thí nghiệm mặc dù rất thuận lợi, nhưng đối với nhân thể thí nghiệm, Chin Hẻn hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có chút bận tâm, dù sao cũng là liên quan đến nhân mạng chuyện, vạn nhất phát sinh một điểm gì đó chữa bệnh sự cố, mặc dù đều là ký miễn trách thanh minh, nhưng chung quy không phải chuyện tốt lành gì. Yên tâm đi giáo sư. Trước mắt hết thể cũng rất thuận lợi, lâm sàng thí nghiệm phương diện người tình nguyện mặc dù không phải rất nhiều, nhưng thỏa mãn thí nghiệm cần phải trả là đầy đủ. Mà lại hiện tại thực lâm sàng thí nghiệm tiến hành cũng rất thuận lợi, mọi người cũng đều quen thuộc trong tay làm việc, không có vấn đề gì. Mắt kính bác sĩ hướng Chin Hẻn chứng trạc đàng hoàng làm lấy báo cáo, là một thường xuyên bị người quên tên tồn tại. Đối với mắt kính bác sĩ đến nói, có thể gia nhập Chin Hẻn nghiên cứu tiểu tổ đối với hắn mà nói cũng là một cái phi thường cơ hội khó được, hắn hy vọng có thể làm ra thành tích đến. Khiến người khác có thể lau mắt mà nhìn. Ừm, rất tốt, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. Chin Hẻn động viên mắt kính bác sĩ một phen, mặc dù coi như mắt kính bác sĩ là tiền bối, nhưng hiển nhiên hiện tại là Chin Hẻn cái này phó giáo sư địa vị cao hơn, để mọi người không cần quá đuổi tiến độ, dựa theo bình thường tiết tấu đến liền có thể, không cần tăng giờ làm việc làm mệt mỏi như vậy. Được rồi giáo sư, ta biết, ta sẽ chuyển cáo mọi người giáo sư hảo ý của ngài. Mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu. cũng không có cảm thấy Chin Hẻn làm như vậy phái có cái gì không đúng, tới trái lại hắn ngược lại đem tư thái của mình thả rất thấp. Đây cũng là Nhật Bản chỗ làm việc một loại trạng thái bình thường đi, mặc dù tiền bối xác thực có thể ở hậu bối trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng nếu như hậu bối trở thành cấp trên, tiền bối cũng là nhất định phải nhận thấp phục tiểu nhân. Chưa nói tới cái gì có công bình hay không, đây chỉ là chỗ làm việc trạng thái bình thường mà thôi. Lại cùng hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ trò chuyện vài câu, hiểu rõ một phen thí nghiệm tiến độ về sau, Chin Hẻn lúc này mới rời đi phòng thí nghiệm. Đối với hắn mà nói, tại hết thể đi vào quỹ đạo về sau, hắn chỉ cần tại có thời gian thời điểm tới này dạng đi một vòng liền trên cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá mặc dù chỉ là đơn giản như vậy dạo qua một vòng, nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến lúc tan việc, hắn không khỏi lấy ra trên người điện thoại, dự định gọi điện thoại cho thành nội Hizomi, ước nàng cùng nhau ăn cơm. Chương 101, hận nữ sầu gà. Đây là thực tế phát sinh qua sự kiện, nào đó công ty nhân viên A bị người hạ thuốc ngủ trên giảng đài, ăn mặc u giờ y chế thức áo khoác trắng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ ngay tại làm lấy giảng giải, hướng dưới đài người xem tuyên truyền giảng giải lấy u giờ y tôn chỉ cùng ùn nạ tủ dần ít nghiên cứu ý nghĩa. Dưới đài, bị mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ mời tới Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ dỗ mỉ nhìn xem trên đài chính nghiêm túc giảng giải thực tế án lệ mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ, cũng nghe được rất chân thành. Chin Hẻn Kun, Nhật Bản giải phẫu suất thật thấp như vậy sao? Nghe được mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ nói Nhật Bản giải phẫu suất là quốc gia phát đạt thấp nhất, do nọ chia hỉ dỗ mỉ không khỏi hiếu kỳ hướng ngồi ở bên cạnh Chin Hẻn hỏi đến. Chin Hẻn khẽ vước cằm, nhỏ giọng hướng do nọ chia hỉ dỗ mỉ giải thích nói, xác thực như thế, bị cảnh sát phán đoán không có hắn giết khả năng thi thể, trên cơ bản đều không tiến hành kiểm tra thi thể, tùy tiện viết cái nguyên nhân cái chết liền qua loa kết án. Mặc dù xác thực có cảnh sát kính nghiệp xâm nhập điều tra, nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống cũng sẽ không nghiêm túc đi tiến hành pháp y giải phẫu. Một mặt là chế độ quan hệ, một phương diện khác cũng là giải phẫu pháp y tài nguyên xác thực không đủ. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ nghe mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nói u giờ y mục tiêu là đem nguyên bản chỉ có 5% thai nạn giao thông di thể giải phẫu suất tăng lên tới 50%, không khỏi cảm giác được bọn hắn u giờ y làm việc gánh nặng đường xa. Tuyên truyền giảng giải sẽ cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Kết thúc về sau tại u giờ y nhân viên công tác gan bài xuống, Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau theo những người khác cùng nhau đi thăm ùn nạ tủ dân ít điều tra sở nghiên cứu, mặc dù lần trước đã tới qua một lần, nhưng lần này cùng người khác cùng nhau tham quan, lại có chuyên môn giảng giải, để Chin Hẻn cũng không khỏi được cảm thấy có chút mới lạ. Hai người theo dòng người tại u giờ y nội bộ đi thăm, có nhiều chỗ là lần trước hai người cũng không có tiến vào, dù sao lần trước chỉ là đến làm việc, cũng không phải là đến tham quan. Tham quan một lần, cảm giác u giờ y so ta tưởng tượng bên trong trọng yếu hơn được nhiều đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng nơi này chính là một cái pháp y giám định cơ cấu. Tham quan xong u giờ y, vừa chạy ra ngoài, do nọ chia hỉ rổ mì một bên hướng Chin Hẻn biểu đạt lấy chính mình cảm tưởng. Hẳn là đối tăng lên Nhật Bản di thể giải phẫu suất có chỗ trợ giúp đi, ùn nạ tù dần ít điều tra nghiên cứu, đây đúng là rất chuyện có ý nghĩa. Dù sao rất nhiều vụ án nếu như không đúng di thể tiến hành giải phẫu mà chỉ là qua loa nhận định là không phải hắn giết lời nói, là sẽ tạo thành rất nhiều oan giả sai án. Chin Hẻn cũng không khỏi được nhẹ gật đầu, nghe xong Gu Giờ Y giảng giải hắn cũng đối cái này cơ cấu tồn tại ý nghĩa có hiểu biết mới, mà lại giống bọn hắn nói tới, đối với người chết nguyên nhân cái chết nghiên cứu, cũng có trợ giúp chúng ta làm bác sĩ hiểu rõ bệnh hoạn nguyên nhân cái chết, tại lâm sàng y học nghiên cứu bên trên cũng có ý nghĩa trọng yếu. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi ra ngoài, kết thúc tham quan, Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đã chuẩn bị rời đi, bất quá vẫn là muốn cùng mì dù mì mì cổ tỏ chào hỏi, dù sao cũng là người ta mời tới, đi làm sao cũng hẳn là cùng người khác nói một tiếng, lấy đó lễ phép. Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng đi đến u giờ y đại lâu cổng, nhìn thấy mì dù mì mì cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rô bọn người đang cùng nhân viên công tác khác cùng nhau tản ra truyền đơn, đang chuẩn bị đi qua lên tiếng chào hỏi, lại nhìn thấy một tên ăn mặc màu đen đó lờ chế phục, mang theo một bộ màu đen kính dâm nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Mị Dù Mị Mị cổ tỏ bên người cùng nàng nói gì đó. Mị Dù Mị bác sĩ. Chin Hẻn đi ra phía trước, hô một tiếng tên của Mị Dù Mị Mị cổ tỏ, làm nàng đem ánh mắt quay lại. Nhìn thấy Chin Hẻn cùng giò nọ chia hỉ dô mì, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ vội vàng hướng bọn hắn chào hỏi. Bác sĩ Chin, giò nọ chia bác sĩ, các ngươi đây là chuẩn bị đi rồi sao? Ừm, tham quan xong, đang chuẩn bị rời đi. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, chuẩn bị cáo từ đồng thời nhìn đứng ở Mị Dù Mị Mị cổ tỏ bên người kính dâm nữ tử cùng nàng thái độ thân mật, không khỏi tò mò hỏi, không biết vị này là. Nữ tử vội vàng từ trên mặt đem kính dâm hái xuống, đầy mặt nụ cười hướng Chin Hẻn làm lấy tự giới thiệu, lần đầu gặp mặt, ta là Mị Dù Mị, Mị cổ tỏ mẹ, ngươi tốt. Xin hỏi các ngươi là Mỹ Cổ Tỏ đồng sự sao? Bởi vì vừa rồi Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ kêu là bác sĩ, Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ hiển nhiên coi Chin Hẹn là thành nàng đồng thời. Bá mẫu ngươi tốt, chúng ta chỉ là Mỹ Dũ Mỹ bác sĩ bạn bè, hôm nay bị Mỹ Dũ Mỹ bác sĩ mời tới tiến hành tham quan. Chin Hẹn vội vàng cùng Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ chào hỏi, cũng giới thiệu thân phận của mình. Ta là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa, cũng không phải là Mỹ Dũ Mỹ bác sĩ đồng sự. Nhưng mà Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ nghe được Chin Hẹn là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ về sau, dường như càng vui vẻ, tràn đầy phấn khởi móc danh thiếp ra đưa cho Chin Hẹn, đồng thời hướng hắn hỏi, kia Chin Hẹn bác sĩ ngươi bây giờ vẫn còn độc thân. Bất quá vấn đề của nàng còn không có hỏi xong, liền bị Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ giữ chặt, mẹ, bên cạnh cái kia chính là người ta bạn gái. A. Sumimasen, Sumimasen, thật xin lỗi. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ mẹ nhìn xem Chin Hẹn bên cạnh giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ kéo bên trên cánh tay của hắn, lập tức sững sờ, sau đó vội vàng hướng hai người nói xin lỗi, bất quá nàng vẫn là tràn đầy phấn khởi đối Chin Hẹn hỏi, kia bác sĩ Chin bệnh viện các ngươi có vẫn còn độc thân bác sĩ nam sao? Thích hợp nhà chúng ta Mị Cổ Tỏ, làm phiền ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút. Mẹ. Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ một mặt lúng túng nhìn xem Chin Hẹn, nàng thực tế là không nghĩ tới nhà mình mẹ sẽ như thế nhọc lòng chuyện này. Càng liền Chin Hẹn đều không buông tha, muốn hắn hỗ trợ cho mình giới thiệu đối tượng. Nhìn xem Mỹ Dù Mỹ hai mẹ con, Chin Hẹn ngược lại nở nụ cười, chủ động hướng Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ nói, bệnh viện chúng ta giống Mỹ Dù Mỹ bác sĩ cái tuổi này độc thân bác sĩ nam vẫn là có không ít, quay đầu ta giúp bá mẫu lưu ý một cái đi. Bất quá Mỹ Dù Mỹ bác sĩ xinh đẹp như vậy, hẳn là không cần ta nhiều chuyện mới đúng. Mà lại dù sao cũng là muốn sống hết đời người, gấp là không dùng. Ha ha. Nếu là Mỹ Cổ Tỏ giống bác sĩ Chin ngươi như vậy là bệnh viện lớn bác sĩ ta cũng liền không nhọc lòng, hết lần này tới lần khác nàng lại là cái pháp ý hề. Ai? Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ thở dài một tiếng, trên mặt một bộ vì nữ nhi thao nát tâm dáng vẻ. Mặc dù pháp y cùng bác sĩ chỉ có kém một chữ, Mỹ Dù Mỹ Mỹ Cổ Tỏ cũng bị người gọi là bác sĩ, nhưng cả hai ở giữa khác biệt ước chừng chính là tại cao ốc Empire mái nhà đánh máy bay kim cương cùng tại trong vườn thú bán manh hát tinh tinh ở giữa khác biệt. Một cái là Nhật Bản nhất được người tôn kính tam đại nghề nghiệp một trong, một cái thì là bị người ghét bỏ 7K nghề nghiệp, cả hai ở giữa khác biệt xác thực hết sức rõ ràng. Đối mặt Mỹ Dũ Mỹ Mỹ Cổ Tỏ mẹ bộ này vì nữ sầu gả dáng vẻ, Chin Hẹn tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa, lúng túng cùng Mỹ Dũ Mỹ mẫu nữ lên tiếng chào về sau, cùng do nọ chia hỉ rộ Mỹ vội vàng quay người rời đi. Chin Hẹn Kun, đại mòn xa nước chúng ta ban đêm cùng đi chơi mặt trược, ngươi có đi hay không? Hai người vừa đi ra UZI. Do nọ chia hì rổ mi điện thoại liền thu được đái mòn mạch kỳ cổ gửi tới tin nhắn, nàng nhìn thoáng qua về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Chin Hẹn, trưng cầu ý kiến của hắn. Chương 102, một pháo hai tiếng vang. Cản bà danh y giới thiệu chỗ. Ski dịch hư gì mi dung thất. Đái mòn san ở tại loại địa phương này sao? Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn trước mắt hơi có vẻ cũ nát tầng 2 lầu nhỏ, bên hai quanh quần tàu điện ngầm đi qua âm thanh, không khỏi hiếu kỳ phải xem hướng bên cạnh do nọ chia hì rổ mi. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem trên cửa một tấm đại ô vàng giấy, do nọ chia hì rô mi nhẹ gật đầu, ừm, trước kia đại mòn san liền ở lại đây, ta cùng nàng đều là cản bà danh y giới thiệu chỗ tự do bác sĩ, bất quá lúc kia đại mòn san là ngoại khoa y, ta là gây tê y mà thôi. Mặc dù có chút cảm khái, nhưng do nọ chia hì rô mi vẫn là mang theo Chin Hẹn đi ra phía trước, kéo ra trước mắt môn, trên cửa tấm kia ố vàng trên trang giấy vẽ đầu mèo, để Chin Hẹn không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Đi theo bạn gái của mình đi vào căn này không biết nên nói là Mỹ Dung Thất vẫn là danh ý giới thiệu chỗ hai tầng lầu nhỏ, tại cửa ra vào cởi xuống giày, Chin Hẹn còn chưa kịp dò xét bốn phía, đại mòn mạch kỷ cổ âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Gió nọ chia. Người rốt cục đến rồi. Nhanh lên nhanh lên. Mặt trược nhị đẳng hai có cỡ nào nhàm chán ngươi biết không? Ta đều chỉ có thể nhàn cùng ạ kỳ dạ thuốc chơi gọt núi lở. Đại mòn mạch kỷ cổ tựa như đứa bé giống nhau lớn tiếng gào to. Kêu gọi giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng Chin Hẹn mau trong tới. Phòng cũng không lớn, nhìn qua thậm chí có chút có gáp, tại gian phòng chính giữa mang lên một bàn mạt trược cùng bốn cái ghế về sau, chung quanh liền đã cơ hồ không có cái gì không gian. Đại mòn mạch kỳ cổ cùng một cái ôm mèo gầy còm lão giả đang ngồi ở mạt trược trước bàn, đại mòn mạch kỳ cổ một mặt nôn nóng khó nhịn, mà ôm mèo lão giả tắt một mặt cười tủm tỉm biểu lộ, thậm chí còn có tâm tình cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì chào hỏi. Đã lâu không gặp, giỏ nọ chia. Không nghĩ tới ngươi lại về y cục đi làm. Lão giả hẳn là đái mòn mạch kỳ cổ trong miệng ạ kỳ giả thúc, vừa cùng giò nọ chia hì rổ mì chào hỏi, một bên giơ lên trong ngực ôm quýt mèo, cầm một con vuốt mèo xông giò nọ chia hì rổ mì quơ. Ngươi nhìn, liền Ben Cả Sỉ đều nghĩ ngươi. Ngươi nói có đúng hay không, Ben Cả Sỉ? Do nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ tựa hồ đối với có thể nhìn thấy lao giả còn có cái này xem xét liền phi thường. To mọng quýt mèo cảm thấy cao hứng phi thường, không chỉ chủ động đem quýt mèo bế lên, còn chủ động hướng Chin Hẹn giới thiệu nói, Chin Hẹn Cun, vị này lúc trước cản bà danh ý giới thiệu chỗ sở trường, cũng là lúc ấy ta cùng đái mòn săn người đại diện cản bà dạ kỳ dạ, ngươi gọi hắn ạ kỳ dạ thúc liền có thể. Còn có đây là Ben Cả Sỉ, lần sau giới thiệu họ tịt cho nó nhận biết đi. Ngươi tốt, ạ kỳ dạ thúc. Mặc dù cản bà dạ kỳ dạ nhìn qua chỉ là một cái bình thường lão giả, nhưng Chin Hẹn quan sát tỉ mỉ hắn một phen về sau, sâu sắc cảm thấy hắn cũng không phải là giống mặt ngoài như thế người vật vô hại. Nhưng Chin Hẹn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cười cùng hắn chào hỏi một tiếng. Hoan nghênh, mau mời ngồi. Cản bà dạ kỳ dạ ngược lại là biểu hiện đối Chin Hẹn mười phần hoan nghênh, mời hắn ngồi xuống về sau mới cười tủm tỉm nói, ngươi chính là dò nọ trịa cùng mà kỳ cổ nói Chin Hẹn bác sĩ A. Con trẻ như vậy đông đại phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Nơi nào, ở đâu? Ta chẳng qua là đang nghiên cứu bên trên có chút tâm đắc mà thôi, cùng đại mòn san tinh xảo giải phẫu kỹ nghệ so ra thực tế là Chin Hẹn đang nói tự khiêm nhường nói cùng cản bà dạ kỳ dạ khách sáo, nhưng một bên đã đợi không kịp nghĩ muốn chơi mạt trược đại mòn mà kỳ cô lại ngắt lời hắn. Mò ú y y y hò, mò y y hò, thật sự là đủ, các ngươi nói xong cũng nhanh chút bắt đầu đi. Đại mòn mà kỳ cổ chờ không nổi đè xuống mặt trược cái nút trên bàn, đem vừa rồi chính mình cùng cản bà dạ kỳ dạ chơi gọt núi lở mặt trược toàn đẩy tới tẩy bài cơ, khắp khuôn mặt là kích động biểu lộ, ta đã chờ không nổi muốn đại sát tứ phương. Nhìn xem đại mòn mà kỳ cổ bộ này đã đợi không kịp dáng vẻ, mặt trược trước bàn ba người khác liếc nhau, cũng không khỏi được nhịn không được cười lên, thế là cũng đều buông xuống hàn huyên, nắm tay bỏ vào trên bàn mặt trược, chuẩn bị bắt đầu chơi mặt trược. Sơ bài, mã bài. Mặt trược trước bàn đang ngồi bốn người hiển nhiên đều không phải người mới vào nghề, cho dù là Chin Hẹn khi còn bé cũng là từ tiểu học năm nhất liền bắt đầu sở bài mặt trược. Đến Nhật Bản về sau, mặc dù không thế nào quen thuộc Nhật Bản mặt trược quy tắc, nhưng tại đông đại thời điểm, trong túc xá thế nhưng là có một cái cầm qua Nhật Bản cả nước mặt trược giải thi đấu quán quân tồn tại. Cứ việc bởi vì phần lớn thời gian đều tiêu vào nghiên cứu cùng học tập bên trên, Chin Hẹn không cùng hắn đánh qua mấy lần mặt trược, nhưng ít nhiều vẫn là cùng người ta chơi qua vài vòng. Cứ việc không có thắng quá nhiều, nhưng đối với Nhật Bản mạt trược cơ bản quy tắc vẫn là hiểu rõ, cũng chính là bài hình không quá quen thuộc mà thôi. Đến nỗi giỏ nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ cùng đái mòn mạch kỳ cổ còn có cản bà dạ kỳ dạ, nhìn ba người rất quen dáng vẻ liền biết, ba người này hiển nhiên đều là lao thủ. Sơ bài về sau đem một tâm chính mình không muốn bài đánh ra, Chin Hẹn nhìn về phía đái mòn mạch kỳ cổ, hướng nàng hỏi, đái mòn san gần nhất có làm giải phẫu sao? Bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y y. Tìm không thấy giải phẫu làm đái mòn san sẽ không phải lại có giới đoạn phản ứng đi. Còn tốt, có mặt trực đánh, giới đoạn phản ứng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Đại mòn mạch kỳ cổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay mình bài mặt trược, tựa hồ là không nghe thấy Chin Hẹn lời nói giống nhau, nhưng nàng vẫn là đang đánh bài đồng thời, đáp trả Chin Hẹn vấn đề. Nhìn xem đại mòn mạch kỳ cổ nghiêm túc dáng vẻ, Chin Hẹn không khỏi lắc đầu, trừ giải phẫu bên ngoài, đại mòn mạch kỳ cổ các mặt biểu hiện đều lộ ra như đứa bé con giống nhau. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể trên giải phẫu có được như thế tinh xảo kỹ nghệ, có lẽ đây chính là cái gọi là xích tử chi tâm. Bất quá mắt thấy đại mòn mạch kỳ cổ là bộ dáng này, Chin Hẹn cũng chỉ đành đem ánh mắt chuyển đến cản bà dạ kỳ dạ trên thân, hắn đã nhìn ra, hai người kia bên trong, đại mòn mạch kỳ cổ một mực làm giải phẫu, cản bà dạ kỳ dạ mới là quyết định làm quyết định người kia. À kỳ dạ thúc, không biết các ngươi có cân nhắc qua lại tại Nhật Bản làm nghề y sao? Đại mòn san ưu tú như vậy bác sĩ ngoại khoa, bị cấm chỉ làm nghề y thế nhưng là lãng phí à. Chin Hẹn nói với cản bà dạ kỳ dạ. Đối với đại mòn mạch kỳ cổ cái này siêu phàm đẳng cấp bác sĩ ngoại khoa, Chin Hẹn hiển nhiên không có khả năng nhìn xem nàng như thế không có việc gì xuống dưới, huống chi nàng vẫn là bạn gái mình hảo hữu, xem ở giò nọ Chĩa Hỉ Dỗ Mỉ trên mặt mũi, Chin Hẹn cũng là muốn đối với chuyện này hỗ trợ. Ta đương nhiên muốn để mạch kỳ cổ tiếp tục tại Nhật Bản làm nghề y. Nhưng là cấm nàng tiếp tục tại Nhật Bản làm nghề y thế nhưng là Nhật Bản Y sư Hiệp hội, muốn một lần nữa thu hoạch được làm nghề y cho phép cũng không phải một chuyện đơn giản a. Cản bà dạ kỳ dạ nhìn về phía Chin Hẹn, chuyện này hắn đương nhiên cân nhắc qua, chỉ là muốn giải quyết Nhật Bản Y sư Hiệp hội cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với chuyện này ta có lẽ giúp được một điểm bận hiệu, bất quá Chin Hẹn nói đến đây dừng lại một chút nhìn về phía cản bà dạ kỳ dạ, gặp hắn một bộ hiểu rõ thần thái nhìn xem chính mình, mới tiếp tục nói. Chuyện có lẽ chỉ là người khác chuyện một câu nói, nhưng để người khác mở miệng cũng không dễ dàng à. Mochi do N, Mortizon, đương nhiên. Mochi do N. Cản bà dạ ký dạ hiển nhiên tại nhân tình thế sự bên trên muốn so sẽ chỉ làm giải phẫu đại mòn mà kỳ cổ cao minh quá nhiều. Chin hẹn nói chuyện hắn liền đã rõ ràng, không biết bác sĩ Chin có thích ăn hay không dưa lưới. Ta trước kia thế nhưng là và vài chồng trọt nhân tạo dưa lưới nông xã đều có quan hệ hợp tác đâu. Dưa lưới đương nhiên người người đều thích, ta Chin hẹn lời còn chưa nói hết. Đại mòn mà kỳ cổ trong tay một tấm lục sắc bốn đầu rơi xuống đất, ngồi tại nàng hạ thủ giò nọ chĩa hỉ rổ mì liền hô to một tiếng hỏa. Xanh một màu. Dịch đầy, hồ bài mang đến thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt. Nhìn thoáng qua tấm kia bị đại mòn mà kỳ cổ đánh ra đến bốn đầu, tại trên mặt nàng biểu lộ còn ở vào vẻ kinh ngạc thái thời điểm, Chin hẹn không khỏi nở nụ cười, cũng đẩy ngã trước mặt mình bài, không có ý tứ, vê đốt hỏa. Ba ám khắc. Nhìn thấy chính mình một pháo hai tiếng vang, đại mòn mà kỳ cổ mặt lập tức sụ xuống. Chương 103, giò nọ chia cùng đại môn. Đánh một đêm mặt trược, từ Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ đến một lần song sắt làm bắt đầu về sau. Tay của hai người gió liền thuận không được, cơ hồ mỗi một cục đều là cùng bài, mà lại không phải đầy sâu chính là dịch đầy. Chin hẹn còn tới hai lần lần đầy, để đại mòn mà kỷ cô một vòng còn không có đánh xong cũng đã đem trên tay toàn bộ thẻ đánh bạc đều ấn xong. Nô! Bên cả xì bọn họ đều ước hiếp ta. Đại mòn mà kỷ cô hề phải nằm ở trên bàn, quay đầu lại hướng về phía nằm sấp trong ngực giò nọ chia hỉ rổ mỉ quýt mèo làm nũng. Thấy cảnh này, Chin hẹn không khỏi nở nụ cười, nhưng nhìn một chút treo ở đồng hồ trên tường. Chin hẹn nói với giò nọ chia Hizomi, Hizomi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về đi. Hở? Chúng ta nguyên bản còn tại oán trách đại mòn mà kỷ cổ chẳng biết tại sao đối Chin hẹn câu này chúng ta cực kỳ mẫn cảm, lập tức mở to hai mắt nhìn về phía giò nọ chia Hizomi cùng Chin hẹn, tại trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn kỹ, một bộ không dám tin biểu lộ, các ngươi. Giò nọ chia ngươi cùng bác sĩ Chin. Chẳng lẽ các ngươi đã ở đến cùng nhau sao? Chúng ta là tình lữ quan hệ. Cùng nhau về nhà không có cái gì a? Do nọ chia hỉ rổ mì một đôi mắt to xinh đẹp cười thành hai trang khuyết răng, trên mặt là thuộc về tiểu nữ nhân hạnh phúc, bất quá chúng ta còn không có ở đến cùng nhau, mặc dù xác thực cũng nhanh, nhưng bây giờ vẫn chỉ là xem trọng phòng ở, còn không có rời đi qua. Cố ý hướng đại mòn mại kỳ cổ nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mì đem trên đầu gối quýt mèo đút cho đại mòn mại kỳ cổ, tại nàng còn không có kịp phản ứng trước đó, cùng Chin hẹn cùng nhau đứng người lên hướng phía cổng đi đến. Tựa hồ là cố ý muốn tú ân ái, do nọ chia hỉ rổ mì không chỉ kéo Chin hẹn cánh tay, còn tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó thị uy giống nhau nhìn xem đại mòn mại kỳ cổ. A, đại mòn mại kỳ cổ há to miệng, ngu ngơ nhìn trước mắt một màn này, không biết nên làm gì tỏ vẻ, chỉ có thể vô ích cực khổ phát ra không có ý nghĩa thanh âm kinh ngạc, cắp. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem đại mòn mại kỳ cổ bộ này đần độn dáng vẻ, không khỏi cười đến càng vui vẻ hơn. Mang theo mấy phần đắc ý cùng hồn nhiên xông đại mòn mạch kỳ cổ khe nói, a cái gì à, chẳng lẽ ta cùng bạn trai ta ở cùng một chỗ là một kiện rất lệnh chuyện ngươi kinh ngạc sao? Cắt. Đại mòn mạch kỳ cổ trừ trên giải phẫu rất xuất sắc bên ngoài, đối sự tình khác phản ứng dường như muốn trì độn rất nhiều, lúc này vẫn như cũ chỉ có thể há to mồm nhìn xem giò nọ chia hì rô mì, dùng cắp đến tỏ vẻ kinh ngạc của mình. Đại mòn san ngươi quá hết ngồi đầy giếng. À kỳ giả thúc, chúng ta cáo tử. Có lẽ là đại mòn mạch kỷ cổ bộ này bộ dáng giật mình để dò nọ chia hỉ rổ mỉ có chút xấu hổ, nàng xông cản bà dạ kỳ dạ nói một tiếng sau khi cáo tử, liền lôi kéo Chin hẻn đi tới cửa. Tại cửa ra vào mặc vào giày, bị bạn gái nắm kéo Chin hẻn thế này mới đúng cản bà dạ kỳ dạ cùng đại mòn mạch kỷ cổ nói, à kỳ dạ thúc, đại mòn san, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Đi thong thả, trên đường cẩn thận. Cản bà dạ kỳ dạ tự nhiên đứng lên đem hai người đưa ra ngoài cửa. Mà đại mòn mạch kỷ cổ vẫn như cũ ngồi tại mặt trược trước bàn, há hốc miệng phát ra a. Âm thanh, dường như nàng còn không có từ giò nọ chia hỉ rổ mì muốn cùng Chin hẹn ở chung tin tức này bên trong kịp phản ứng. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng Nhật Bản ban đêm 8, 9 giờ mới tan tầm người cũng không hiếm thấy, cho nên tàu điện ngầm bên trên vẫn như cũ chen lấn tràn đầy, liên đối địa phương đều không có. Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đành phải chen tại toa xe nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá Chin hẹn vẫn là để giò nọ chia hỉ rổ mì tựa ở toa xe bên trên, mà chính hắn tắc đối mặt với nàng, dùng cánh tay chống tại vách thùng xe bên trên, bảo vệ bạn gái đồng thời, cũng vì nàng chống ra một mảnh nhỏ không gian, không đến nỗi bị chèn đến. Hỉ rổ mì, ngươi cùng đại mòn san quan hệ rất tốt sao? Làm sao nàng biết ngươi cùng ta muốn đem đến ở cùng nhau, sẽ trở nên giật mình như vậy? Chin hẹn tò mò nhìn giò nọ chia hỉ rổ mì, hướng nàng hỏi đến. Vừa rồi đái mòn mà kỷ cô bộ kia bộ dáng giật mình mặc dù có chút khôi hài, nhưng cũng phản ứng ra nàng cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa quan hệ xác thực rất tốt. Đái mòn săn nàng. Xem như bạn tốt của ta đi. Do nọ chỉ hỉ rổ mì do dự một chút mới trả lời Chin Hẻn vấn đề, mà lại nàng tại lúc nói chuyện ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Hiển nhiên nàng cùng đái mòn mà kỳ cổ quan hệ không hề giống nàng nói đơn giản như vậy, nhưng Chin Hẻn cũng không có hỏi tới xuống dưới. Dù sao ban đầu ở làm việc với nhau, mà lại gây tê y cùng ngoại khoa y là cần phối hợp, cho nên chúng ta quan hệ xác thực rất tốt. Do nọ chỉ hỉ rổ mì hướng Chin Hẻn giải thích, nhưng lại có chút càng che càng lộ hương vị. Bất quá về sau ra Đại Mòn San đắc tội y sư hiệp hội hội trưởng chuyện, cản bạc danh y giới thiệu chỗ bị phòng, Đại Mòn San cũng bị cấm tại Nhật Bản làm nghề y, cho nên ạ kỳ dạ thúc cùng Đại Mòn San cùng đi nước ngoài, mà ta cũng nhận ảnh hưởng, mất đi tự do bác sĩ thân phận, một lần nữa trở lại y cục làm một tên bác sĩ ngoại khoa. Mặc dù do nọ chỉa hỉ rộ mỉ không có nói tỉ mỉ, nhưng Chin Hẻn cũng có thể hiểu nàng cái nào đoạn thời gian cuộc sống gian nan. Tự do bác sĩ nghe vào dường như rất tốt đẹp, vì bệnh viện gia tăng nhân tài mới, cam đoan chữa bệnh tài nguyên lưu động tính, nhưng trên thực tế tại Nhật Bản y cục hệ thống bên trong lại sâu chịu bài xích, y cục bác sĩ khi dễ tự do bác sĩ, cho rằng bọn họ bất quá chỉ là làm công, nhưng cũng so ra kém tự do bác sĩ cao siêu y thuật, chỉ có thể ỷ lại bọn hắn kỹ thuật. Dưới tình huống như vậy, do nọ chỉ hì rồ mỉ không làm được tự do bác sĩ mà đi làm y cục thể hệ bác sĩ, trong đó muốn chịu đựng chỉ trích tự nhiên có thể tưởng tượng. Vất vả ngươi, hì rồ mỉ. Nhìn xem giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ ánh mắt bên trong chỗ lưu lộ ra ngoài một sợi hồi ức cùng tăng thương, Chin Hẻn không khỏi an ủi bạn gái của mình. Nghe được Chin Hẻn lời nói, giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cười một tiếng, đưa tay vướt ve chính mình bạn trai gương mặt, đồ ngốc, vì cuộc sống có cái gì vất vả hay không. Ngược lại là Chin Hẻn cun ngươi thật muốn giúp Đại Mòn San một lần nữa thu hoạch được làm nghề y tư cách sao. Chuyện này không tốt lắm xử lý a. Mặc dù có hơi phiền thoái, nhưng còn không đến mức đến không tốt lắm làm tình trạng. Đơn giản là nợ ơn người khác chuyện. Chin Hẻn tự tin nở nụ cười, Đại Mòn Mạch Kỷ Cổ là bị Nhật Bản Y sư Hiệp hội cấm tại Nhật Bản làm nghề y. Đối kháng Nhật Bản Y sư Hiệp hội đương nhiên là phi thường chuyện phiền phức, nhưng nếu như chỉ là để Nhật Bản Y sư Hiệp hội hủy bỏ cái này lệnh cấm nhưng lại không như trong tưởng tượng phiền phức. Thế nhưng là các ngươi Trung Quốc không phải có câu tục ngữ gọi nợ nhân tình khó trả nhất sao? Nợ ơn người khác, đối với Chin Hẻn cun ngươi đến nói, hẳn là chuyện rất phiền phức a. Do nọ chỉa hỉ rổ mì đôi mắt to xinh đẹp bên trong tất cả đều là đối với mình bạn trai quan hệ cùng lo lắng, muốn không vẫn là được rồi, Đại Mòn San cũng chỉ là không thể tại Nhật Bản làm nghề y mà thôi. Nhưng chuyện lúc trước, hỉ rổ mì ngươi cũng bị liên lụy ở bên trong A. Chin Hẻn nhìn xem bạn gái của mình, đối nàng an ủi, yên tâm đi, cũng không phải là cái gì chuyện rất phiền phức, mà lại thiếu nhân tình lại như thế nào đâu. Ngươi cảm thấy ta không trả nổi sao. Chương 104, mới viện trưởng. Bên trên. Động tác nhanh lên. Nhanh lên. Một đám bác sĩ tại trong thang lầu bên trong chạy vội, leo thang lầu tốc độ thật giống như phía sau cái mông lửa cháy giống nhau. Hôm nay thế nhưng là viện trưởng tuần phòng. Động tác nhanh. Cho dù mỗi người đều chạy nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ có người đang không ngừng thúc giục, mới tới viện trưởng hôm nay lại là lần đầu tiên tuần phòng, đều đừng như xe bị tuột xích. Vâng. Mặc dù còn tại liều mạng leo thang lầu, nhưng nhóm thầy thuốc này còn dùng sức đáp ứng. Cứ việc mệt mỏi. Nhưng đám người này hiển nhiên sớm thành thói quen như vậy tiết tấu cùng chuyện, khi bọn hắn chạy đến dự định địa điểm thời điểm, đại bộ phận người thậm chí không có làm sao thở, còn có dư lực chỉnh lý bề ngoài của mình cùng có chút nghiêng lệch cả vạn. Chin Hẻn quay đầu nhìn xem bọn này vội vã chạy đến phía sau mình xếp hàng đứng vững bác sĩ, không khỏi có chút cảm thấy không giảng hòa bất đắc dĩ, trước đó bộ trưởng tuần phòng thời điểm, cũng không gặp đám người này cái bộ dáng này a cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ quay đầu hướng bên cạnh mắt kính bác sĩ hỏi, mắt kính bác sĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mắt kính bác sĩ hiển nhiên đã bỏ đi để Chin Hẻn gọi đối với mình tên cố gắng, nhận mệnh bị hắn như vậy đều, hơi có vẻ hề vải hướng Chin Hẻn giải thích nói, hôm nay là viện trưởng tuần phòng, bọn họ chỉ là không nghĩ tại mới trước mặt viện trưởng mất mặt, đồng thời muốn cho mới tới viện trưởng một cái ấn tượng tốt mà thôi. Mới viện trưởng. Chin Hẻn không khỏi nhíu mày, lúc này mới nhớ tới dường như từ chính mình đi tới Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bắt đầu, liền chưa từng gặp qua bệnh viện viện trưởng. Giáo sư Chin ngươi là mới tới bệnh viện, còn không hiểu rõ tình huống A. Đồng dạng đứng tại Chin Hẻn bên cạnh hỉ gạ xì giả mà bác sĩ nở nụ cười, nhưng nghĩ tới hiện tại là đang chờ mới viện trưởng, thế là lại vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó hướng Chin Hẻn giải thích nói, tiền nhiệm lâu bảo đảm viện trưởng trước đó bởi vì nhậm chức trong lúc đó dẫn đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tại cả nước bệnh viện xếp hạng bên trong ngã ra top 10, thu nhận ban trị sự bất mãn, cho nên cùng phó viện trưởng cùng nhau tự nhận lỗi từ trước. Bởi vì tình huống như vậy, hiện tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng chức vị đã biến thành một cái củ khoai nóng bỏng tay, có người muốn nhưng lại không chiếm được ban trị sự tán thành người nhưng lại không nghĩ tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, cho nên viện trưởng chức vị đã treo trên không một lúc lâu. Giáo sư Chin, ngươi đến bệnh viện khoảng thời gian này vừa vặn chính là viện trưởng chi vị treo trên không khoảng thời gian này. Trong bệnh viện sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là quẹp ngoại khoa bộ trưởng cùng dạ mạ mổ tổ nội khoa bộ trưởng hai người đang quản. Đây cũng là giáo sư Chin ngươi phó giáo sư chức danh có thể nhanh như vậy xuống tới nguyên nhân một trong. Thì ra còn có loại nguyên nhân này ở bên trong à? Chin hèn không khỏi nhíu lông mày, cảm thấy buồn cười sau khi nhưng cũng chỉnh ngay ngắn thần sắc, đối mới tới viện trưởng nhiều hơn mấy phần để ý, dù sao vạn nhất nếu là đến chính là loại kia ngoan cố phái lao ra ra, không ưa chính mình còn trẻ như vậy chính là phó giáo sư, sau đó quy củ cùng giá đỡ lại rất lớn, mặc dù không sẽ có phiền phải gì, nhưng là ứng phó nhưng cũng vẫn là rất phiền phức. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Chin hèn vẫn là hướng bên cạnh hai người hỏi, vậy các ngươi có quan hệ với vị này mới viện trưởng tin tức gì sao? Chin hèn thốt ra lời này lối ra, liền rõ ràng cảm giác được người chung quanh đều dựng thẳng lên lỗ thai, hiển nhiên tất cả mọi người rất quan tâm mới viện trưởng tình báo. Nghe nói là nữ nhân. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ nói ra chính mình nghe được tình báo, mới viện trưởng giới tính rõ ràng để người chung quanh kinh ngạc hít một hơi, nhao nhao suy đoán vị này mới viện trưởng có phải là bối cảnh thông thiên, một giới nữ lưu thế mà có thể lên làm đông đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Tựa hồ là cảm thấy hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ tin tức còn chưa đủ kinh bạo, mắt kính bác sĩ nói ra càng thêm lệnh người kinh bạo ánh mắt tình báo, vị này mới viện trưởng cũng là đông đại tốt nghiệp, mà lại là y học hệ đầu danh, hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân ngồi lên đông đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng vị trí. Hở! Tin tức này so trước một tin tức hiển nhiên càng thêm kinh người, một giới nữ lưu, không có chút nào bối cảnh, lại có thể bằng vào thực lực bản thân ngồi lên đông đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng vị trí. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ vị này mới viện trưởng năng lực là bực nào ưu tú cùng xuất sắc. Bất quá nghe được tin tức này, Chin hèn ngược lại là nhớ tới vị này mới viện trưởng là ai, Sĩ Mù Dạ Mạ Đỏ Cả. Đông Đại Y học hệ cấp 99 thủ tịch tốt nghiệp, năm đó Đông Đại Y học hệ số 1 tài nữ, cũng là Đông Đại gần 30 năm nay duy nhất nữ tính thủ tịch tốt nghiệp. Hở! Bác sĩ Chin làm sao ngươi biết? Mắt kính bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía Chin hèn, không nghĩ tới Chin hèn lại có thể nói ra mới viện trưởng tên. Thời điểm ở trường học nghe qua nàng diễn thuyết, lúc ấy nàng là phần thứ 2 viện phó viện trưởng giống như. Chin hèn hơi hồi ức một chút, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, trước mặt thang máy truyền ra đinh một tiếng, nhắc nhở bọn hắn mới viện trưởng đến. Mới viện trưởng đến rồi. Theo kêu một tiếng này, tại thang máy mở cửa trước đó một giây đồng hồ bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt điều chỉnh tốt chính mình thế đứng, thật giống như vừa rồi ai cũng không động tới giống nhau. Cửa thang máy mở ra. Từ bên trong đi ra là một vị nhìn qua có chút tài trí, nhưng lại lưng eo ưỡn lên thẳng tắp nữ tính. Mặc dù một thân che lấp tại áo khoác trắng hạ quần áo đi rất phổ thông, nhưng từ này góc áo ủi nóng thẳng tắp áo điệp đến xem, đây đúng là một vị tính cách phi thường nghiêm cẩn nữ tính. Phải biết Nhật Bản mạc mạt thời đại, chứ danh xạ cả mổ tổ Long Mã cũng là bởi vì trên quần không có điệp, còn bị hảo hưu mang qua, nói hắn không có lễ phép, qua quá lôi thôi. O ha y ho u go dạ y mas, o ha u go dạ y mas, buổi sáng tốt lành. Chờ tại thang máy trước các bác sĩ vội vàng cùng nhau hướng mới viện trưởng chào hỏi, mà lúc này bệnh viện phát thanh bên trong cũng nhớ tới viện trưởng tuần phòng thống trị. Nhìn xem ở trước mặt mình khom lưng bác sĩ, mới viện trưởng cũng không có bày ra rất khó trung đụng tư thế, chỉ là xông tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đồng dạng nói một tiếng o ha y ho u go dạ y mà về sau, liền tại quẹp giáo sư cùng dạ mà mổ tổ hỉ xạ ẹ cùng đi, bắt đầu viện trưởng tuần phòng, mà những người khác cũng vội vàng đi theo phía sau bọn họ, dựa theo chức vị. Tư lịch cấp tốc xếp hàng đàng hoàng đội ngũ. Chin hèn bởi vì đã phó giáo sư quan hệ, tự nhiên mà vậy đứng tại quẹp giáo sư sau lưng, mà lại là vẹn vẹn lạc hậu quẹp giáo sư một cái thân vị vị trí, vừa lúc là toàn bộ đội ngũ hàng thứ 3, ở bên cạnh hắn cũng chỉ có ạ ghi giáo sư cùng nội khoa phó bộ trưởng cùng một vị khác giáo sư. Lấy Chin hèn niên kỷ, còn trẻ như vậy liền có thể đứng ở hàng này. Có thể nói cùng mới viện trưởng một giới nữ tính chi thân trở thành đông đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng không kém cạnh. Cái này không thể nghi ngờ để hắn tại trong đội ngũ lộ ra vô cùng dễ thấy. Bất quá Chin hèn cũng không hề để ý chính mình bài vị hoặc là ánh mắt của người khác. Đối với hắn mà nói càng đáng giá để ý là vị này mới viện trưởng vừa đến đã tiến hành viện trưởng tuần phòng, mà không phải trước họp làm tự giới thiệu. Cái này khiến Chin hèn rất là tò mò vị này mới viện trưởng đến tột cùng muốn làm cái gì. Chương 105, mới viện trưởng. Bên trong, viện trưởng tuần phòng không thể nói có cỡ nào nhàm chán. Nhưng tại ý nghĩa thực tế đi lên nói kỳ thật nghi thức lớn hơn thực tế, dù sao một vòng vòng xuống đến, cố nhiên có thể đối mấy cái bệnh nhân tiến hành hiện trường chẩn trị, để bệnh nhân hưởng thụ được đẳng cấp cao quy cách đãi ngộ, nhưng có thể bao trùm đến cũng chỉ có mấy cái bệnh nhân mà thôi, viện trưởng cũng tốt, giáo sư cũng tốt, là không thể nào đem tất cả bệnh nhân đều bận tâm đến. nhưng đối với một cái bệnh viện đến nói, viện trưởng tuần phòng là đối bệnh nhân hiển lộ rõ ràng bệnh viện thực lực một loại thủ đoạn trọng yếu cùng phương thức. Dù sao bình thường giống nhau bệnh nhân đủ khả năng tiếp xúc đến cũng chính là giảng sư hoặc là trợ giáo cái này cấp một bác sĩ, giáo sư đã rất cao quy cách đãi ngộ, huống chi là viện trưởng cùng các phòng bộ trưởng. Cho nên trong sân giải dài lấy một bang trong bệnh viện đỉnh tiêm bác sĩ tiến hành tuần phòng thời điểm, bình thường bệnh nhân nhìn thấy bệnh viện như vậy thực lực hùng hậu, không thể nghi ngờ sẽ đối bệnh viện lòng tin gia tăng rất nhiều. Đến nỗi bệnh viện bản thân, viện trưởng tuần phòng cũng là bệnh viện nội bộ nhân viên tại trong bệnh viện địa vị thể hiện, đứng tại đội ngũ càng hàng đầu vị trí, liền càng có thể nói rõ này tại bệnh viện trình độ trọng yếu, không phải quyền cao chức trọng, lại hoặc là kỹ thuật chắc tuyệt được coi trọng, là không có cách nào đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Bất quá mặc dù đem viện trưởng tuần phòng nói trọng yếu như vậy, nhưng hiển nhiên làm bệnh viện viện trưởng là không có khả năng đem bệnh viện tất cả phòng bệnh đều nhất nhất đi đến, đại khái bên trên chuyển lên một vòng đã coi như là có thể làm được cực hạn. Dù sao mỗi cái bệnh nhân đều có chính mình chủ trị bác sĩ, mà lại bình thường còn có bộ trưởng tuần phòng cùng bác sĩ tuần phòng, viện trưởng tuần phòng thực tế chẩn đoán điều trị hiệu quả cũng chính là làm bộ dáng mà thôi, cố nhiên hội chẩn trị mấy tên bệnh nhân, nhưng cái này hiệu suất cùng chẩn đoán điều trị hiệu quả. Tâm lý an ủi lớn hơn ý nghĩa thực tế tiến hành trị liệu vẫn là nguyên bản chủ trị bác sĩ. Bất quá cứ việc chỉ là làm bộ dáng, nhưng như vậy chuyển lên một vòng, cũng phải chí ít 1-2 tiếng mới có thể đi đến toàn bộ quy trình. Dù sao cũng là viện trưởng tuần phòng, nên đi đến phòng bệnh đều là nhất định phải đi đến. Tiểu bệnh viện có lẽ còn không sao, nhưng đại bệnh viện, như vậy chạy một vòng xác thực muốn hao phí không ít thời gian. Chuyển xong tất cả phòng bệnh, là mới viện trưởng xì mù dạ mã đỏ cả cũng không có để những thầy thuốc này trở về làm việc, mà là mang theo tất cả mọi người đi phòng họp. Kỳ thật đây mới là nguyên bản trình tự bình thường, trước họp làm tự giới thiệu, tuyên truyền giảng giải một chút chính mình làm viện trưởng quản lý lý niệm loại hình chuyện, cùng mọi người chào hỏi biết nhau một chút, để tất cả mọi người biết có mới viện trưởng mới là thông thường thao tác. Nhưng hiển nhiên xì mù dạ mã đỏ cả cũng không có làm như thế, mà là trước mang theo tất cả mọi người đi một lượt viện trưởng tuần phòng về sau, mới chuẩn bị họp. Làm cho tất cả mọi người tại trở tay không kịp đồng thời, cũng bị không mò ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá liên tưởng đến công nhân quan mới đến đốt ba đống lửa, Chin Hẹn ngược lại là có thể đoán được vị này xì mù dạ viện trưởng hẳn là dự định làm chút gì, cho trong bệnh viện bác sĩ một hạ mã huy. Tại vừa rồi viện trưởng tuần phòng thời điểm, Chin Hẹn ngược lại là từ hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ nơi đó nghe tới không ít tin tức ngầm, đối vị này xì mù dạ viện trưởng ý đồ cũng có suy đoán. Đông Đại Y Học Bộ đương nhiên là toàn Nhật Bản đứng đầu nhất chuyên nghiệp, có thể thi đậu Đông Đại Y Học Bộ đều là quái vật, đã thành giống nhau dân chúng chung nhận thức. Nhưng Đông Đại phụ thuộc bệnh viện mặc dù hưởng thụ lấy như vậy danh khí tăng thêm, xính nhiệm cũng đều là Đông Đại Y Học Bộ ưu tú tốt nghiệp, mà ở tiền nhiệm viện trưởng nhậm chức trong lúc đó, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện xếp hạng vẫn là nhiều lần ngã xuống, không chỉ mất đi Nhật Bản tốt nhất bệnh viện vị trí, càng là tại toàn Nhật Bản bệnh viện tổng hợp xếp hạng bên trong ngã ra top 10. Thành tích như vậy cũng khó trách sẽ bị ban trị sự yêu cầu tự nhận lỗi từ trước, thay đổi hiện tại xì mù dạ mạ đỏ cả. Ban trị sự thay đổi xì mù dạ mạ đỏ cả mục đích, tự nhiên là hy vọng vị này không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hoàn toàn bằng vào tự thân năng lực ngồi lên vị trí này, nữ viện trưởng có thể cho Đông Đại phụ thuộc bệnh viện mang đến không giống biến đổi, chấn động lúc trước đảm nhiệm viện trưởng bắt đầu đê mê sĩ khí, từ đó một lần nữa trở lại vốn nên thuộc về Đông Đại phụ thuộc bệnh viện vị trí bên trên. Ta đem dẫn đầu các vị đồng nghiệp cùng nhau từ bỏ tệ nạn, trọng trấn Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, để đại học bệnh viện trở lại nó vốn nên có tư thái. Quét qua múc meo không đổi quyền lực cơ cấu, trở về lấy người bệnh cầm đầu, là mối họa người phục vụ chữa bệnh. Xì mù dạ mạ đỏ cả diễn thuyết cũng không có cái gì kích động lòng người bộ phận, nhưng trong đó chỗ lưu lộ ra ngoài tin tức lại làm cho người không khỏi nghe được càng thêm chuyên chú đem chiếm cứ tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện độc mủ toàn bộ thanh trừ, sẽ lấy y cục cầm đầu ác chất quyền lợi thể chất quét qua mà chỉ toàn. Chúng ta nên càng thêm tận sức tại đại học bệnh viện nguyên bản mục tiêu, y sư giáo dục, lâm sàng cùng cơ sở nghiên cứu, cung cấp cao độ chữa bệnh, chúng ta phải hoàn thành cái này ba loại nhiệm vụ trọng yếu, nhất thiết phải thực hiện lấy người bệnh cầm đầu chữa bệnh, mời các vị đồng nghiệp đoàn kết nhất trí, cùng nhau phấn đấu. Đem y cục thể chất thế này thì quá mức rồi. Đây là muốn làm lớn thanh tẩy sao? Xì mù dạ mạ đỏ cả lời nói không thể nghi ngờ để tất cả bác sĩ đều cảm thấy không giống bầu không khí, y cục hệ thống làm Nhật Bản bệnh viện trọng yếu đặc sắc. Cũng là hiện có chữa bệnh thể hệ trọng yếu trèo trống, quét dọn y cục thể chất, đây là muốn tiến hành chữa bệnh cải cách sao. Bất quá những chuyện này cùng Chin Hẹn ngược lại là quan hệ không lớn, hán tử vừa mới bắt đầu liền không thế nào thích y cục thể chất, càng bởi vì chịu không được nội khoa cùng ngoại khoa tranh đấu cùng y cục thể chất bên trong quyền lợi phân tranh mà lựa chọn đi cái khác bệnh viện, tiếp nhận quẹp giáo sư đề nghị trở lại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện cũng chỉ là vì trị liệu nạ ổ kỳ ỉ nói ạ mà thôi. Huống hồ, xì mũ dạ mạ đỏ cả coi như muốn làm chữa bệnh cải cách, liên quan đến cũng chỉ là y cục thể chất bên trong vốn có quyền lực cơ cấu, giống chín hẹn như vậy là bằng vào thành quả nghiên cứu mà không phải quan hệ tư lịch trở thành phó giáo sư người, nhận ảnh hưởng ngược lại càng nhỏ hơn. Vô luận ai làm viện trưởng, chỉ cần đầu óc không có xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đi động chín hẹn nghiên cứu. Quang phổ chống chọi ung thư dược vật loại này rõ ràng có thể cầm Nobel y học thưởng nghiên cứu cho dù ai cũng sẽ không đi phá hư. Loại này nghiên cứu một khi thành công cho bệnh viện mang tới không chỉ có riêng chỉ là danh khí đơn giản như vậy. Huống chi chín hẹn đã ra thành quả, hiện tại chính là sắp thành quả chuyển hóa thành thực tích giai đoạn. Loại thời điểm này đi phá hư chín hẹn nghiên cứu, không khác đem một con sẽ gà đẻ trứng vàng. Không, phải nói là đem một cái mỏ vàng nổ sập. Xì mù giả mạ đỏ cả dĩ nhiên không phải ngắn như vậy xem người. Tại đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện trước đó liền đã hiểu qua tình huống, bởi vậy chín hẹn không thể nghi ngờ là nàng phi thường trọng thị người, ban trị sự cũng đã thông báo nàng muốn phá lệ coi trọng chín hẹn cùng nghiên cứu của hắn. Bởi vậy tại kết thúc hội nghị về sau, xì mù dạ mạ đỏ cả trực tiếp gọi lại chín hẹn, giáo sư chín, ta nghe nói qua nghiên cứu của ngươi, không hổ là Đông Đại y học bộ một viên, có thể tới phòng làm việc của ta một chuyến sao? Ta muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả mời lập tức để chung quanh còn không có rời đi phòng họp cái khác bác sĩ ánh mắt đều tập trung vào chín hẹn cùng sĩ mũ giả mạ đỏ cả trên thân, nhất là vị này sĩ mũ giả viện trưởng mặc dù đã năm hơn 40, nhưng lại vẫn như cũ phong vận vẫn còn, không thể nghi ngờ để không ít tâm tư bẩn thỉu người hướng lệch ra chỗ suy nghĩ. Chương 106, mới viện trưởng. Hạ. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả dĩ nhiên không phải đối chín hẹn thú vị mới đem hắn gọi vào phòng làm việc của mình. Mặc dù một mực độc thân, nhưng sĩ mụ giả mã đỏ cả giữ mình trong sạch tại toàn bộ Tokyo chữa bệnh hệ thống trong vòng luẩn quẩn đều là có tiếng. Lúc trước Đông Đại y học hệ đầu danh tốt nghiệp tài nữ, rất nhiều giáo sư đều muốn để nàng trở thành tình nhân của mình, nhưng lại không có bất kỳ người nào thành công, sĩ mụ giả mã đỏ cả cũng bởi vậy có tiếng. Mặc dù gặp một chút chèn ép, nhưng như vậy thanh danh nhưng cũng vì nàng mang đến không tưởng được chỗ tốt, chí ít lần này trở thành Đông Đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả thanh danh tốt chính là ban trị sự cân nhắc nhân tố trọng yếu một trong. Mời ngồi đi giáo sư Chin, ta không phải loại kia chú trọng nghi thức xã giao người. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả ra hiệu Chin hẹn tùy tiện ngồi, đồng thời cũng chủ động cầm lấy hai cái chén giấy thay Chin hẹn cùng chính mình rót chén trà, không có gì tốt trà, vẫn là nông thôn mẹ cho ta gửi đến chính nàng làm lá trà, không chê liền mời nếm thử xem đi. Phòng làm việc của viện trưởng Chin hẹn còn là lần đầu tiên đến. Trang trí hiển nhiên muốn so hắn giáo sư văn phòng xa hoa không ít, liền càng không phải bình thường phòng thầy thuốc làm việc có thể so sánh. Ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem sỉ mụ giả mạ đỏ cả đẩy lên trước mặt mình nước trà, chín hẹn nâng lên, nhẹ nhàng thổi thổi mới uống một ngụm nhỏ, mặc dù chỉ là lá trà bình thường, nhưng dường như có một phen đặc biệt mùi thơm ngát, sỉ mụ giả viện trưởng mẫu thân chắc hẳn là tại trà này diệp bên trên chút xuống rất nhiều tâm huyết ta. Ha ha, giáo sư chín quá khen. Gia mẫu tại gia tộc là kinh doanh vườn trà, nàng lúc trước chính là dựa vào những này lá trà mới đem ta đưa vào Đông Đại cửa trường. Sĩ mũ giả mạ đỏ cả cùng chín hẹn kéo vài câu việc nhà về sau lúc này mới hướng chín hẹn hỏi, chín hẹn cun là người công nhân. Đúng vậy, ta ở công nhân đọc đại học y khoa, cầm tới bằng thạc sĩ về sau, mới tới Nhật Bản ra sức học hành bác sĩ học vị, vận khí tốt cầm tới Đông Đại y học bộ nhập học cho phép. Đối với mình quốc tịch chín hẹn không cảm thấy cái này có cái gì tốt nói. Bất quá hắn đoán chừng sĩ mù dạ mạ đỏ cả có thể là lo lắng hắn về nước, thế là lại bổ sung một câu, tốt nghiệp về sau bởi vì quẹp giáo sư quan hệ, vẫn lưu tại Nhật Bản làm việc, tạm thời chưa có trở về quốc. Nghe được chín hẹn nói như vậy, sĩ mù dạ mạ đỏ cả nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi dừng lại một chút, giống như lơ đãng mà hỏi, giáo sư chín không nghĩ về nước sao? Thân là người công nhân, cha mẹ người thân bạn bè đều ở trong nước, như thế nào lại không nghĩ trở về đâu? Chín hẹn nở nụ cười. Bất quá nhưng lại câu chuyện nhất chuyển nói, nhưng là trước mắt mà nói, ta tạm thời còn không nghĩ về nước. Một mặt là tư nhân nguyên nhân, một phương diện khác cũng là bởi vì làm việc quan hệ đi. Công nhân những năm gần đây phát triển không phải kinh tế chậm chạp Nhật Bản có thể so sánh, nhưng tại chữa bệnh phương diện, nhất là mũi nhọn chữa bệnh phương diện, Nhật Bản đúng là đi tại châu Á hàng đầu, ta muốn ở chỗ này lại nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm. Nghe được chín hẹn nói như vậy. Đã hiểu qua chín hẹn tư liệu sỉ mù giả mã đỏ cả đương nhiên rõ ràng hắn trong lời nói tới tư nhân nguyên nhân là chỉ bạn gái của hắn giỏ nọ chia hì dô mì. Cái này hiển nhiên để sỉ mù giả mã đỏ cả đối giỏ nọ chia hì dô mì nhiều hơn một phần chú ý, đồng thời nhưng cũng tiếp tục nói với chín hẹn, giáo sư chín kỳ thật còn thiếu nói rồi một điểm, lưu tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, bệnh viện có thể vì ngươi cung cấp tốt nhất nghiên cứu hoàn cảnh. Sĩ Mù Dạ Mạ Đỏ Cả chưa hề nói lưu tại Nhật Bản, mà là dùng lưu tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện như vậy dùng từ, lệnh Chin Hẻn không khỏi vẩy một cái lông mày, gật đầu cười, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nghiên cứu hoàn cảnh quả thật không tệ, nghiên cứu của ta tiến độ cũng xác thực rất làm người vừa lòng. Giáo sư Chin thích Đông Đại phụ thuộc bệnh viện nghiên cứu hoàn cảnh, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Sĩ Mù Dạ Mạ Đỏ Cả từ Chin Hẻn trong lời nói nghe ra lệnh chính mình hài lòng đáp án, cười bưng lên chén trà trên bàn. Vì giáo sư Chin nghiên cứu, ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Hai con chứa nước trà cái chén đụng nhau, vì hai người đạt thành chung nhận thức làm một cái chứng kiến. Chin Hẻn Cun, Sĩ Mù Dạ viện trưởng tìm ngươi sự tình gì nha? Chin Hẻn vừa mới rời đi Sĩ Mù Dạ Mạ Đỏ Cả văn phòng, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị liền lập tức tiến lên đón. Hiển nhiên nàng vừa rồi một mực ở văn phòng bên ngoài chờ lấy Chin Hẻn. Nhìn xem lo lắng cho mình do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị, Chin Hẻn đương nhiên rõ ràng bạn gái đối lo lắng của mình. Cười với nàng cười giải thích nói, không có gì, Sĩ Mù Dạ viện trưởng hẳn là đạt được ban trị sự chỉ thị, đến lung lạc ta. Thuận tiện quan tâm một chút ta quốc tịch vấn đề, lo lắng ta có hay không sẽ chọn về nước. A, kém chút quên Chin Hẻn Cun ngươi là người công nhân. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên đối với Chin Hẻn sẽ hay không về nước chuyện này nàng cũng có được giống nhau lo lắng, nhịn không được hỏi, kia Chin Hẻn Cun ngươi là trả lời thế nào. Chin Hẻn nhìn xem do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị. Nàng một đôi mắt sáng bên trong tràn ngập vẻ mặt tân cần, đồng thời cũng toát ra đối Chin Hẻn sẽ hay không về nước lo lắng, có lòng muốn nói để Chin Hẻn không muốn về nước, nhưng cũng không nghĩ nói ra lời như vậy, muốn nói còn nghỉ thần sắc để Chin Hẻn không có cô kỵ đây là tại bệnh viện, trực tiếp đưa tay nắm ở giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mị thân eo, ta nói cho Sĩ Mù Dạ viện trưởng, bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân ta tạm thời sẽ không về nước. Tư nhân nguyên nhân? Là cái gì giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mị bị Chin Hẻn động tác làm cho lập tức chưa kịp phản ứng? Nhưng lời hỏi ra miệng, nhìn xem Chin Hẻn nhìn chăm chú ánh mắt của mình, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị liền lập tức hiểu được, nguyên bản lời muốn nói cũng thay đổi hương vị, phảng phất nũng nịu giống nhau, chỉ là tạm thời sao. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị lời nói lập tức để Chin Hẻn nở nụ cười, bóp một chút cái mũi của nàng, lúc này mới bung ra chính mình nắm ở cánh tay của nàng, đồ ngốc, coi như ta muốn cưới ngươi, cũng nhất định phải về nước a. Ta cũng nên mang ngươi trở về thấy cha mẹ của ta a. A, Chin Hẻn Cun ngươi thật là... Nói thế nào cái này nha? Người ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Thấy phụ mẫu cái đề tài này lập tức để dò nọ Chia Hỉ Dỗ Mị ngượng ngùng không thôi, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói năng lộn xộn đứng dậy, rõ ràng là nàng chủ động hướng Chin Hẻn thổ lộ, lúc này lại biến thành nàng còn không có đáp ứng Chin Hẻn. Bất quá Chin Hẻn cũng hiểu được nhà mình bạn gái ý là nàng còn không có đáp ứng gả cho chính mình, thế là vừa cười vừa nói, coi như ngươi không có đáp ứng, nhưng là làm bạn gái của ta. Cùng ta về nhà thấy cha mẹ ta hẳn không có cái gì à. Chúng ta đều muốn ở đến cùng nhau, thấy gia trưởng không phải chuyện sớm hay muộn sao. Đây cũng quá sớm đi. Ta còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Mà lại cha mẹ ngươi ở công nhân, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau về công nhân sao. Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, cả người cũng lộ ra 10 phần bối rối. Nhìn xem bạn gái này tấm tiểu nữ nhân tư thái, Chin Hẻn không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Bất quá hắn vẫn là đối giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mị an ủi, yên tâm đi, sẽ không như thế vội vàng liền mang theo ngươi đi gặp cha mẹ ta, bất quá năm nay ta tóm lại là muốn trở về một chuyến, đến lúc đó Hỉ Dỗ Mị ngươi cùng ta cùng nhau đi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, giò nọ Chia Hỉ Dỗ Mị lúc này mới thoảng qua an tâm, ngượng ngùng không thôi nhẹ gật đầu. Chương 107, tế đàn hoàn thành. Rốt cục hoàn thành. Nãi nạ do họ sen nhìn trước mắt rốt cục hoàn thành tế đàn. Hưng phấn sau khi cũng không nhịn được sinh ra một loại cuối cùng kết thúc nhẹ nhõm. Rốt cục hoàn thành. Một bên sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt cũng giống như vậy kích động, chỉ là hắn nhìn xem mái nạ dò sẻn một bộ sức cùng lực kiệt, tựa như nấu mấy cái suốt đêm dáng vẻ, nhưng cũng có thể lý giải hắn vì sao lại có cuối cùng kết thúc nhẹ nhõm, nhưng vẫn là đuổi hỏi một câu, dài họ sẻn, tất cả bộ phận đều hoàn thành rồi sao? Nghe được sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt hỏi như vậy, mặc dù trên tinh thần mỏi mệt để nái nạ do họ sèn hận không thể tìm một chỗ bạo ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy muốn đánh nhau mí mắt đối sủ chỉ mịt rổ xì hạt giải thích nói, tất cả bộ phận đều theo chiếu truyền thụ cho sổ tay nghiêm ngặt hoàn thành, mỗi một bộ phận ta đều dùng ma lực dựa theo yêu cầu điều khắc lên phù văn, mà lại thẩm tra đối chiếu 3 lần, sẽ không xảy ra vấn đề. Sổ tay ở đây, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, có thể lại thẩm tra đối chiếu 1 lần. Thật có lỗi. Tsuchi Mitsuhisa tiếp nhận sổ tay, mặc dù rất tin tưởng Nai Nạ giải họ sèn, nhưng là cân nhắc đến xây dựng nghi thức sân bãi chuyện này tầm quan trọng, hắn vẫn là quyết định lại kiểm tra một lần. Ta không phải không tin họ sẽ ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, đại sư thế nhưng là nói rồi chuyện này sau khi hoàn thành, liền sẽ vì hai chúng ta chuẩn bị tấn thăng nghi thức, ta cũng không dám ra bất kỳ sai lầm nào. Yên tâm, ta hiểu ngươi ý tứ, lại kiểm tra một lần ta cũng càng yên tâm hơn một điểm. Nãi nạ do họ sẻn cũng không có bởi vì sủ chỉ mịt rổ xí hạt lại muốn kiểm tra một lần sinh ra cái gì tâm tình bất mãn, trên thực tế nếu như không phải thực tế quá mệt mỏi, hắn cũng còn muốn chính mình lại kiểm tra một lần. Dựa theo chín hẻn cho ra sách nhỏ bố trí nghi thức sân bãi, nghe vào dường như cũng không phải là cái gì rất nặng nề làm việc, nguyên bản nãi nạ do họ sẻn cùng sủ chỉ mịt rổ xí hạt cũng cho rằng như thế. Nhưng khi bọn hắn dựa theo sách nhỏ bên trên yêu cầu bắt đầu bố trí nghi thức sân bãi thời điểm, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, công việc này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng phức tạp. Không chỉ nghi thức sân bãi bố trí có quy định nghiêm chỉnh, còn cần tại nghi thức sân bãi câu vẽ ma pháp trận, mỗi một khối dùng để tạo dựng nghi thức tế đàn hắc diệu thạch đều muốn điêu khắc ma pháp phù văn. Cái này mỗi một hạng làm việc đều cần phụ trách tạo dựng nghi thức sân bãi nải nạ dò xẹt nhiều lần thẩm tra đối chiếu. Dù sao bất kỳ sai lầm nào đều có thể dẫn đến nghi thức xảy ra vấn đề, cần toàn bộ lại đến. Nếu như chỉ là những này cũng là còn tốt, nhưng sủ chỉ Mitsuo Shi Ha lấy được hắc rượu thạch nhưng đều là khối nhỏ nguyên thạch, nhất định phải ra công về sau mới có thể sử dụng. Đây chính là cho nải nạ do họ sẽ tăng thêm rất nhiều ngoài định mức làm việc. Bởi vì hắc rượu thạch là từ dung nham núi lửa chảy ra nham tương đột nhiên làm lạnh sau hình thành thiên nhiên lưu ly, tại tạo ra quá trình bên trong, bởi vì dung nham lưu ngoại vi nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Làm lệnh tốc độ nhanh nhất, cho nên hàm si liệp nhàm tương rất nhanh liền ngưng kết thành khối, mà đây chính là hắc diệu thạch. Trong quá trình này, hắc diệu thạch tinh thể cũng không có đạt được đầy đủ thời gian sinh trưởng, bởi vậy hắc diệu thạch quặng thô bản thân liền không tồn tại khối lớn, tăng thêm tinh thể đặc tính, tại khai thác quá trình bên trong rất dễ dàng phát sinh vỡ vụn, điều này sẽ đưa đến sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt nhất định phải dùng đặc thù thủ pháp đem khối nhỏ hắc diệu thạch dính tiếp cùng một chỗ mới có thể làm tạo dựng nghi thức tế đàn kiến trúc vật liệu sử dụng. Loại này cái gọi là thủ pháp đặc biệt cũng vô cùng phiền phức, không chỉ muốn trước đem cần dính tiếp hai khối hắc rượu thạch dính tiếp mặt rèn luyện đến thích hợp trình độ, sau đó còn muốn cẩn thận dùng ma lực đem hai khối hắc rượu thạch bên trong ẩn chứa lực lượng tiến hành cộng hưởng cùng câu thông, để này kết nối làm một thể về sau, mới có thể sử dụng chín hẻn giao cho hắn sách nhỏ bên trên chú ngữ tiến hành dính tiếp, có thể nói là một cái phi thường tiêu hao tinh lực tỉ mỉ sống. Cái này chú ngữ vốn là dùng để tại nghi thức tế đàn xây dựng sau khi hoàn thành. Đem tế đàn hòa hợp một cái chỉnh thể sử dụng, mặc dù dùng để dính tiếp khối nhỏ hắc rượu thạch cũng được, nhưng tóm lại gia tăng nái nạ dò sẻn không ít lượng công việc, mà lại trong hai người sủ chỉ mịt rổ xì hạt cũng không am hiểu loại chuyện này, hắn chỉ có thể phụ trách một chút việc tốn thể lực cùng tài liệu thu thập. Bất quá mặc dù muốn dính hắc rượu thạch có hơn 1.000 khối, nhưng cuối cùng tại nái nạ dò sẻn vất vả cố gắng hạ đã toàn bộ hoàn thành, biến thành trước mắt cái này đang bị sủ chỉ mịt dò sẻn kiểm tra cao nửa thước. Đường kính 3 mét sân khấu hình dạng nghi thức tế đàn. Bên dưới tế đàn mặt trên sàn nhà khắc họa lấy to lớn ma pháp trận, so với chín hẻn tại tấn thăng nghi thức bên trên sử dụng ma pháp trận đến nói, phải lớn hơn gấp mấy lần, tăng thêm nghi thức trên tế đài phù văn, làm cho cả tế đàn nhìn lên rất có cảm giác thần bí. Tại tế đàn phía trên nhất là một tấm phí nải nạ do họ xẻn rất nhiều công phu mới hợp lại một tấm bàn thờ, đây cũng là toàn bộ nghi thức sân bãi tạo dựng quá trình bên trong trọng yếu nhất một cái bộ phận. Tất cả ma pháp phù văn cuối cùng đều sẽ đem lực lượng dẫn hướng nơi này. Mặc dù không biết rõ cuối cùng là lấy làm gì, nhưng nải nạ do họ sẻn vẫn là 10 phần nghiêm túc hoàn thành nó, thay đại nhân vật làm việc thời điểm, cũng không cần quá suy cho cùng. Đây là nải nạ do họ sẻn chỗ tổng kết ra trọng yếu sinh tồn chi đạo. Không có vấn đề. Tất cả ma pháp phù văn cùng ma pháp trận vẽ đều cùng sổ tay bên trên yêu cầu giống nhau. Thật sự là hoàn mỹ làm việc. Lần nữa kiểm tra một lần sủ chỉ mịt rổ xí hạ dưng ngẩng đầu lên. Sông nải nạ do họ sẻn hưng phấn nở nụ cười, giải họ sẻn công việc của ngươi hoàn thành thật xuất sắc. Ta cái này đi thông báo đại sư nghi thức sân bãi hoàn thành tin tức. Dù chỉ Mitsuo Shi Ha hứng thú bừng bừng liền định rời đi, đi tới cửa nhưng lại nhớ tới cái gì, vội vàng quay đầu hướng nải nạ do họ sẻn nói, giải họ sẻn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, khoảng thời gian này vất vả. Nhìn xem sau khi nói xong vội vã đi ra ngoài sủ chỉ Mitsuo Shi Ha, nải nạ do họ sẻn trên mặt mặc dù tràn đầy không che giấu được mọi mệt. Nhưng ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ, lần này làm việc đối với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện, không chỉ rèn luyện hắn đối ma lực điều khiển năng lực, mệt nhọc cũng rèn luyện tinh thần của hắn. Giơ ngón tay lên, để một thứ từ trên nóc nhà bay xuống quả rừng ở trên ngón tay của mình, nhìn cái này có con ngươi màu đỏ cùng này đen nhánh cánh chim, nải nạ do họ sẻn không khỏi mong đợi chín hẻn trước đó đối với hắn và sủ chỉ mịt rổ xì hạt chỗ hứa hẹn tấn thăng tới. Càng là quen thuộc chính mình bây giờ nắm giữ lực lượng, nải nạ do họ sẻn thì càng xa vào trong đó. Quả vũ pháp sư lực lượng tại nải nạ dò sẻn xem ra 10 phần mạnh mẽ, mặc dù cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng thủ đoạn quỷ dị, tăng thêm thủ pháp đặc biệt bồi dưỡng chú quạ, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, chính là phi thường khủng bố một cỗ lực lượng. Nhưng như vậy tại nải nạ dò sẻn xem ra sức mạnh hết sức mạnh truyền thừa chỉ là chín hẻn tiện tay cho ra đồ vật, cái này khiến nải nạ dò sẻn càng phát ra cảm thấy chín hẻn đáng sợ cùng sâu không lường được, trong lòng cũng càng thêm kiên định vì hắn hiệu lực quyết tâm, bởi vì nải nạ dò sẻn biết rõ. Mình muốn thu hoạch được càng nhiều, liền nhất định phải hướng chín hẻn dâng lên chính mình trung thành làm trao đổi. Nghĩ như vậy, nải nạ dò sẻn vung khẽ ngón tay, dừng ở đầu ngón tay hắn chú quạ lập tức đập cánh bay lên, nhấc lên một mảnh màu đen lông vũ, mà khi lông vũ tan hết thời điểm, nải nạ dò sẻn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 108, đi dạo siêu thị. Tiếp vào sủ chỉ mịt rổ xì hạt điện thoại thời điểm, chín hẻn đang cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cùng nhau chọn đồ dùng trong nhà. Bởi vì Nhật Bản phòng cho thuê là không cung cấp đồ dùng trong nhà, cho nên bao quát một chút thường ngày dụng cụ ở bên trong gia dụng phẩm đều muốn một lần nữa mua. Mặc dù hai người riêng phần mình đều có thứ thuộc về chính mình, nhưng là hai người ở cùng một người ở là có hoàn toàn khác biệt, cho nên không ít thứ đều phải tiến hành mua thêm. Chin Hèn Kun, là điện thoại của ai a? Nhìn xem Chin Hèn tiếp vào điện thoại về sau trên mặt nét mặt hưng phấn, do nọ chia hỉ dô mì không khỏi tò mò hỏi. A, không có gì, một người bạn mà thôi. Chin Hèn nghe được do nọ chỉa hỉ rồ mì tra hỏi, cười với nàng sau khi cười giải thích nói, có nhiều thứ xin nhờ bạn bè hỗ trợ chuẩn bị, hắn vừa rồi gọi điện thoại đến chính là cho ta biết, ta để hắn chuẩn bị đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. A. Do nọ chỉa hỉ rồ mì cô ý vị thâm trường A một tiếng, một bộ ta đã nhìn thấu ánh mắt của ngươi nhìn xem Chin Hèn, sẽ không phải lại là cùng lần trước ngươi tìm nạ ổ kỳ san mua xương ngựa loại kia loại hình đồ vật A. Nếu như là loại đồ vật này lời nói, ta thế nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi bày ở trong nhà nha. Vừa nói, do nọ chia hỉ dỗ mỉ còn cố ý bày ra một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, dựng thẳng một ngón tay tại Chin Hèn trước mặt làm lấy cường điệu. Yên tâm đi, không phải sẽ mang về nhà đồ vật. Chin Hèn xông do nọ chia hỉ dỗ mỉ làm lấy cam đoan, nhìn xem nàng bộ này cố ý giả vờ dáng vẻ, không chỉ không có tức giận, ngược lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần nam nữ bằng hưu ở giữa chung đụng niềm vui thú. Mà lại hắn cũng xác thực không có nói sai. Nghi thức sân bãi dĩ nhiên không phải sẽ mang về nhà đồ vật, thông qua nghi thức sân bãi tạo dựng ra đến tử linh không gian cùng ký túc tử linh không gian trang bị, đây mới là Chin Hèn sẽ mang về nhà đồ vật. Bất quá so với cái này đến nói, ngược lại là chuyện trước mắt càng trọng yếu hơn một chút. Từ kệ hàng bên trên cầm lấy một cái nhìn qua rất xinh đẹp ly pha lê, Chin Hèn hướng dò nọ chia Hizomi hỏi, Hizomi, ngươi cảm thấy cái chén này thế nào? Hai người ở, thật giống như là muốn mua thêm một chút cái chén dáng vẻ. Mua thêm cái chén đúng là cần thiết, nhưng là Chin Hèn Kun trên tay ngươi cái kia không cần thiết ta. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hèn cầm trên tay ly pha lê, không khỏi cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ, kia là lộc nhi đảo đặc sản xà mẹ cắt tử, mặc dù xác thực nhìn rất đẹp, nhưng loại đồ vật này đã thuộc về hàng mỹ nghệ, sinh hoạt hàng ngày dụng cụ lời nói, vẫn là mua phổ thông một điểm tương đối tốt. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn lúc này mới chú ý tới mình trên tay ly pha lê bên trên giá. Nhìn xem phía trên số lẻ phía trước 4 số 0, Chin Hèn hơi có vẻ lúng túng buông xuống cái chén. Mặc dù không phải mua không nổi, nhưng nếu như chỉ là thường ngày dùng lời nói, mua cái này quả thật có chút quá đắt. Nói đến chúng ta muốn hay không mua cái nồi cơm điện. Ta trước đó bởi vì chỉ có một người ở, cho nên mua chính là một mình dùng cỡ nhỏ khoản. Hai người ở cùng nhau lời nói, hẳn là mua cái lớn một chút, mà lại hiện tại nồi cơm điện công năng rất nhiều, cũng có thể làm phong phú hơn một điểm đồ ăn. Chin Hèn Kun ngươi cảm thấy thế nào? Thấy Chin Hèn buông xuống trong tay xả mẹ cắt tử, do nọ chia hì rổ mì một bên cầm lấy một cái yết giá phổ thông ly pha lê trên tay đánh giá, một bên hướng hắn hỏi. Ừm, cái này hì rổ mì ngươi quyết định liền tốt, bất quá đồ làm bếp thật sự có tất yếu lại ngoài định mức mua một bộ sao. Lúc đầu đồ làm bếp đưa đến nhà mới đi hẳn là liền đủ, ngoài định mức lại mua có chút không cần thiết ta. Đối với do nọ chia hì rổ mì nghĩ lại mua một bộ đồ làm bếp, Chin Hèn ngược lại là cảm thấy không cần thiết. Hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì trước đó mặc dù đều là sống một mình, nhưng trong nhà cũng đều vẫn là có đồ làm bếp, dường như không tiếp tục ngoài định mức mua mới đồ làm bếp tất yếu. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, dò nọ chia hỉ rổ mì sau khi suy nghĩ một chút nói với Chin Hèn, ta muốn mua bộ mới không được sao. Nói xong dò nọ chia hỉ rổ mì còn hướng về phía Chin Hèn chợt lóe kia một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to, đen nhánh trong mắt mang theo vài phần mong đợi cùng khẩn cầu, có chút nết lên khỏe miệng mang theo ý cười. Để Chin Hèn biết rõ nàng là chàng cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Tốt ta, vậy liền lại mua một bộ mới tốt rồi, dù sao cũng là hỉ rổ mì ngươi dùng. Ngươi muốn dùng cái gì đều có thể. Chin hẻn cảm thụ được bạn gái ánh mắt, cười khổ một cái về sau liền đáp ứng xuống, nói thật một bộ đồ làm bếp cũng là xác thực không đắt lắm, ước chừng cũng chính là cùng hắn vừa rồi dự định mua con kia xả mẹ cắt tử một cái giá. Bất quá hiển nhiên so với đồng dạng giá cả một cái ly thủy tinh đến nói, chọn vẹn đồ làm bếp vẫn là có không ít thứ, cho dù giò nọ chĩa hỉ rổ mì đều là chọn tốt mua, nồi bát bầu món ăn đĩa đao cái thất gỗ như vậy chọn vẹn đồ vật vẫn là chồng chất tại Chin hẻn trước mặt xe đẩy bên trong. Nhiều đồ như vậy muốn làm sao lấy về. Chin hẻn mang theo mấy phần buồn rầu nhìn trước mắt một đống đồ vật, không cẩn thận dường như mua nhiều lắm. Nếu như là chính Chin hẻn lời nói, mang về nhà đương nhiên không thành vấn đề, lấy hắn hiện tại thể chất, coi như cầm lên đống đồ này, hắn còn có thể một tay lại đem bạn gái của mình chống chọi bên trên, nhưng cái này hiển nhiên không phải thể năng cùng trọng lượng vấn đề. Nô, sách trở về sẽ rất phiền phức ca. Mặc dù đã cầm tới phòng ở mới chìa khóa, có thể phóng tới phòng ở mới bên trong đi. Nhưng là nhiều đồ như vậy muốn làm sao dẫn nha. Do nọ chia hì rô mì cũng cảm giác có chút sầu mượn, dù sao trước mắt đồ vật quả thật có chút nhiều. Những vật khác cũng là còn tốt, nhưng là đồ làm bếp bên trong nồi cơm điện hòa bình ngọn nguồn nồi liền có chút lộ ra chiếm chỗ. Nhất là do nọ chia hì rô mì còn mua sạch sẽ dùng đồ lau nhà thùng, cái này khiến cho nàng cùng Chin hẻn trước mặt cái này một đống đồ vật nhìn qua thể tích càng lớn. Cảm giác chúng ta nếu như ở cùng nhau lời nói, hẳn là muốn mua chiếc xe. Chin hẻn cũng là biểu lộ cảm xúc, một người ở thời điểm có thể tùy tiện đối phó, nhưng là hai người cùng một chỗ sự tình các loại liền trở nên nhiều hơn, có chiếc xe lời nói như hôm nay tình huống như vậy không thể nghi ngờ liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Mua chuyện xe sau này hay nói đi, Chin hẻn cun ngươi cũng không thể hiện tại đi mua ngay chiếc xe sau đó đem đống đồ này lắp đặt đi mở về nhà a. Mặc dù cũng tương tự cảm thấy mua xe là cần thiết, nhưng do nọ chia hỉ rộ mỉ vẫn là lắc đầu. Dù sao coi như đi mua xe cũng giải quyết không được vấn đề trước mắt. Kia muốn không gọi chiếc taxi à? Chin hẻn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì đề nghị, loại tình huống này hai người bọn họ hiển nhiên không có khả năng dẫn theo một đống đồ vật đi trên tàu điện ngầm. Tokyo tàu điện ngầm cái kia chen chúc trình độ có thể đem người chen thành bức tranh được in thu nhỏ lại, bình thường chen một chút vẫn không có gì quan trọng, nhưng là hiện tại mua như thế một đống đồ vật, đi trên tàu điện ngầm không thể nghi ngờ không thực tế. Do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù có chút đau lòng taxi phí, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, vậy liền gọi cái taxi đi, loại thời điểm này cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mì đau lòng túi tiền biểu lộ, Chin hẻn đứng tại bên đường ngăn đón taxi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến chính mình có lẽ phải làm cái không gian giới chỉ cái gì tiểu thuyết tiêu chuẩn thấp nhất chữ vật trang bị. Chương 109, mèo phía dưới khắc bên trên. Tuy nói đã cầm tới phòng ở mới chìa khóa, nhưng là dọn nhà cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Chin hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì riêng phần mình đều có một đống đồ vật muốn chuyển, coi như tìm công ty dọn nhà, cũng không phải một lần liền có thể làm xong chuyện, cho nên hai người tại cầm tới phòng ở mới chìa khóa về sau, liền bắt đầu đem một chút món nhỏ đồ vật trước rời đi qua, đồng thời mua sắm một chút cần mua thêm đồ vật, đem nhà mới sau khi chuẩn bị xong, lại đem hai người đồ vật rời đi qua. Đem hôm nay mua đồ vật bỏ vào phòng ở mới bên trong, Chin hẻn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì hai người lại đi tìm nhà không sai phòng ăn ăn một bữa ân ái ngọt ngào bữa tối về sau Chin hẻn mới đưa giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đưa về chỗ ở, mà chính hắn cũng leo lên ngồi ban đêm cuối cùng ban một tàu điện ngầm về nhà mình. Hoan nghênh về nhà. Mở ra ra môn, ôm ỏ tịt xả hệ cứ xả kỳ họ cổ cung kính ngồi quỳ chân tại cửa ra vào, hướng Chin hẻn hỏi tốt. Bởi vì hấp thu Chin hẻn cho mượn viên kia đen thủy tinh bên trong mặt trái năng lượng, xả hệ cứ xả kỳ họ cổ bây giờ đã có thể hiện ra hình người. Mặc dù còn không cách nào tại có ánh nắng ban ngày xuất hiện, nhưng là tại mặt trời xuống núi về sau ban đêm, nàng vẫn là có thể giống người bình thường giống nhau hoạt động. Otis đại nhân ăn khuya đâu? Đừng tưởng rằng ăn bài hầu gái cho ta làm bữa tối liền có thể tiết kiệm ăn khuya. Bị xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ ôm vào trong ngực Otis sông Chin hẻn hô. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Chin hẻn đều sẽ cho hắn mang tươi mới thịt cá làm bữa tối, bất quá đêm nay nó bữa tối là xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ làm được. Cho nên Otis tự nhiên mà vậy đem nguyên bản bữa tối hoán lại thành ăn khuya. Nhìn cái này gần đây tựa như có chút vểnh cái đuôi mèo, Chin hẻn không khỏi cảm giác có chút vào đầu, luôn cảm thấy con mèo này không có bày ngay ngắn thái độ của mình dáng vẻ. Sẽ không phải là thật cùng trên mạng những cái kia ngốc điểu dân mạng giống nhau, cho rằng nhân loại là con mèo xẻn phân con A. Nghĩ như vậy, Chin hẻn trực tiếp đưa tay nắm chặt Otis phần gáy đưa nó từ xả hệ cái xả kỳ họ cổ trong ngực nhấc lên. Uy, mau thả Otis đại nhân xuống tới. Ta cào ngươi nha. Mau buông tay. Không phải vậy ta thật sẽ cào ngươi nha. Bị Chin hẻn mang theo phần gáy họ tịt dường như lâm vào hung bạo trạng thái. Bốn con cái vướt bên trên móng vuốt đều bắn ra ngoài. nhưng bởi vì tư thế quan hệ nhưng căn bản cào không đến chín hẹn, khiến cho nó cái gọi là hung bạo trạng thái nhìn qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ta thế nào cảm giác gọi tịt gần nhất thái độ hơi có bành trướng A. Làm rõ ràng định vị của mình A, mèo con. Đem ỏ tịt sách tới trước mặt mình, nhìn cái này chủ cái này một tấm mặt mèo, giống như siêu hung mèo con. Ngươi là bổn tử linh pháp sư sùng vật, không phải sẻn phân quan mèo chủ tử, nghị cấp dưới chiếm quyền vẫn là chờ ngươi mọc ra đầu thứ hai cái đuôi thời điểm rồi nói sau. Nói xong chín hẹn liền đem ỏ tịt lại đút cho xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ, xong nàng cười cười nói, mặc dù nói như vậy cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là ngày mai sẽ là ngươi tang lễ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, hai ngày này ngược lại là phải cảm ơn ngươi giúp ta thu thập phòng ở, bởi vì sắp dọn đi, cần thu thập đồ vật rất nhiều, vất vả ngươi. Bởi vì hấp thu đen thủy tinh bên trong mặt trái năng lượng mà thu được có thể tự do hành động thực thể, xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ cái này mấy ngày đã có thể giống người bình thường giống nhau hành động. Nhưng là làm đã chết rồi, liền thi thể đều đốt thành cho cốt người, nàng vẫn là tận lực tránh ra ngoài gây nên phiền toái không cần thiết, mà lại tuy nói là có thực thể, nhưng cùng người sống vẫn là có khác biệt rất lớn, cho nên nàng mấy ngày nay cũng chính là ban đêm mặt trời xuống núi về sau mới có thể xuất hiện. Không thể ra ngoài để xả hệ cái xả kỳ họ cổ cảm thấy có chút không có việc gì, tăng thêm ban ngày không thể xuất hiện ảnh hưởng để nàng bao nhiêu cũng cảm thấy bị đè nén cùng nhàm chán, bởi vậy chủ động làm một chút chính mình đủ khả năng chuyện. Tỷ như thay chín hẹn thu thập phòng ở cũng liền thành đương nhiên, mà lại cũng coi là đối chín hẹn trợ giúp nàng báo ân, mặc dù như vậy báo ân nhìn qua không có ý nghĩa. Chín hẹn đối với cái này ngược lại là không có gì cái gọi là, có người thay hắn dọn dẹp phòng ở cái này hiển nhiên so để chính hắn động thủ tốt hơn quá nhiều, đến mức hắn đều nghĩ giữ xả hệ cái xả kỳ họ cô lại đến, biến thành chính mình u linh hầu gái. Bất quá cân nhắc đến người ta còn sống đã rất thảm, hiện đang giúp mình làm việc cũng chỉ là tại trả lại ân tình. Để người khác trở thành u linh hầu gái cái gì có chút quá mức, chín hẹn vẫn là bỏ đi cái mới nhìn qua này rất tốt đẹp ý niệm, thậm chí không có cùng xả hệ cái xả kỳ họ cổ để cập qua. Mà lại coi như chín hẹn muốn làm như vậy, hắn cũng lập tức sẽ dọn đi cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở cùng nhau, thêm một cái xả hệ cái xả kỳ họ cổ sẽ có vẻ phi thường xấu hổ cùng không thích hợp, huống chi chín hẹn còn muốn hướng giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích bên cạnh hắn vì sao lại có một cái đã người đã chết. Chẳng lẽ muốn nói mình là cái tử linh pháp sư sao? Loại chuyện này hiển nhiên còn chưa tới có thể lúc nói. Đem chính mình mua về cá hồi đặt ở trong mâm, bỏ vào họ tịt trước mặt, mặc dù cái này mèo đen thường xuyên nói cái gì cá hồi quá mức giá rẻ chuyện, nhưng trên thực tế nhìn thấy cá hồi thời điểm hắn vẫn như cũ ăn rất ngon. Mặc dù là siêu thị hoặc là cửa hàng giá rẻ bên trong rẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, nhưng chính là bởi vì tiện nghi ngược lại trở thành chín hẹn thường xuyên sẽ mua nguyên liệu nấu ăn, mà họ tịt cũng sớm thành thói quen cá hồi. Mỗi lần mặc dù luôn luôn kêu rất hung tỏ vẻ chính mình lần sau không ăn, nhưng khi cá hồi bưng đến trước mặt nó thời điểm, nhưng như cũ sẽ từ tâm ăn hết. Bất quá so với những chuyện này đến, ngày mai xả hệ cái xả kỳ họ cổ tang lễ ngược lại là chín hẹn càng thêm coi trọng chuyện. Ngày mai sẽ là ngươi tang lễ, ta báo cho mì rủ mì bác sĩ cùng quẹp cun. Chính là giải phẫu ngươi di thể vị kia nữ pháp y dìa, nàng cùng quẹp cun cùng nhau cứu ra cùng ngươi cùng nhau bị bắt cóc nữ hải, đồng thời phát hiện hung thủ. Chin hẹn hướng xả hệ cái xả kỳ họ cổ giải thích lấy ngày mai tang lễ, mặc dù ngày mai nàng chỉ cần cùng cho cốt cùng nhau hạ táng liền có thể, nhưng chin hẹn cảm thấy nhiều ít vẫn là hẳn là nói với nàng mình một chút quá trình, đến nỗi cái kia cùng ngươi cùng nhau bị bắt cóc nữ hải. Chính là Hana-chan, mị dù mị bác sĩ cũng liên lạc qua nàng xác định cũng tới. Ngươi, có gì cần ta giúp ngươi chuyển cáo lời nói sao? Hana-chan nghe được hảo hữu tên, xả hệ cái xả kỳ họ cổ thần sắc rõ ràng lâm vào ảm nhiên trạng thái. Nhưng nàng do dự hồi lâu sau vẫn lắc đầu một cái, bác sĩ Chin ngươi nói rất đúng, người chết là không nên lại cùng người sống có cái gì liên lụy. Ta, không có lời gì muốn nói cho nàng. Nhìn xem xả hệ cái xả kỳ họ cô bộ dáng này, Chin hẹn ngược lại là mười phần lý giải nhẹ gật đầu, người chết cố nhiên sẽ có không cách nào quên được chấp niệm, nhưng cái này chấp niệm đi rất dễ dàng đối người sống tạo thành bối rối, xả hệ cái xả kỳ họ cô có thể nghĩ thông suốt mình đã chết rồi, không nên lại cùng người sống có dính dớp. Cái này hiển nhiên là làm người cảm thấy cao hứng một việc. Bác sĩ Chin, xin hỏi ta hạ táng về sau, linh hồn sẽ đi nơi nào đâu? Xa hệ cái xạ kỳ họ cô đông nhiên hướng Chin hẹn hỏi ra một cái nàng vấn đề quan tâm nhất, như là đã chặt đứt cùng người sống ràng buộc, tiếp xuống liền nên là sau khi chết lữ trình. Chỉ là đối với mình đến tột cùng sẽ hồn về nơi nào, xa hệ cái xạ kỳ họ cô cũng không có khái niệm gì, đến tột cùng là thế giới cực lạc vẫn là âm tào địa phủ. Nàng đối với cái này cũng chỉ là khi còn sống nghe qua một chút cố sự cùng truyền thuyết mà thôi, cũng không có làm thật qua. Nhưng người đều chết rồi, loại vấn đề này liền thật cần cân nhắc. ta đây cũng không quá rõ ràng, tử linh pháp sư cũng không phụ trách siêu độ loại hình làm việc, ngày mai dẫn ngươi đi tìm bản địa thần linh hỏi một chút đi. Chin Hèn nghĩ đến cái kia đứng sừng sững ở quả ca mì nghĩa trang tiểu thần xã, quyết định ngày mai đi hỏi một chút. Chương 110, tang lễ. Sáng sớm hôm sau, Chin Hèn liền từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, đem trong lồng ngực của mình nhỏ tịt thả lại nó âu yếm ổ mèo, Chin Hèn lúc này mới đi đến toilet tiến hành rửa mặt. Bởi vì hôm nay là xả hệ cái xả kỳ họ cổ tang lễ, Chin Hèn cố ý lấy ra một bộ tây trang màu đen. Đây cũng là Nhật Bản tang lễ bình thường lễ nghi tập tục một trong, vô luận là tân khách vẫn là gia thuộc đều phải mặc quần áo màu đen, lấy đó đối người chết tôn trọng. Công nhân kỳ thật cũng có một dạng tập tục, chỉ bất quá theo lịch sử phát triển, những này tập tục ngược lại không có chú ý như thế, tham gia tang lễ chỉ cần không phải nhan sắc tiên diễm quần áo đều có thể, đốt giấy để tang cũng thay đổi thành màu trắng vải bố khăn trùm đầu, cánh tay quấn quanh hắc sa liền có thể quy ra qua được. Chin Hèn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ sợ cũng liền chính xả hệ cái xả kỳ họ cổ cũng cảm thấy không có cái gì cái gọi là, nhưng nếu là tập tục vẫn là hảo hảo tuân thủ tương đối phù hợp, cho nên Chin Hèn mới có thể cố ý lật ra cái này thân tây trang màu đen. Tại Chin Hèn thay đổi áo sơ mi cùng quần dài màu đen, đem âu phục áo khoác để ở một bên, chính vén tay áo lên chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Buổi sáng tốt lành, Chin Hèn Kun. Đứng ngoài cửa chính là giò nọ trịa Hizomi, nàng trên tay còn mang theo một cái dùng bao vải đứng dậy bẹn tổ hộp. Hizomi, ngươi làm sao tới sớm như vậy? Chin Hèn nhìn đứng ở cổng một thân màu đen váy liền áo giò nọ trịa Hizomi, không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, chỉ là đang kinh ngạc sau khi nhưng cũng có chút kinh diễm. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu, cổ nhân thật không lừa ta. Bất quá hôm nay hiển nhiên không phải nghiên cứu thảo luận loại này cao thâm nghệ thuật chủ đề thời điểm. Chin Hèn đè xuống trong lòng mình tiểu diễm tưởng niệm, đem giò nọ chia hỉ rô mì nên tiến ra môn. Ta làm cho ngươi bữa sáng. Giò nọ chia hỉ rô mì đưa trong tay bẹn tổ hộp đặt ở phòng khách bàn trà nhỏ bên trên, không gối ngồi xuống về sau, mới xông Chin Hèn lộ ra một cái rất có vài phần hiền lành ý vị mỉm cười, cho nên sớm một chút tới, miễn cho chính ngươi làm. Nghe được giò nọ chia hỉ rô mì nói như vậy, Chin Hèn trong lòng chạy qua một dòng nước gấm đồng thời, cũng nở nụ cười. Thay giỏ nọ chia Hizomi rót một chén trà nóng về sau mới ngồi tại bàn trà nhỏ bên cạnh. Hizomi ngươi nếu là trễ nữa đến một hồi, ta liền thật tự mình làm bữa sáng. Đem giỏ nọ chia Hizomi mang tới bẹn tổ hộp mở ra, nhìn xem bên trong còn có ấm áp khí tinh xảo bữa sáng. Chin Hèn đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra được bạn gái của mình là tiêu tốn tâm tư làm được. Cái này khiến hắn nhịn không được đối giỏ nọ chia Hizomi tán thán nói, tốt phong phu à. Nhìn xem liền ăn thật ngon. Hizomi ngươi buổi sáng nhất định tiêu tốn rất nhiều công phu a. Chin Hèn vừa nói, một bên cầm qua một đôi đũa, từ bẹn tổ trong hộp kẹp lên một khối ngọc tử đốt bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa lớn tiếng nói ăn ngon. Thích Chin Hèn cun ngươi liền ăn nhiều một điểm, bất quá là dừng lại bữa sáng mà thôi, phế không là cái gì công phu. Mà lại chính ta cũng phải ăn nha, bất quá là làm nhiều một phần mà thôi. Do nọ chuyện Hizomi không thèm để ý chút nào nói, dường như buổi sáng làm dừng lại bữa sáng là rất sự tình đơn giản giống nhau. Bất quá nàng nụ cười trên mặt vẫn là đưa nàng nội tâm vui vẻ bán không còn một mảnh. Mặc dù giò nọ chia hì rồ mì nói nhẹ nhõm, nhưng Chin Hèn cũng không có cho rằng như vậy. Từ giò nọ chia hì rồ mì nhà đến nhà hắn nếu như đi tàu địa ngầm lời nói ước chừng cần nửa giờ, cân nhắc đến làm điểm tâm còn cần thời gian, thịnh soạn như vậy bữa sáng vô luận như thế nào cũng chí ít cần nửa giờ, cứ tính toán như thế đến, giò nọ chia hì rồ mì ít nhất phải so với mình sớm một tiếng trở lên rời giường. Mới có thể làm ra thịnh soạn như vậy bữa sáng sau đó đưa đến trước mặt mình. Nghĩ tới đây, Chin Hèn nhìn thoáng qua chính mình để ở một bên trong hộp tủ đồng hồ báo thức mới biểu hiện 8 giờ 30 phút, lập tức cảm thấy hiểu rõ, nói với giỏ nọ chia Hizomi, kỳ thật Hizomi ngươi không cần khổ cực như vậy, ta buổi sáng có thể tự mình làm. Vì bạn trai làm điểm tâm, đây chính là bạn gái quyền lợi cùng nghĩa vụ nha. Chin Hèn cun ngươi có thể không nên xem thường Nhật Bản nữ nhân. Buổi sáng 6 giờ rời giường vì cả nhà làm điểm tâm thế nhưng là bất kỳ một cái nào hợp cách gia đình bà chủ đều thiết yếu kỹ năng đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe xong liền rõ ràng Chin Hèn ý tứ, cũng không có để hắn nói hết lời liền đánh gây hắn, được rồi. Đừng nói những này, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi, lạnh coi như không thể ăn. Mà lại mì rủ mì bác sĩ bọn hắn cũng mau tới đi. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể đem bạn gái tấm lòng thành tất cả đều ăn vào trong bụng. Mặc dù buổi sáng cùng bạn gái tú một thanh nhân ái, cho họ tịt cho ăn một thanh thức ăn cho chó, nhưng hôm nay chủ yếu sự vụ vẫn là muốn cho xả hệ cái xả kỳ họ cổ nhập thổ vi an, cho nên tại ăn điểm tâm xong, mị dù mị mị cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ cùng xả hệ cái xả kỳ họ cổ hảo hữu Hana Chan đều sau khi tới, Chin Hẹn liền cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nhau mang theo xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ cho cốt cùng những người khác cùng đi đến quả cả mỉ trong nghĩa trang sớm đã chuẩn bị kỹ càng mộ địa. Xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ. Đây chính là sản mi ạ tên thật sao? Xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ khi còn sống hảo hữu Hana Chan nhìn xem trên bia mộ viết lấy tên, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời cũng tràn ngập đau thương. Nàng cùng xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ là thông qua mạng lưới nhận biết bạn bè. Thẳng đến chuyện xảy ra thời điểm mới lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp mặt, lại không nghĩ rằng cái này thành hai người lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Bác sĩ Chin, ngươi là làm sao biết sản mì a ảo tên thật? Cảnh sát tra thật lâu đều không có tra được. Mị dù mị mị cổ tỏ cũng rất tò mò Chin Hẹn là làm sao biết một cái thân phận không rõ người chết tên thật, dù sao trước đó cảnh sát cơ hồ tra lượt tất cả manh mối, nhưng như cũ cái gì cũng không có tra được, thậm chí còn kém chút tính sai thân phận của xã hệ cái xã kỳ họ cô. Chin Hẹn đương nhiên không thể nói chính mình là trực tiếp hỏi xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ nàng tên gọi là gì, thế là nở nụ cười, tùy ý nói, ta tìm bạn bè hỗ trợ, vận dụng một chút đặc biệt quan hệ cùng phương pháp. Chin Hẹn đem chuyện qua loa đi qua, đồng thời cũng đưa trong tay cho cốt giao cho quả cả mỉ nghĩa trang nhân viên công tác, để bọn hắn đem này sắp đặt tiến trong mộ địa. Mặc dù bây giờ có chút nghĩa trang bởi vì thổ địa diện tích quan hệ đổi thành cho cốt cất giữ chỗ, nhưng quả cả mỉ nghĩa trang bên này vẫn là 10 phần truyền thống mộ táng thức. Nhìn xem chính mình hảo hữu trên thế giới này một điểm cuối cùng tồn tại, Hana Chan nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn xem nghĩa trang nhân viên công tác đem cho cốt sắp đặt tốt về sau, đắp lên mộ huyệt cái nắp, triệt để gián đoạn tầm mắt của nàng. Sản mì a ảo. Hana Chan nhịn không được lớn tiếng la lên hảo hữu tên, khóc đau thấu tim gan. Chin Hẹn cùng mì rủ mì mì cổ tỏ mấy người cũng tựa hồ là nhận nàng bi thương ảnh hưởng, trong lòng đều có phần không dễ chịu. Ở đây bốn người đều là xử lý lấy đều là bác sĩ nghề nghiệp, mặc dù Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đối mặt là người sống, mà mì rủ mì mì cổ tỏ cùng quẹp rổ cụ rổ đối mặt là người chết, nhưng đối với sinh tử cách nhìn lúc này lại đều ngoài ý muốn gần. Người chết như đèn diệt, một đầu sinh mệnh đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có như thế một vò cho cốt, căn nhà nhỏ bé tại nhỏ hẹp như vậy trong huyệt mộ, cũng không còn có thể cảm thụ thế giới này mỹ hảo, cũng không còn cách nào sinh ra sướng vui giận buồn. Cho nên hẳn là càng thêm chân quý sinh mạng còn sống, vô luận là người khác, hay là mình.